Chương 1818. Hi hi, ta nói tên Tào đạo trưởng kia tương tự như chó mất chủ. Ủa, làm sao người khác lại tức giận thay thế? Ta thấy lạ lạ à nha, thì ra là một con chó con. Trên tửu lâu gạch vàng truyền tới tiếng cười. Ha ha. Nhiều người trên tửu lâu cười lớn, nơi đó là một đám công tử ca, là đệ tử thế gia đỉnh cấp và cũng có truyền nhân của đại giáo bất hủ. Ngoài ra, còn có tiếng cười khẽ của cô gái. Tuy rằng không thấy bọn họ thế nhưng tất cả đều trong tửu lâu, có thể tưởng tượng ra được, một đám khi nghe thấy từ ngữ như vậy thì đều buồn cười. Chó con, người bị chế nhạo rồi kìa. Tảo Vũ Sinh xoay người cúi đầu nhìn chó con. Lúc này, chó con mở to cặp mắt đầy tức giận, trong lỗ mũi phun ra khói trắng, nghiến răng nghiến lợi, nói, nhóc con, ngươi chết không được đâu, thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, sống còn khó chịu hơn chết đó. Tuy rằng lai lịch không hề nhỏ thế nhưng tính khí của con chó này, chẳng phải hiền lành dữ, nó muốn trả thù. Nhân sủng, lên đi, lên bắt chúng lại đây cho ta. Chó con hô lên với Tảo Vũ Sinh. Tiếp đó, vèo, tuy rằng chỉ to bằng bàn tay thế nhưng tốc độ của nó cực kỳ nhanh khiến người khác không cách nào phản ứng được, nó xuất hiện bên trên đỉnh đầu của Tào Vũ Sinh. Bà nội nó chớ, ngươi đi xuống cho ta, anh danh một đời của đạo gai ta há bị hủy trong tay ngươi. Tào Vũ Sinh tức giận dùng sức kéo nó xuống, làm gì cũng vô dụng. Bởi vì, con chó này có lai lịch cực lớn, dù cho đạo hạnh đã thoái hóa, thế nhưng thân thể vẫn mạnh mẽ tới mức không còn gì để nói. Nó đang ngồi nơi đó mặc cho người khác dùng thần binh lợi nhận công kích, cũng không thể chém được. Chó con ngồi trên đầu của Tào Vũ Sinh tựa như cây mọc rễ, không thể lay động được. Nhân sủng, lên cho ta. Chó con hét lớn. Tất cả mọi người gần đó như muốn ngất xỉu. Mấy người này có lai lịch như thế nào vậy? Ngay cả một con chó nhỏ mà cũng ngông cuồng như thế, và lại còn đang nội chiến nữa chứ. Ha ha. Tiếng cười vang từ trên tửu lâu truyền ra, rất nhiều người đang cười lớn. Tuy rằng tòa tửu lâu kia nằm trong phố chợ thế nhưng lại xanh vàng rực rỡ, trụ chính chạm trổ, là một tòa bảo lâu. Xác thực là một món pháp khí để người có thân phận lên dừng chân và giao dịch ở nơi đó. Thạch Hạo không hề nói gì, một người một chó này thật là phạm thương, trời sinh đã xung khắc, tựa như là kẻ địch không đội trời chung từ kiếp trước nên kiếp này phải quấn lấy nhau. Ông nội ngươi, con chó ghẻ này, đi xuống cho ta. Tào Vũ Sinh lấy bàn tay mập mạp của mình ra sức kéo. Đi. Chó con lại hét lên một tiếng, thân thể nó phát sáng, bộ lông màu đỏ chói lóa mang theo Tào Vũ Sinh, bay lên nhằm về phía tòa tửu lâu kia. Hai ông lão áo xám phía trước hai mắt nhìn nhau chứ không hề ngăn cản gì, bọn họ muốn bắt lấy tên tàu mập này, hiện tại lại tự tới tận cửa. Thả ta xuống. Tào Vũ Sinh ra sức dãy giụa. Đừng nhúc nhích, đây chính là ngự nhân thuật, hiện tại ngươi tựa như là một phi kiếm hình người vậy đó. Chó con nói. Rầm rầm, đám người vây quanh bên ngoài tửu lâu để xem trò vui. Tất nhiên Thạch Hạo cũng đi theo, tới cảnh giới như hắn thì dù cho đứng trước mắt mọi người, thì cũng không một ai có thể nhìn thấy sâu cạn được. Một người một chó vừa đánh nhau vừa lao lên tửu lâu, cứ thế tiến lên tầng thứ 10 tầng cao nhất. Đây là một gian phòng rộng lớn với nhiều phòng khách, tỏa ánh sáng lung linh, tinh khí nồng đậm, cả tòa lâu đều là pháp khí thích hợp cho việc ở lại tu luyện. Trưởng tôn Vương gia Vương Thiên sớm đã đi ra ngoài và đứng nơi đó, dõi mắt nhìn Tào Vũ Sinh, cười lớn nói, Tào đạo trưởng, Vương Thiên xin nghênh đón ngươi. Nơi đây có không ít người, người trẻ tuổi chiếm đa số đương nhiên, cũng có một phần tu sĩ tiền bối đều đang quan sát kịch vui. Đạo trưởng, tình cảnh của ngươi rất đáng lo đó, một con chó con lại làm mưa làm gió trên đầu của ngươi, nếu không hay là gia nhập Vương gia ta đi. Trưởng tôn Vương gia Vương Thiên ôn hòa nói. Rất nhiều người nở nụ cười, Tào Vũ Sinh dáng vẻ có chút chật vật. Hi hi. Một vài thiếu nữ che miệng cười trộm cùng vẻ châm biếm, tên này kém xa những anh hùng thiếu niên trong mắt của các nàng. Vương gia à, ta không với nổi. Tào Vũ Sinh lạnh giọng nói, hắn vốn còn muốn ở bên ngoài phát uy kế quả con chó này. Tính quá nóng nảy cuốn lấy hắn, kết quả chả còn uy nghiêm gì cả. Về phía chó con, nó đang bận làu bầu vận công. Đây là chó do đạo trưởng nuôi à, cũng đáng đồng tiền bát gạo đó, đáng yêu thật nha, giống gì thế. Mới nhỏ mà đã mở ra tuệ quang rồi, hôm nào ta cũng phải nuôi một con mới được. Vương Thiên cười nhẹ nói. Nhìn thì hiền hòa nhưng thực ra là đang chế nhạo Tào Vũ Sinh. Nhưng hắn không biết, làm như vậy là đang kích thích chó con, hoàn toàn đắc tội nó rồi. Gâu, vả miệng. Chó con gào lên một tiếng và để lại một chuỗi bóng mờ trong hư không, tiếp đó bốp, vuốt chó đánh thẳng lên trên mặt của Vương Thiên, quá nhanh, cơ bản không thể tránh né được. Mọi người ở đây cũng chỉ có mỗi Thạch Hạo là thấy rõ, những người khác không cách nào bắt kịp, vuốt chó này vừa văng dội lại cũng rất đẫm máu, bởi vì nó quá sắc bén, vuốt nhỏ vả lên mặt của Vương Thiên khiến hắn lảo đảo một cái, tiếp đó là văng ngược sang ngang đập thẳng lên trên một chiếc bàn đá. Đồng thời, trên mặt hắn xuất hiện mấy vết cào sâu mang theo máu, đó là vuốt chó lưu lại. Tất cả mọi người đều ngây người, không nghĩ tới chỉ một con chó con mà sau khi bị chọc giận lại độc ác như thế, đánh bay cả trưởng tôn vương gia. Nên biết, đây chính là trưởng tôn của thế gia Trường Sinh, nhìn nhã nhặn nhưng thực ra lại ẩn chứa thần lực khủng khiếp, một khi ra tay thì không ai là đối thủ. Hắn chính là cháu ruột của Vương Trường Sinh, được bồi dưỡng trong rất nhiều năm, ra ngoài cực kỳ ít, thực lực phi thường mạnh mẽ. Mấy người bọn họ vô cùng ca hó tin, chỉ vừa mới thấy mặt mà đã bị một con chó to bằng bàn tay đập cho xịt máu, bay ngược sang ngang. Có một vài thiếu nữ mở lớn cái miệng, dáng vẻ thờ thẫn kinh ngạc thành tiếng. Thật khó mà tin được. Rất nhiều người như hóa đá. Ngươi dám? Hai ông lão áo xám muốn nhào lên, một người bắt chó một người xách cổ áo của Tào Vũ Sinh, muốn nhanh chóng tóm gọn hai kẻ này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không thể không nói, ra tay như thế này thì chính là đang sỉ nhục người khác, dù sao cũng là muốn tóm cổ áo người khác. Hừ, tiếng hừ lạnh truyền tới, thân thể hai ông lão rung lên bần bật, con ngươi mở to nhìn về phía một người trẻ tuổi, bọn họ sợ hãi và không tự chủ run rẩy. Chỉ một tiếng hừ lạnh mà đã khiến bọn họ như bị sét đánh, thân thể phát run không nhịn được quỳ sát xuống. Các ngươi muốn nắm ai thế hả? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Những người khác đều nhận ra điểm không đúng khiếp sợ nhìn nơi đây, nhìn về người trẻ tuổi kia. Hắn có thân phận gì mà khiến hai ông lão áo xám kia khiếp sợ như thế? Có vài người biết được, hai ông lão áo xám này năm xưa từng hầu hạ qua Vương Trường Sinh, là tôi tớ của hắn. Ngươi! Hai người hoảng sợ, đó là xuất phát từ nội tâm, nơm nớp lo sợ, thần hồn run rẩy. Cuối cùng, bục bục, bọn họ không cách nào không chế được mà quỳ sát xuống đất, quỳ lạy và thần phục ngay trước mặt Thạch Hạo. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đó là bản năng của thân thể. Không cách nào điều khiển được, phản bội đi ý chí của bọn họ, lại tựa như tẩu thú trong núi rừng nhìn thấy được thú vương vậy, trời sinh sợ hãi. Ngươi là ai? Lúc này, Vương Thiên đứng lên giật mình nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Hôm nay lại bị một con chó đập cho miệng đầy máu và bị đánh bay, khiến hắn xấu hổ vô cùng. Lúc này, dù cho biết Thạch Hạo rất bất phàm thế nhưng hắn cũng không nhịn được quát lớn, lửa giận sục sôi, hắn rất muốn giết người, và lại hắn cũng chẳng hề lo lắng gì. Bởi vì bên trong cứ điểm này có thành viên thuộc 9 con rồng tọa trấn. Ta là ai? Thạch Hạo lạnh nhạt đứng nơi đó hỏi. Vương Thiên chợt sợ hãi, bị ánh mắt của Thạch Hạo quét qua thì mạnh mẽ như hắn, đang ở cảnh giới độ nhất cũng mềm nhũn hai chân, tâm thần run rẩy quỳ rạp xuống đất. Là một bản năng của sinh vật, luồn cúi với cường giả siêu cấp, hắn không cách nào khống chế được mà dập đầu trên mặt đất, cả người run rẩy không thôi. Tất cả mọi người đều hóa đá. Những người tới từ gia tộc Trường Sinh đều cảm thấy hoảng sợ. Dù cho là sinh linh trẻ tuổi của tiên vực cũng lộ vẻ kinh sợ. Có thiếu nữ che miệng bật thốt lên, dù gì cũng là Vương Thiên, trưởng tôn của vương gia, bị người quát một câu, liếc nhìn một cái mà đã quỳ rạp xuống, quá kinh người. Ha ha, trưởng tôn vương gia, không phải ngươi rất kiêu căng à? Sao lại quỳ rạp vậy hả? Y như ta đã nói, quỳ rạp cung nghênh ta mà. Tào Vũ Sinh cười lớn đầy vui sướng, cuối cùng cũng xem như xả được cơn tức giận. Hừ, đúng lúc này trong hư không truyền ra tiếng hừ lạnh tựa như sấm nổ. Khiến thần hồn người nghe run rẩy. Dám làm loạn ở địa bàn vương gia ta à? Chớp mắt khí lời nói kia truyền tới thì một bàn tay từ nơi cứ điểm cũng lao tới bao phủ lấy Tửu Lâu Hồng bắt giết Thạch Hạo. Vương đại, người quá tự cao đó, muốn động thủ với ta à? Lúc này Thạch Hạo cũng xuất thủ. Bịch, hắn không có tiết khí tức ra ngoài thế nhưng cánh tay phải duỗi ra, năm ngón tay mở rộng nắm chặt lấy bàn tay lớn trong hư không kia, tiếp đó là bóp nát. Nơi phía cứ điểm phát sinh tiếng gào lớn mang theo vẻ tức giận cùng chút sợ hãi. Vương đại chấn kinh, có người tóm chặt lấy cánh tay của hắn và lôi ngược hắn từ trong cứ điểm ra ngoài. Dầm. Thạch Hạo buông tay ném một người tóc xám xuống đất khiến cho nơi đây rung lên liên hồi. Đây chính là Vương đại, một trong 9 con rồng vương gia. Lúc này tất cả mọi người như tượng đất, kinh ngạc tới ngây người. Vương đại, tinh thần sung mãn, tuy rằng bị bắt thế nhưng ánh mắt như kim đang lạnh lẽo quét nhìn người phía trước. Hắn có mái tóc xám pha lẫn chút trắng, tuổi tác cực kỳ lớn, hắn là ai? Trai trưởng của Vương Trường Sinh. Sinh ra từ thời Thái Cổ, pháp lực cao thâm khó dò, rất nhiều người vô cùng kiêng kỵ hắn, ở trên cửu thiên cũng chẳng mấy ai dám trêu chọc vì lai lịch của hắn quá lớn. Nhưng dù là một cường nhân như vậy, vẫn bị người ném xuống đất và bị bắt thành tù binh, mỗi người đều ngây dại chấn kinh. Không biết bắt đầu từ thời đại nào thì hắn đã là cường giả độn nhất đỉnh cao rồi, đạo hạnh vô cùng sâu, tiếng tăm lừng lẫy trên thế gian. Một người mạnh mẽ như vậy lại bị người bắt và ngã úp trong đại sảnh, sao không khiến người khác kinh sợ chứ? Ngươi là ai? Lời nói của Vương Đại lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thạch Hạo, hắn vừa tức vừa sợ, Vương gia chính là gia tộc Trường Sinh, ba hắn được mệnh danh là vô địch ở cửu thiên thập địa. Có thể nói, Vương gia đã là gia tộc tôn quý nhất của đương đại, tu sĩ tiên vực cũng không dám ra tuy, ai dám trêu chọc bọn hắn. Lúc này, tuy rằng Thạch Hạo đứng trước mặt thế nhưng hắn lại nhìn không thấu. Tu vi đến cảnh giới chí tôn, pháp lực hùng hồn, khí thôn tinh không, Thạch Hạo yên tĩnh đứng nơi đó, cả người vô cùng thần bí tựa như được sương mù đại đạo bao phủ. Thực ra chẳng có sương mù nào cả, chỉ là đạo hạnh của hắn quá cao thâm nên người ngoài không cách nào nhìn thấu được, nếu như muốn dò ngó thần thức của hắn thì sẽ bị đạo tắc tiêu diệt. Đây chính là đạo hạnh của cấp chí tôn, nếu như không muốn hiển hiện ra ngoài thì dù cho đứng trước mặt, cũng không thể nhận ra được. Đương nhiên, Vương Đại Ôm trong lòng may mắn, cho rằng quá nửa cũng chỉ là một vị chuẩn chí tôn, hắn không quá tin tưởng đây là một cường giả chí tôn chân chính, bởi vì tại trên người này hắn cảm nhận được vẻ phấn chấn sinh mệnh đầy phồn thịnh, tuổi tác cũng không quá lớn mới đúng. Thạch Hạo bước về trước cúi đầu nhìn Vương Đại, việc này làm hắn phi thường không thoải mái, nhiều năm trôi qua ai dám khinh thường hắn như thế chứ? Vương Đại bật nhảy lên thế nhưng nơi mép vẫn dính vệt máu đỏ, hắn đã bị thương vả lại cũng không nhẹ. Đạo hữu cũng quá bá đạo đó, nơi đây là cứ điểm biên cảnh, không cho phép ngươi ngang tàn. Vương Đại trầm giọng nói. Thạch Hạo biết tính cách của hắn, người này kiệt ngạo và tự phụ, năm xưa một lời không hợp là muốn giơ tay giết chết hắn, tính khí tương đối nóng. Ta như vậy gọi là bá đạo hả? Sao sánh được vương gia các ngươi, chỉ là một tên trường tôn mà cũng dám quát tháo chúng ta, bắt chúng ta phải quỳ lĩnh tội. Thạch Hạo nói. Đầu tiên, trưởng tôn vương gia Vương Thiên quả thật là như thế, mệnh lệnh cho hai tên lão bộc áo xám đi ra ngoài lùng bắt Tào Vũ Sinh, muốn bọn họ phải quỳ xuống tới lĩnh tội. Người trẻ tuổi nên tính khí rất nóng nảy nên có thể hiểu được, đạo hữu hà tất lấy lớn ép nhỏ, chấp nhặt với hắn làm gì. Vương Đại nói, tính khí của hắn tuy nóng thế nhưng cũng biết nặng nhẹ, người trước mắt này quá thần bí, thực linh cao thâm kinh người, hắn không muốn trở mặt thẳng thừng. Ta là người nóng tính, vì thế không thể cho qua được. Người khác đánh ta một quyền trên mặt ta thì ta cũng chỉ có thể đạp hắn một cước thôi. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Hắn chẳng hề có chút thiện cảm gì với vương gia, đặc biệt lại là chín con rồng, năm xưa từng mấy lần muốn giết hắn, trong đó có một lần đã giết thẳng vào trong thư viện thiên thần, thừa dịp đại trưởng lão không ở thì thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của hắn. Hiện giờ hắn xuất quan, trở thành cao thủ cấp chí tôn và lại gặp bọn họ, đương nhiên sẽ không lui tránh lại càng không cần phải lưu vong. Bằng hữu, việc đã tới nước này chúng ta nên làm sao để bỏ qua đây? Vương Đại ánh mắt sâu thẳm hỏi. Tào Vũ Sinh cười nhạo, nói, lão già ông không phải rất tự phụ sao, bản thân cũng khó mà bảo vệ được mình đó, cành mạnh miệng gì chứ, ngay cả xin lỗi một lời cũng chẳng có mà nghĩ muốn bỏ qua. Hay là muốn đi tìm đám huynh đệ kia của ông, lại kéo lão già của ông tới đây rồi vây giết chúng ta chớ gì? Vương Đại lạnh lẽo liếc nhìn hắn, hai mắt thâm sâu cùng lạnh lẽo. Nếu như một người bình thường bị hắn nhìn như vậy thì đã có thể bỏ mạng rồi. Thạch Hạo đứng nơi đây, thì làm sao có khả năng để hắn triển khai thủ đoạn độc ác chứ? Ở trong khu vực này tựa như gió xuân ấm áp, bất luận là thủ đoạn gì cũng đều vô dụng. Thiên Nhi, lại đây. Vương Đại lên tiếng. Vương Thiên chính là con ruột của hắn, thân là trưởng tôn vương gia, thiên tư chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ phi thường thế nhưng lúc này lại đang quỳ rạp hơi run rẩy trên đất. Quá mất mặt, khiến Vương Đại tái xanh mặt mày. Hắn lên tiếng thế nhưng Vương Thiên vẫn không thể nào đứng lên được, bị uy thế chí tôn ép dạp xuống. Đạo hữu, ngươi cũng quá khinh người đó, là Thiên Nhi bất kính với bọn ngươi, và muốn ra tay thế nhưng cũng không có thành công đó thôi, vì sao lại phải hùng hổ dọa người như thế? Vương Đại quát lớn, hắn hơi không kìm nén được tính khí của mình. Thạch Hạo chẳng nói gì cả chỉ lặng lặng nhìn hắn, nghĩ tới ngày xưa bị chín con rồng nhìn xuống, mấy lần rơi vào ngàn cân treo sợi tóc, hiện giờ hắn đã quật khởi và không sợ vương gia nữa. Nỗi lòng vô cùng phức tạp. Thế gian này, đấu chuyển tinh di, biến hóa quá nhanh, tiểu tu sĩ năm xưa đã trưởng thành, ngươi còn không chịu bỏ qua ư? Vương Đại với vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Thạch Hạo, lời nói lạnh lùng, nói, Vương Thiên là trưởng tôn, là người mà ba ta cưng chiều nhất, ngươi làm nhục như vậy là muốn khai chiến với vương gia. Vương Đại tức giận, mặc dù biết người trước mặt rất bất phàm, mạnh hơn hắn thế nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ hoàn toàn trở mặt. Hắn có niềm tin, bởi vì vương gia hiện tại là gia tộc đệ nhất trên cửu thiên này, lão phụ của hắn thần công đại thành, thực lực càng ngày càng khủng khiếp. Ngoài ra, những năm gần đây bọn họ đã tích cực liên hệ khắp nơi, âm thầm tiếp xúc qua sinh linh hắc ám, bề nổi thì kết giao với vài gia tộc lớn của tiên vực, đều có qua lại cả. Có thể nói, bọn họ qua lại nhiều mặt và lôi kéo được một nhóm thế lực. Bởi vì, bình loạn quyết nằm trong tay của bọn họ, nên đã khiến cho một ít đạo thống cổ xưa của tiên vực đều mê tít mắt, có người buông lời đồng ý đưa bọn họ tiến vào trong tiên vực. Vì vậy, những năm gần đây vương gia càng ngày càng ngang ngược. Vương Đại không hề sợ hãi gì cả, hắn chẳng cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần Thạch Hạo không phải là sinh linh hắc ám, thì hắn tin chắc đối phương sẽ sáng suốt lựa chọn lấy hay bỏ. Người đang uy hiếp ta. Thạch Hạo lạnh nhạt liếc nhìn hắn. thả Thiên Nhi ra, vậy thì xem như bỏ qua. Vương Đại nói, hắn không có phủ nhận và lạnh giọng đáp trả trực tiếp như thế. Hắn có niềm tin, bởi vì trên tửu lâu này hắn đã nhìn thấy được một vài người quen, đó là một gia tộc lớn nào đó của tiên vực với gốc gác rất mạnh, mấy người của gia tộc kia đang gật đầu mỉm cười chào hỏi hắn. Có vài người ở đây thì hắn tin tưởng người trước mắt sẽ không dám làm bậy. Những người kia đều từng tiếp xúc qua vương gia và muốn có bình loạn quyết, tích cực lôi kéo bọn họ. Hiện giờ, vương gia gặp nạn thì hắn tin chắc bọn họ sẽ không đứng nhìn. Ha ha! Thạch Hạo nở nụ cười. Ngươi cười cái gì hả? Có gì mà đáng buồn cười chứ? Sắc mặt của Vương Đại trầm xuống. Ta cười vì ngươi đích không sợ súng, vậy mà còn dám uy hiếp ta. Khóe miệng của Thạch Hạo hơi vểnh lên, nở nụ cười chế nhạo. Uy hiếp ngươi thì như thế nào chứ? Ngươi có thả người hay không? Vương Đại giật mình, tính khí nóng giận đã bốc lên nên không thèm để ý gì nữa. Là do tính cách tạo thành, âm đó hắn từng dám dương nanh múa vuốt với đại trưởng lão, thứ hắn dựa vào chính là lão phụ của hắn. Hiện giờ lại có minh hữu tiên vực ở đây nên tất nhiên hắn sẽ rất ngông cuồng. Dầm. Thạch Hạo chẳng hề nói gì, một tát giáng thẳng lên khuôn mặt của Vương Đại khiến khóe miệng lại thêm dòng máu dài tràn ra, hàm răng gãy nát, thân thể bay ngược ra sau va thẳng lên vách tường. Vương Đại thẹn quá hóa giận, chớp mắt ngã xuống hắn liền bậc nhảy, thần quang phát sinh triển khai bí thuật cấm kỵ hòng giết chết Thạch Hạo. Kết quả, hắn vọt tới và động thủ với Thạch Hạo thì pháp lực cả người chợt cuộn tròn, thân thể của hắn như muốn nổ tung. Vương Đại hoảng sợ, hắn vốn tưởng rằng Thạch Hạo chỉ là chuẩn chí tôn, mạnh hơn hắn một chút mà thôi, thế nhưng giờ nhìn lại người này hơn nửa đã đột phá vào lĩnh vực cao thâm kia rồi. Có chút ý nghĩa, thứ được gọi là chín con rồng cũng khá đó chứ. Thạch Hạo lên tiếng. Bịch, lần này hắn một cước quét ra đá thẳng ngay cái miệng đang chảy máu của Vương Đại, mặc dù bảo thuật ra hết, công pháp huyền diệu thế nhưng cũng không thể ngăn cản được. Vương Đại mạnh mẽ hơn tu sĩ độ nhất đỉnh cao nhiều, bởi vì trong cơ thể hắn có khắc trận pháp thần bí. Chín huynh đệ hắn đề như thế, nếu như hợp lại cùng nhau thì thiên hạ không thể sánh được. Chuyện này Thạch Hạo sớm đã biết rõ từ biên hoang, hiện giờ chân chính động thủ với Vương Đại thì mới hiểu hơn chút nữa. Thật không hề đơn giản. Nếu không, nếu là người bình thường thì Thạch Hạo chỉ cần tỏa ra uy thế, cũng đủ áp chế đối phương tới mức không động đẩy nổi rồi. Nhưng cuối cùng, kết quả cũng không thay đổi được gì. Thạch Hạo tung quyền chấn cho Vương Đại nổ tung, đẫm máu, khiếp sợ tại chỗ. Tất cả mọi người không ngờ rằng, hắn dám xuất thủ. Xoẹt, xương máu cùng xương vỡ phát sáng, Vương Đại nhanh chóng gây dựng lại thân thể và tái hiện lại tại chỗ, tóc tai bù xù tựa như ác quỷ nhìn chằm chằm Thạch Hạo đầy sợ hãi. Quả nhiên bất phàm, có chút thú vị. Thạch Hạo gật đầu. Thể nội Vương Đại có pháp trận, đầu tiên là phát uy ngăn cản lại tử kiếp và cũng nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Nếu như trong 9 con rồng có 2 đến 3 người đứng cùng nhau, vậy trận pháp của bọn họ sẽ sinh sôi liên tục, gia trì lẫn nhau, kinh khủng vô biên. Thạch Hạo chợt hiểu ra. Người có phúc đó. Lúc này, chó con lên tiếng nhìn về phía Tào Vũ Sinh, nói, bên trong cơ thể ngươi cũng có khắc trận pháp đúng không? Nếu như lấy 9 góc trận pháp trong thể nội của 9 con rồng vương gia này, cấy vào trong cơ thể của ngươi, vậy thì ngày sau ngươi sẽ vì đó mà thành đạo đấy. Đã như thế thì ta sẽ tặng ngươi một món lễ lớn. Thạch Hạo nghe thế thì tiến về trước, một cước đá văng Vương Đại ra ngoài khiến hắn máu phun phè phè, cuối cùng không thể động đậy nổi. Rất nhiều người trên tửu lâu hãi hùng khiếp vía. Một ít thiếu nữ che miệng sợ hãi, người này quá mạnh mẽ, không hề sợ vương gia. Đạo hữu, nên tìm chỗ để khoan dung độ lượng. Đúng lúc này thì một người thuộc gia tộc nào đó của tiên vực lên tiếng. Có vài người cũng tiến lên, sắc mặt họ bình tĩnh đứng ngang hàng che chắn trước người của Vương Đại. Người của vương gia sỉ nhục ta trước, ta ra tay trừng phạt thì không thể à? Thạch Hạo hỏi. À, ta không quan tâm ân oán giữa các ngươi, hiện tại phải dừng tay ngay lập tức, ngươi có thể đi rồi. Một người trẻ tuổi áo trắng trong số đó lên tiếng. Đạo hữu, việc đã tới nước này rồi, vẫn nên biến chiến tranh thành tơ lụa, việc kết thúc tại đây là được rồi. Một ông lão lên tiếng. Thạch Hạo nhìn ông lão, nói, lời của ông cũng tương đối lọt tai, thế nhưng, người trẻ tuổi này tựa hồ rất ngông cuồng đó. Hồng gia tiên vực ta muốn bảo vệ vài người mà cũng cần phải ăn nói khép nép à? Người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười khẩy, lời nói trầm thấp và mạnh mẽ. Nói, đây là tù binh cỏ ta, người nào ngăn trở cũng vô dụng. Mấy người này cũng chẳng phải là chân tiên mà cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến hắn. Buồn buồn trấn áp toàn bộ rồi phủi mông rời đi, mang theo một đám tù binh về hạ giới dằn vặt cũng được. Ngươi muốn làm địch với Hồng gia ta? Có người đứng đối diện lạnh giọng nói. Thạch Hạo còn chưa nói gì thì lúc này chó con lên tiếng. Nói, gì mà Hồng gia cái rắm gì thế? Nắm xưa ta nhớ từng thu một nhân sủng ở tiên vực cũng họ Hồng. Đừng nói là nhà các ngươi nhen. Con chó ghẻ này, ngươi, người trẻ tuổi áo trắng mặt mày lạnh lùng chỉ nó. đến bổn vương xem thử xem nào. Chó con lên tiếng, nó từ trên cổ lấy xuống một chiếc lục lạc rồi bắt đầu rung lắc. Vù vù vù. Giây lát đó, tất cả những người phía đối diện đều phát sáng, trên đầu hiện đầy phù văn thần bí, đồng thời ngã nhào lăn lộn kêu gào trên mặt đất. Thì ra là tên Hồng Gia bị ta thu làm nhân sủng kia, hắn đã khắc họa nguyền rủa vào trong máu huyết và truyền lại cho hậu nhân mình. Khà khà. Chó con cười khúc khích. A, những người kia kêu la thảm thiết. Khi âm thanh lục lạc biến mất thì có người nơm nớp lo sợ quỳ sát nơi đó, run rong nói, ngài, thật sự là vị đại nhân kia. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, mặc dù người có thần kinh lớn cũng muốn hóa đá, chấn kinh không gì sánh nổi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tình huống gì thế này, tu sĩ của cả một gia tộc tiên vực lại trở nên bộ dáng như này. Gọi con chó con này là đại nhân, hoang đường cực độ. Chó con vênh mặt đắc ý chẳng thèm để tâm tới, việc này làm người người kỳ quái và chẳng biết nói gì nữa. Đại nhân, đúng là ngài ư? Ông lão tuổi lớn nhất run rẩy quỳ rạp trên mặt đất rồi bò về trước, thần thái khiêm tốn cực kỳ kính nể. Hành động này không thể không khiến người kinh ngạc, gia tộc tới từ tiên vực sao lại như thế? Ngoan ngoãn và vô cùng e ngại một con chó con như vậy. Vừa nãy các ngươi gọi ta là gì? Chó con liếc mắt nhìn bọn họ rồi nhảy lên trên bàn đá. Nếu không nó quá thấp. Ông lão này chảy đầm đìa mồ hôi, lông tóc dựng đứng. Bởi vì người trẻ tuổi áo trắng của tộc này lại dám gọi con chó con này là nó. Chuyện này khiến hắn sợ hãi. Đặc biệt khi nghĩ tới tâm tính của con chó năm xưa thì lại càng run sợ hơn. Ác độc tuyệt đối hơn nữa còn rất thù dai. Chửi bới nó trước mặt mọi người như vậy không phải là chán sống rồi hay sao? Năm đó, lão tổ của tộc này đã bị chó cắn không ít lần. Dù cho đã trở thành chân tiên thì khi nghĩ tới chuyện xưa cũng đều sợ hãi. Đó là một chuyện cũ đẫm máu không muốn nhớ lại. Hiện giờ, những hậu nhân này gặp lại vị tổ tông này làm có thể không sợ ư? Ngay cả bắp chân đều co rút lại. Đại nhân, ngài cũng không cần phải chấp nhặt gì với chúng ta, xin hãy khoan dung. Ông lão dập đầu tới mức máu chảy đầy tráng, với tu vi của lão thì sẽ không như thế, nhưng không thể không làm ra thái độ khiêm nhường như vậy. Vẻ mặt của những người đứng phía sau hoàn toàn khác biệt, có khiếp sợ, có ngây người, có mịt mù không biết làm sao. Hiển nhiên, không phải tất cả mọi người của tộc này đều biết tới đoạn chuyện cũ kia. Thúc phụ, một vị trung niên nhỏ giọng gọi. Ngậm miệng, ông lão mắng. Thật không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, rồi mà vẫn có thể gặp lại bộ tộc của các ngươi, khà khà. Chó con nhe răng nở nụ cười, răng sữa trắng như tuyết khiến người khiếp sợ. Trên thực thế, trong lòng ông lão vẫn không ngừng chửi bới, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi chứ, là cả một kỷ nguyên đó và con cẩu vật này vẫn có thể nhảy ra được. Năm đó tổ tiên hắn vững tin, con chó này đã chết, trong trận chiến tiên cổ đã bị người đánh lén một mâu đâm chết, kết quả giờ lại xuất thế. Hắn rất muốn trở về để bẩm báo tổ tiên, con chó kia vẫn còn sống. Còn có thiên lý nữa không đây? Ma đầu, ác ôn năm xưa, một tồn tại khiến tổ tiên của hắn khi nghe tới cũng phải vỡ mật, thời gian dài đằng đẵng qua đi vậy mà vẫn còn có thể hiện thế. Không còn gì để nói nữa, tới đây đi, trước tiên bồi tội với nhân sủng của ta cái đã. Chó con duỗi chiếc móng vuốt nhỏ xí của mình rồi chỉ về phía Tào Vũ Sinh. Kết quả, hai bên khi nghe thấy thế chỉ biết làm vẻ chán nản. Mấy người của Hồng Gia tiên vực vô cùng mâu thuẫn, đặc biệt là người trẻ tuổi cùng trung niên kia, bị một con chó quát lớn và bắt phải nhận, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Về phía Tào Vũ Sinh thì càng không cần phải nói, tựa như uống một ngụm dầu sôi vậy, chán ngán muốn dẫm chết con chó này. Đây là nhân sủng của ngài ạ. Ông lão một mực nghiêm túc cẩn thận lấy lòng. Cút! Tào Vũ Sinh nhẫn không được nữa. Chúng ta cũng không có chửi bới hắn, chỉ là nạt nộ hai ba câu với người trẻ tuổi kia mà thôi. Có người phía sau thì thầm. Bọn họ thừa nhận mình nhằm vào Thạch Hạo chứ không có gây khó dễ cho Tào Vũ Sinh. Việc này cũng liên quan tới nhân sủng của ta, đương nhiên phải xin lỗi hắn rồi. Chó con nói. Thúc tổ, hà tất phải như thế chứ? Nó chỉ là một con chó được đáng để thúc tổ phải ăn nói khép nép như thế không? Người trẻ tuổi áo trắng đứng phía sau không nhịn được nữa nói. Trên thực tế, hắn vẫn đang cố nhẫn nhịn, phổi gần như muốn nổ tung, đây là cường tộc xuất hiện chân tiên, và lúc này lại nhiều lần cầu khẩn xin lỗi một con chó. Dù như thế nào thì hắn cũng không chấp nhận được, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bởi vì, hắn không biết nguyên nhân của tộc này, cũng không biết chân tướng thật sự. Với lão tổ thì đây là một đoạn lịch sử tối tăm, là một chuyện xưa đẫm máu thì làm sao có thể nói cho hậu nhân biết được, chỉ có một ít người có thân phận đặc biệt mới biết được mà thôi. Ngươi không phục. Vèo, chó con nhảy lên và hạ xuống trên đầu của người trẻ tuổi áo trắng, rồi không ngừng đập loạn khiến mặt mày nổ đom gióm, xương sọ suýt nữa vỡ nát. Hắn tức phát điên rồi, gan đau, dạ dày đau, cả người đều đau, lại bị một con chó con bắt nạt như vậy khiến cơn giận của hắn ngút trời. Ngươi dám sỉ nhục ta. Hắn hét lớn. Ngươi là cái thá gì mà nói chuyện sỉ nhục ở đây, tổ tiên của ngươi còn là nhân sủng của ta, một tên nhóc con nhà ngươi mà cũng dám hò hét với ta à? Chó con ngông nghênh chế nhạo, ta liều mạng với ngươi. Người trẻ tuổi tỏa ra khí lành, triển khai bí pháp muốn đánh giết chó con, kết quả khi bảo thuật rơi lên trên người nó thì chẳng hề có chút tác dụng gì. Những người khác của Hồng gia đứng bên cạnh đều hoảng sợ, đặc biệt là ông lão kia thì mặt vàng như đất, quỳ rạp run rẩy trên mặt đất. Nghiệt xúc, ngươi còn không mau dừng tay cho ta. Hắn giống lớn. Thúc tổ sao lại như vậy? Người trẻ tuổi áo trắng sợ hãi. Nó, chính là chủ thượng của chúng ta đó. Ông lão gian nan mở miệng, nói ra ngay trước mặt tất cả mọi người. Mọi người đều ồ lên. Đặc biệt là mấy gia tộc của tiên vực, sau khi bọn họ nghe vậy thì đều lộ vẻ khác thường, tin tức này quá kinh người. Một con chó được há miệng ngậm miệng đều gọi kẻ khác là nhân sủng. Những thứ nó nói tới đều là sự thật, nó có lai lịch gì? Ngay cả Vương Đại cùng hai tên người hầu của Vương Trường Sinh, cùng với Vương Thiên lúc này đều tê dại ra đầu, vẻ mặt cứng đờ đầy chấn kinh. Người của Vương gia há hốc miệng, bọn họ cho rằng, gia tộc tiên vực mà mình có thể dựa dẫm vào lại bị một con chó áp chế, khuất phục phục tùng, chuyện này muốn hù chết người khác mà. Đặc biệt khi nghe được lời nói kia thì sao lại cảm thấy không đúng, lão tổ Hồng gia dù gì cũng là tồn tại cấp chân tiên, vậy mà lại trở thành nhân sủng của con chó con này. Còn có thiên lý không đây? Là muốn hù chết các đại thế gia mà. Ít nhất là những công tử tiểu thư tới từ thế gia Trường Sinh đều chấn kinh, da đầu tê dại, từng người đều chẳng dám thở mạnh, chưa bao giờ sợ hãi như ngày hôm nay. Nghĩ tới chuyện trước đây không lâu, trưởng tôn Vương gia còn vênh mặt hất hàm sai khiến, ngạo mạn với tên Tào đạo sĩ cùng con chó con kia, thì tất cả mọi người không còn biết nói gì nữa, đúng là muốn tìm đường chết mà. Rầm rầm rầm, ông lão của Hồng gia cố gắng đứng dậy rồi đánh người trẻ tuổi kia một trận no đòn, mặt mày sưng phù quỳ rạp dưới đất. Vương Đại hoàn toàn ngây người. Nguyên vốn hắn còn tưởng sẽ mượn nhờ sức mạnh của gia tộc tiên vực uy hiếp Thạch Hạo, nghiền ép đối thủ, kết quả thứ được gọi là minh hữu kia lại. Quỳ gối. Lúc này thì Thạch Hạo động thủ, kéo Vương Đại tới trước mặt mọi người để nghiên cứu. Hắn muốn tìm hiểu trận pháp trong thể nội của hắn, và đưa cho Tào Vũ Sinh một món quà lớn. Tào Mập hiện tại tầm 7-8 tuổi, mập mạp úc núc, ăn mặc một bộ đạo bào. Vèo, hắn lao tới gần Vương Thiên rồi dùng sức đạp mạnh. Ta bảo ngươi phái người truy sát ta thế mà ngươi lại làm mưa làm gió hả? Nhiều năm qua, dùng danh nghĩa trưởng tôn Vương gia để truy nã ta khắp thiên hạ, ta đạp. Tào Mập bất chấp, đạp đá Vương Thiên chẳng ra hình thù gì. Xoẹt, thể nội Vương Đại phát sáng, bị Thạch Hạo chạm phải trận pháp kỳ dị được khắc trong huyết nhục hắn, lập tức thần hồn hắn trở nên run rẩy. Không, ngươi không thể làm vậy được. Hắn khàn khàn la lớn. Đây chính là ba của ta, Vương Trường Sinh bố trí, nếu như ngươi cưỡng ép lấy đi thì ổng sẽ sinh cảm ứng ngay. Vương Đại lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi thế nhưng không hề quên việc đe dọa. Thạch Hạo cười khẩy rồi vỗ xuống một trường khiến cơ thể hắn rung lên dữ dội, miệng phun đầy máu đồng thời hào quang trận pháp của thể nội chói lóa, hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Đại nhân, ngài về tiên vực với chúng ta chứ? Nếu vậy, khi tổ tiên nhìn thấy ngài thì chắc chắn sẽ mừng rỡ đó. Ông lão của Hồng gia nịnh nọt chó con. Mừng rỡ luôn à, ông lão biết, lão tổ của bọn họ rất căm hận con chó này, cả đời đều không muốn gặp lại. Nếu như mang nó trở về thì phòng trừng lão tổ sẽ nuốt sống hắn luôn. Chó con cười cười đầy giả tạo, miệng như muốn nhắc lại một vài chuyện xưa lộ ra hàm răng nanh sữa trắng như tuyết, cười hì hì nói, không vội. Trên thực tế là nó không dám đi vì chột dạ, hiện giờ đạo hạnh của nó đã bị phế bỏ. Nếu như để cho nhân sủng tiên vực kia biết thì khả năng sẽ lột ra nó ngay. Nhưng, những người khác cũng không có nghĩ như thế, tất cả đều đang bẩm báo tin tức cho gia tộc mình. Ngày hôm nay chính nơi này đã xảy ra một chuyện vô cùng to lớn. Một con chó từng thu một vị chân tiên làm nhân sủng. Ngay cả từ gia tộc tới từ tiên vực cũng cảm thấy, con chó này có lai lịch quá nghịch thiên, sẽ truyền tin tức này truyền khắp. Mọi người cảm thấy, thế giới này quá điên cuồng, ngay cả một con chó con cũng có thể trở thành cao cao tại thượng, một tồn tại nhìn không thấu như thế. Hồng gia, đó chính là gia tộc chân tiên mạnh mẽ, lão tổ của tộc này thành tiên từ kỷ nguyên tiên cổ, thực lực mạnh mẽ, trải qua sự lắng đọng của một kỷ nguyên. Nên rất khó tưởng tượng ra được hiện tại hắn mạnh tới mức nào. Nhưng, chính ngày hôm nay đã tuồn ra một tin tức khủng khiếp, hắn là nhân sủng. Một con chó từng là chủ nhân của hắn. Chuyện này, kinh động thiên hạ, đồng thời thiên lôi cuộn trào đánh cho người người sụi lơ, vô số sắc thái truyền kỳ, hoặc có thể nói là khó mà tin được. Hồng Pháp, cường nhân một đời lại có lịch sử đen tối như thế. Đây không biết là bước ngoặt rối rắm hay là một vết nhơ, thật không thể tưởng tượng nổi, khiến người người choáng váng. Giây phút đó, hàng loạt ánh mắt rơi lên trên người của chó con, ngay cả Thạch Hạo từng phát uy qua khi nãy cũng quên sạch, ai cũng ngó chừng con chó con này. Ánh mắt của mọi người sáng rực, tên chủ nhân này tuy rằng hình thể không chút uy vũ, không phải chân long, không phải tiên hoàng, thế nhưng nó từng thu chân tiên làm sủng vật. không biết tiền bối xưng hô ra sao. Có người quỳ xuống hành đại lễ rồi cẩn thận hỏi thăm. Có người mở đầu thì những người khác cũng lần lượt làm theo, lập tức có nam có nữ có già có trẻ đều vây quanh, và cúi chào tựa như đang quan sát một loài động vật hy hữu vậy. Khoan hãy nói, nó thật sự là một động vật hy hữu. Ta tên là Đại Đức, có đức mới có đạo mới thành tiên, chính như thế đắc đạo thành tiên. Chó con vẻ mặt nghiêm túc nói, nó nói ra tên của mình Đại Đức. Tào Vũ Sinh lộ vẻ khinh bỉ, hắn chịu đủ con chó này lắm rồi, ước ao có thể làm nồi rượu Mận Nhâm Nhi. Hắn biết, con chó ghẻ này đang giả bộ, cố ý lộ vẻ trang nghiêm. Tiền bối, ngài thanh tu ở nơi nào, có chiêu thu môn đồ không? Có người rất thẳng thắn và dễ kích động hỏi thế. Những người khác cũng muốn kết giao lấy lòng thế nhưng cũng không nói nhanh lẹ như người này, thành ra ai nấy cũng bắt đầu tiến công. Ta chú ở Thượng Thương Sơn, hàng xóm với Hỗn Nguyên Tiên Vương, cảm thấy thiên địa gặp phải đại kiếp nạn nên mới cố ý hạ sơn. Chó con lộ vẻ nghiêm túc nói. Đám người ngẩn ngơ, nghiêm trọng như thế ư? Nhưng dù thế nào cũng cảm thấy nó là một tên xấu xa. Nói tiếng người đi. Tào Vũ Sinh nói. Nhân sủng, chớ cậy mình là sủng mà kiêu căng. Nếu không ta đánh ngươi vào trong địa ngục để tự hối lỗi vạn năm đó. Chó con uy hiếp. Đạo hữu, chớ nên nói lung tung. Tiền bối đang giảng chân ngôn, ngươi chớ có làm càn. Những người khác đồng thời đều của trách Tào Vũ Sinh và bảo vệ chó con. Tào Vũ Sinh muốn chửi lớn, đám cháu con để ông nói cho các cháu biết, chớ có bị con chó này nó lừa. Thực ra đám người này cũng không ngốc, đều cảm thấy con chó đang phóng đại, thế nhưng ai cũng hiểu, nó có lai lịch rất lớn, thành ra đều đang lấy lòng nó. Ngay cả lão tổ Hồng gia cũng từng là nhân sủng, vậy nó mạnh tới cỡ nào? Quan hệ tốt với chó con này thì chỗ tốt được rất nhiều. Rất nhiều người đều ôm mục đích, cảm thấy nếu mình làm như vậy mà mang lại niềm vui cho con chó, thì ngang với việc vì gia tộc kết một minh hữu khủng khiếp, rất đáng giá để làm thế. Người của Hồng gia vẫn còn đang quỳ rạp nơi đó, tuy giận thế nhưng lại không dám nói gì cả, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ dưới đất. Tiền bối, có chuyện cần làm gì không? Chúng ta nguyện ra chút sức lực trâu ngựa. Có người nịnh nọt. Thế nhưng con chó này lại trừng mắt, gì mà chút sức lực trâu ngựa, là đang khen hay là mắng nó vậy? Người này rất muốn vả cho mình một cái, thật đúng là không biết ăn nói mà. Thế nhưng đây vốn là một con cẩu vật thì làm sao để khen ngợi đây? Chó đen trầm ổn không có phát tác gì cả, đồng thời giả vờ giả vịt. Nói, bần đạo bế quan trăm vạn năm nên đã rời xa Hồng Trần vô số ngày. Hiện giờ xuất thế cũng chỉ muốn trải nghiệm khí tức của Hồng Trần mà thôi. Tiền thật sự là cao nhân mà. Cảnh giới của Đại Đức tiền bối. Chúng ta không thể nào ngước nhìn được, không thể nào tưởng tượng ra được. Đám người nịnh nọt thế nhưng cũng có chút là lời nói thật, xác thực, là bọn họ không cách nào tưởng tượng ra được cảnh giới hiện tại của con chó này, cơ bản không thể nhìn thấu được, cảm thấy nó nói rất có đạo lý. Kính xin tiền bối giảng đạo ngay ở nơi đây, chúng ta cực kỳ mong ước, nguyện lắng nghe đại pháp. Rất nhiều người thỉnh cầu. Bọn họ rất muốn nghe chủ nhân của chân tiên Hồng Pháp giảng đại đạo. Với ta mà nói, một khi xuất thế thì những thứ kia đều là cảnh giới thấp kém. Giảng kinh cũng chỉ là sự nông can, tất cả pháp và đạo đều ẩn chứa trong mỗi hành động lời nói, trong bách thái hồng trần. Chó con thâm trầm nói. Tào Vũ Sinh dùng vẻ mặt khinh thường nhìn nó, hắn rất muốn nói, ngươi cứ giả vờ giả vịt đi, nhưng lần này hắn đã bị chó con cảnh cáo chớ có nói bậy, nếu không sẽ cắn tơi bời. Xin tiền bồi hãy giải thích cho bọn ta một chút nghi hoặc, làm sáng tỏ thêm chút nữa. Có người trịnh trọng thỉnh cầu. Ồ, có thể, trên người của ngươi có thần dược chứ? Chó con hỏi. Mọi người chần chờ một chút rồi có người lấy ra một cây đặt trên bàn đá, đó chính là truyền nhân của một đại gia tộc tới từ tiên vực. Vô cùng bạo tay, bên người lại mang theo thần dược, thứ này có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Đương nhiên, gốc rễ lại không có, nó hiện đang nằm trong vườn thuốc của tộc này. Ai còn nữa không? Chó con hỏi. Ta có. Tiếp đó, lại có hai người do dự đứng ra, dưới sự ra hiệu của chó con thì đã đặt thần dược lên trên bàn đá. Cách đó không xa thì hai mắt của Tào Vũ Sinh tựa như của đạo tặc. Lần này hắn rất từ tốn chứ không cần phải hăm dọa cảnh cáo gì nữa, hắn rất an phận rất ngoan ngoãn đứng chờ mong. Bởi vì, hắn biết chó ghẻ này không phải là kẻ tốt lành gì, chắc chắn sẽ có mưu đồ cực kỳ đen tối. Ai có cửu chuyển tiên đan không? Chó con hỏi. Lần này mọi người chẳng biết nói gì nữa, đồng loạt lắc đầu, đùa thì thế, thứ này có thể tùy ý mang trên người ư. Dù gì cũng là bảo đan vô thượng được luyện chế từ trường sinh dược. Loại đan dược này dù là ở tiên vực cũng cực kỳ ít ỏi. Rất khó có được, bởi vì, loại tiên đan vô thượng này một khi ăn một viên vào thì sẽ bạch nhật phi tiên. Đây chính là bảo đan có giá trị to lớn từ cổ kim tới nay. Không có thì thôi vậy. Chó con thất vọng lắc đầu. Tiếp đó nó duỗi ra một chải cầm lên một cây thần dược, tiếp đó tựa như củ cải đưa lên miệng gặm nhai. Tiền bối. Truyền nhân trẻ tuổi đã lấy ra gốc thần dược kia thiếu chút nữa nhảy dựng lên, dù cho hắn tới từ tiên vực, Gia tộc có gốc gác cực lớn thế nhưng vô duyên vô cớ tặng người khác thần dược, và bị sử dụng như là củ cải, như vậy làm sao chịu nổi chứ, quá oất ức mà. Ban đầu hắn còn tưởng rằng con chó con này sẽ dùng thần dược để diễn dịch đại đạo, hoặc là sẽ dẫn ra thiên cơ cùng đạo lý vô thượng nào đó. Kết quả, nó lại gặm nuốt như thế. Mặt khác, hai người đã lấy ra thần dược kia cũng đứng ngồi không yên, há miệng muốn đòi đồng thời đưa tay lấy tại, kết quả con chó con này nhanh hơn rồi chụp cây củ cải vào trong vuốt và bắt đầu gặm. Ấy, chuyện này. Sắc mặt của ba người đều tái xanh, rất muốn mắng to thế nhưng lại nuốt trở lại, bọn họ không dám. Trong mắt ta, thứ được gọi là thần dược tiên thảo như này cũng chỉ là đồ để làm no bụng, chỉ là một loại trái cây trong hồng trần mà thôi, lâu rồi không xuất thế nên khó tránh khỏi việc nhớ mong, muốn ném thử vị của những gốc dược thảo này thôi. Chó con nói, ba người kia thiếu chút nữa đã nổ cả phổi, con chó chết bầm này chỉ vì để thỏa mãn ăn uống mà lại ra vẻ như thế, trang trọng như thế, gặm sạch ba cây củ cải. Sai, là thần dược. À, hấp thụ một chút khí hồng trần khiến tâm của ta, cũng từ trên trời xanh trở về lại hồng trần. Vậy thì sẽ diễn dịch quỹ tích vô thượng của đại đạo cho bọn ngươi xem vậy. Chó con nói. Nó với bộ dáng nghiêm nghị, cặp vuốt chó từ từ vung vẫy tựa như bắt cá vậy, rất là kỳ quái. Đám người chăm chú quan sát, cho rằng nó có thâm ý ở trong. Chỉ có Tào Vũ Sinh biết rõ tính cách của nó thì âm thầm nhổ một bãi nước bọt. Hắn biết con chó ghẻ này chắc chắn đang khoa tay múa chấn. Và lại hắn cũng vô cùng tức giận vì không có, để cho hắn một cây thần dược nào cả. Thạch Hạo cũng không nói gì, vẫy vẫy tay gọi Tào Vũ Sinh tới để khắc họa hoa văn đại trận cho hắn. Tiếng hét thảm đánh vỡ sự yên tĩnh, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo nơi đó. Vương Đại kêu la thảm thiết, trận pháp trong cơ thể của hắn đã bị Thạch Hạo cưỡng ép đào ra và khắc họa vào thể nội của Tào Vũ Sinh. Hành động này rất bạo lực, trực tiếp cướp lấy chứ không phải là dựa theo trận pháp đó để khắc họa lại. Bởi vì, Thạch Hạo sợ sẽ có sau sót cho nên, mạnh mẽ cưỡng chế lấy trận để thỏa mãn cho Tào Vũ Sinh, chờ tập trung đủ 9 góc chân pháp, đó chính là lúc ngươi quật khởi. Thạch Hạo mỉm cười. Bên cạnh, Vương Đại khóe miệng rỉ máu đầy đau đớn, quá trình lấy đi pháp trận tựa như đánh nát xương cốt của hắn vậy, cả người tê liệt nằm trên mặt đất. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, lần sau sẽ giảng đạo cho các ngươi sau. Chó con nói. Thạch Hạo không có muốn mạng của Vương Đại, nói, tạm thời lưu ngươi một mạng. Bởi vì hắn còn muốn những pháp trận khác của Vương gia, nếu giết chết Vương Đại thì sẽ dễ gây kịch biến. Dầm. Trong nháy mắt đó Thạch Hạo đánh ngất Vương Đại rồi ném vào trong pháp khí không gian, bắt sống mang đi, bởi vì hắn muốn thử từ trên người Vương Đại móc lấy bình loạn quyết. Vèo vèo, ba bóng người biến mất từ nơi đây. Chạy nhanh thế làm gì vậy? Tào Vũ Sinh thở mạnh, hắn chạy theo không kịp, kết quả đã bị Thạch Hạo một tay lôi đi. Phí lời, không chạy nhanh chẳng lẽ chờ đám cừu địch xưa của ta tới bắt à? Chó con nói. Không phải ngươi có một tên nhân sủng à, và lại còn là chân tiên nữa chớ, còn sợ gì chớ? Tào Vũ Sinh hỏi. Ngươi đã thành chân tiên thì còn nguyện ý làm nhân sủng của ta không? Nếu như biết đạo hạnh của ta biến mất thì có muốn làm nồi rượu mận không hà? Chó con nói. Tất nhiên. Gâu, ta ăn thịt ngươi đây. Thạch Hạo hoàn toàn hiểu rõ, con chó ghẻ này gây thù quá nhiều nên đang chột dạ, vừa mới ló đầu ra mà đã chạy mất dép rồi. Hiện giờ đại quân tiên vực đang ở giới này, nó sợ có người chạy tới. Chuyện này cần phải bị người hận tới mức nào chứ? Ngày xưa nó đã tạo nghiệt như thế nào? Giờ chúng ta đi đâu đây? Tào Vũ Sinh hỏi. Đi Cửu Thiên, hỏi thăm qua Kim Thái Quân, còn có cả lão tổ của phong tộc nữa. Thạch Hạo nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dầm. Trong hư không truyền ra tiếng nổ vang. Toàn bộ đất trời đều đang nhẹ nhàng rung chuyển, có sức mạnh quy tắc mênh mông đang ngập tràn, còn như người khổng lồ vung búa khai thiên tích địa, càn khôn lần nữa được mở ra. Rối loạn, rất nhiều cường giả trên thế gian đều biến đổi sắc mặt, cảm thấy ý lạnh ngập tràn, sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Ở vực ngoại cũng có một phương cổ giới bồng bềnh trôi lại gần 3.000 châu, trong thời gian ngắn chắn sẽ va chạm nối liền, là dung hợp hay là bắt đầu đây? Thiên địa dung chuyển, cửu thiên thập địa đang trong quá trình chỉnh hợp, sớm muộn gì cũng sẽ hòa làm một thể mà thôi. Xa xa có một khu cổ giới bị tinh không mơ hồ bao quanh, phát sinh ánh sáng mờ ảo đang chậm chậm tiếp cận. Lúc tới gần 3.000 châu thì hai bên có vô số lôi điện đan xen, có quy tắc khủng khiếp lan tỏa. Tuy rằng đang tiếp cận thế nhưng cũng chưa phải là đã nối liền với nhau, ấy vậy lại gợi nên dung chuyện trong thiên địa rồi. Mọi người lo lắng, một khi hai bên va chạm và nối liền cùng với nhau, ấy có hủy diệt đi sinh linh của hai giới không? Đây chính là một hồi tai nạn khiến người ta lo lắng. Ầm ầm. Cùng trong lúc đó, có một ít thiên, trên cửu thiên đã tới gần nhau và đang dung hợp, như muốn hòa làm một thể. Còn nhanh hơn trong tưởng tượng nhiều. Có người nhỏ giọng nói. Nhân mã của tiên vực tụ tập lại một chỗ và bắt đầu thu gom, chứ không hề quyết chiến với sinh linh hắc ám. Bọn họ đang thương nghị, Đang thảo luận, có người đưa ra ý kiến muốn lui lại ngay lập tức. Bởi vì, trong giây lát đó thì tinh khí trong thiên địa giảm mạnh. Hơi chút dung hợp mà cửu thiên thập địa đã khô cằn đi không ít, đây chính là sự cắn trả của thiên địa, đang nhanh chóng tiến về thời đại mạt pháp. Cách gọi cửu thiên thập địa quy về một giới cũng chỉ là tính biểu tượng, bản chất thật sự chính là, đi kèm theo sau là, thời đại mạt pháp thậm chí là thời đại như thế nào cũng chưa biết được. Nơi nào đó thuộc Ba Ngàn Châu, Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, chó con dừng lại rồi lặng yên quan sát cảm ngộ biến hóa của đại thiên địa. Niên đại tồi tội đã tới, bản vương chọn xuất thể lúc này thật không thông minh gì cả. Chó con lộ vẻ nghiêm túc, lần này chắc chắc không phải giả vờ gì. Có cách nói cụ thể nào hơn không? Tào Vũ Sinh hỏi. Thời đại mạt pháp, thiên địa cắn trả, ngoài trừ việc tu vi khó tăng tiến thì tuổi thọ của sinh linh các tộc cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống, những lão quái vật sống trăm vạn tuổi kia sẽ nhanh chóng tuyệt tích. Chó con nói, đây chính là chỗ lo lắng nhất của nó, hiện giờ nó không còn là chân tiên, không thể trường sinh bất tử, sinh mệnh sẽ có điểm cuối, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nó. Đồng thời, dù là chân tiên thì cũng sẽ gặp phải nguy cơ trong việc thiên địa cắn trả, đây chính là một khu cổ địa nguy hiểm. Theo như chó con từng nói, cửu thiên thập địa đã không còn thích hợp cho cường giả ở lại nữa, sẽ có đại biến. Tình huống nghiêm trọng nhất sẽ ra sao, cường giả khắp thế gian sẽ có vận mệnh ra sao? Thạch Hạo cũng lên tiếng hỏi đầy nghiêm túc. Sinh mệnh của tất cả mọi người đều sẽ không dài, ví như những tu sĩ có độ tuổi trăm vạn năm trở lên, thì khả năng sẽ đi tới bước xế chiều, sống không được mấy năm nữa. Chó con nghiêm túc nói. Còn gì nữa không? Dù cho là chí tôn thì cũng sẽ già, sẽ khô cạn tinh lực, sống cũng không bao nhiêu năm nữa. Còn ta thì sao? Thạch Hạo hỏi. Ngươi thì may mắn, bởi vì ngươi còn trẻ mà đã là cường giả cấp chí tôn rồi, vẫn còn lượng lớn năm tháng để sống, phỏng chừng mệnh nguyên có thể tới một vạn năm. Chó con nói. Tào Vũ Sinh hít vào ngụm khí lạnh, sau khi trở thành chí tôn mà cũng chỉ có thể sống tới vạn năm mà thôi, quá khủng khiếp, nếu so với trước kia thì đã giảm xuống tới mức kinh khủng. Sai, rất có khả năng chỉ tầm 3-4 ngàn năm mà thôi. Chó con bổ sung. Cái gì? Tào Vũ Sinh thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, càng nói càng đáng sợ, ngay cả chí tôn mà cũng chỉ có thể sống chừng đó năm, vậy thì những người khác sẽ ra sao? Người bình thường sẽ không thể cảm nhận được, bởi vì tuổi thọ của họ không biến hóa quá lớn, chủ yếu là nhằm vào tu sĩ, nếu không thì vì sao lại gọi là thời đại mạt pháp chứ? Chó con nói, trước đây từng xảy ra rồi à? Thạch Hạo hỏi, nếu như đã xảy ra thì kết quả như thế nào? Từng xảy ra, tu sĩ chết sạch, tiên vực cũng bị lan tới và hao tổn không hề nhẹ. Chó con thật lòng nhớ lại, nó có chút sốt sắng vì bản thân gặp phải thời đại tệ hại nhất. Cả thế gian cùng tịch diệt, thiên hạ không tu sĩ, đây chính là kết quả kinh khủng nhất. Sẽ có ảnh hưởng tới sinh linh hắc ám không? Thạch Hạo hỏi, như nhau, đã là tu sĩ thì đều bị thiên địa cắn trả. Chó con gật đầu, đây được xem như là một tin tốt trong số tin xấu. Lúc này Thạch Hạo đang đứng ở Ác Ma Đảo và nhìn về phía mộ tiên, nơi đó vẫn chẳng có thay đổi gì cả. Tổ phụ của hắn vẫn đang ở phía trước mộ phần còn Aman, thì vẫn ngồi xếp bằng bên trên mộ. Mơ hồ có thể thấy được hai người tựa như, ngưng kết thành một thể và bảo vệ nơi này. Nhưng bọn họ chưa từng mở mắt, chưa hề thức tỉnh, trước sau ngồi ngay ngắn, dù cho đã qua 30 năm thì cũng chẳng hề thay đổi gì. Thạch Hạo không yên lòng nên mới tới đây, lúc này lộ vẻ ưu sầu, vật chất hắc ám tập kích và thời đại mạt pháp sắp sửa diễn ra. Vậy có nên cưỡng ép mang hai người này rời nơi đây không? Không thể. Chó con nói, đây là lần đầu tiên nó lộ vẻ sợ hãi, tâm tình chập chờn kịch liệt, khiến cho chó con có loại biến hóa này thì quả thật đây chính là lần đầu tiên. Gặp quỷ rồi, lại thức tỉnh rồi, con đường của nơi đây như muốn nối thông rồi, người kia, bộ tộc kia sẽ trở về lúc nào đây? Nó lẩm bẩm. Ngươi biết thứ gì à? Thạch Hạo hỏi, có một yêu nghiệt bên cạnh thì tất nhiên hắn sẽ phải thỉnh giáo và hỏi han rồi. Ta không biết đó là sinh linh thuộc niên đại nào. Thời kỳ tiên cổ thì nơi đây cũng đã có động tĩnh, có một ít chuyện đáng sợ diễn ra, nhưng cuối cùng chính chủ không thể trở về. Chó con nói, nó nói thẳng, dù là nó cũng không biết lai lịch chân chính của vị tồn tại kia, tới cùng là cổ xưa tới mức nào. Có phải là một tồn tại vô thượng hoặc là một chủng tộc vô thượng hay không, lúc chân chính trở về khả năng sẽ là, kỷ nguyên của thiên địa khốc liệt nhất mới bắt đầu. Không chỉ đương đại đang truyền lưu, cuộc tính sổ đáng sợ nhất trên đời sắp sửa tới. Giống như cường giả vô thượng năm đó đã từng nhìn thấy một góc trong tương lai, và đã dự đoán được, kỷ nguyên kế tiếp khả năng sẽ là sự bắt đầu của một tràng hạo kiếp, sau đó tất cả sẽ kết thúc. Tất cả sẽ kết thúc, có ý gì đây? Tào Vũ Sinh sởn cả tóc gáy, hắn sợ hãi rồi. Chính xác, tính sổ toàn bộ, không còn lại bất cứ thứ gì. Chó con đáp. Đáp án này khiến Tào Vũ Sinh tê dại cả da đầu. Chuyện này, thật đáng sợ, cả thế gian sẽ tĩnh mịch, sẽ là kết cuộc như vậy ư? Sinh linh hắc ám sẽ tới nơi này. Thạch Hạo hỏi, đây là điều mà hắn lo lắng nhất. Sẽ không, bọn họ cũng sợ sinh linh trên con đường này, có thể tham dự vào cuộc tính sổ thì đều là tồn tại trí con, sinh linh hắc ám cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chó con nói, việc này giúp Thạch Hạo thở dài một hơi, hắn sợ tổ phụ cùng với A-man vì ở đây mà không thể thoát khỏi hắc ám hóa. Hai người này hơn phân nữa đã được sinh linh trên con đường này tuyển chọn, hẳn sẽ là một phen cơ duyên đó. Chó con nói, mấy ngày sau, hai người một chó đã xuất hiện ở trên cửu thiên. Trong quá trình này, Vương Đại đã bị Nghiêm Hình tra hỏi thế nhưng miệng hắn rất cứng, không hé răng một lời. Trên thực tế hắn cũng không cách nào nói ra bình loạn quyết được. Đó là một loại cấm kỵ, nơi sâu trong thức hải của hắn có bố trí cấm chế. Một khi chạm vào bí mật của bình loạn quyết thì nguyên thần của hắn sẽ nổ tung. Trên thực tế, trong lúc tra hỏi thì có một lần hắn thiếu chút nữa đã tự bảo, sau đó bị Thạch Hạo mạnh mẽ áp chế lại và không có ép hỏi nữa. Bình loạn quyết à? Thạch Hạo than nhẹ, hắn nhớ mãi không quên thế nhưng tộc này lại có biện pháp kín đáo, dù cho là con trai trưởng Vương Đại của Vương Trường Sinh thì bên trong đầu lâu, cũng bị bố trí cấm chế, dù cho hắn chết cũng không muốn tiết lộ bí mật. Tuy rằng Thạch Hạo đã nắm giữ thảo tự kiếm quyết thế nhưng hắn cũng rất thèm khát bình loạn quyết, có một loại chấp nhất phải có, ước ao có được. Mơ hồ hắn cảm nhận được, bình loạn quyết là thứ thích hợp nhất với hắn, rèn luyện nguyên thần thành kiếm thai, vững chắc bất hủ. Đó chính là ước ao của hắn, đại pháp vô thượng để rèn luyện nguyên thần, không phải chỉ để nói suông. Vương Trường Sinh tự mình xuất quan, đi khắp thế giới để tìm người đó. Tào Vũ Sinh nhỏ giọng nói, từ khi đi tới cửu thiên thì bọn họ đã nghe được tin tức, Vương Đại bị bắt và dẫn tới việc Vương Trường Sinh xuất quan. Kim Thái Quân, lão tổ phong tộc cũng lên tiếng, khiển trách loại hành vi này và lên tiếng ủng hộ Vương gia, đây chính là tin tức được truyền ra trên cửu thiên. Thạch Hạo liếm liếm bờ môi đầy hiếu chiến, hắn rất muốn ước lượng xem thử thực lực của các chí tôn khác, khát khao được chiến một trận. Vương gia, Kim gia, phong tộc, bộ tộc nào không có người tọa trấn, nói rõ hơn là chí tôn của nơi nào đã xuất quan và không có trong nhà. Thạch Hạo hỏi, tuy rằng muốn gặp Kim Thái Quân, thế nhưng nếu như trong tộc của đối phương không có chí tôn tọa trấn, vậy thì hắn lại càng muốn đi tới chào hỏi. Hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với thần dược viên của Kim Thái Quân, càng mê tít mắt hơn với tảng kinh các của Vương gia, hắn rất muốn đi thăm nhà, lưu lại dấu chân của chính mình. Rầm. Trên cửu thiên, hai khối thiên nối liền cùng một chỗ, hôm nay đã dung hợp hoàn toàn. Không hề có động đất như trong tưởng tượng, chưa hề có tử thương vô số, chỉ có quy tắc đang cuộn trào chém về tất cả các tu sĩ, khiến nhiều người khẽ kêu to một tiếng. Mơ hồ bọn họ thấy được, chính mình đã mất đi một vài thứ. Thời đại mạt pháp, thiên địa cắn trả, rốt cuộc cũng đã tới. Thời đại mạt pháp đã bắt đầu. Hai khối thiên nối liền với nhau và vô hình chung đã khiến rất nhiều tu sĩ hét lớn, thân thể không tự chủ run rẩy như mất đi một vài thứ gì đó. Đó là thứ gì? Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trời rồi lại cúi đầy nhìn hai tay sờ sờ thân thể, tới cùng là mất đi thứ gì? Nói không được nhưng lại cảm nhận được, một vài thứ đã rời xa. Thiên mệnh đã dừng. Chó con nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đen xì nghiêm túc tới đáng sợ, răng sữa nghiến chặt lấp lánh, nó vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn trời. Có ý gì vậy hả? Tào Vũ Sinh không hiểu. Thiên địa cắt trả đã bắt đầu, thiên mệnh ban tặng vạn vật đã bị thu gặt, bị chém bay, như những gì ta từng nói, tuổi thọ của những người kia sẽ nhanh chóng giảm xuống, tương lai không xa khi cửu thiên thập địa hoàn toàn hòa làm một thể, thì một ít sinh linh sẽ chết già ngay tức khắc. Chó con đáp, ngày hôm đó, phàm là tu sĩ thì đều sinh cảm ứng, chỉ có điều đại đa số không ai nói rõ được, không biết đã mất mát thứ gì. Cao tầng của Nhân Mã Tiên Vực tất nhiên sẽ biết, từng người đều lộ vẻ trịnh trọng, bọn họ đang thảo luận. Đang trao đổi, hiện giờ càng lúc càng nhiều cường giả chống đỡ rút quân. Sự cắn trả thật là đáng sợ, một khi tới thời khắc nghiêm trọng nhất thì giới môn của tiên vực ta không thể đóng kín, thì chắc chắn sẽ bị lan tới, kết quả đó không một ai chấp nhận được. Một ông lão lên tiếng, nhanh, nhất định phải rút quân ngay lập tức, sinh linh hắc ám này không thể nào đánh bại được, ta nghĩ cao tầng của bọn họ cũng đang lui lại, ai dám ở lại đây khi thiên địa kịch biến chứ? Một đại thống lĩnh trung niên hùa theo, có khuynh hướng rời xa vòng xoáy này. Vùng đất hắc ám đã chiếm cứ một nửa giang sơn, hiện tại người chủ đạo thần bí của bọn họ cũng đang gặp mặt, đang thương thảo, quả nhiên cũng có ý định rút quân. Thiên địa cắn trả, thời đại mạt pháp tới, ảnh hưởng này quá lớn. Ta cảm thấy, tuổi thọ của bản thân đã bị chém đi một chút, cần phải đi nguyên địa hắc ám để khôi phục, thật là khủng khiếp. Có người thì thầm trong hắc ám, rất lạnh lùng và cũng rất cay nghiệt, tâm tình không hề chập chờn chút nào. Đồng dạng, bên trong tu sĩ của tiên vực cũng có một nhóm người đang nhíu mày. Cảm thấy mạnh mẽ như bọn họ mà hôm nay cũng nhận phải xung kích, sản sinh ảnh hưởng với bản thân. Cần phải có quy tắc tiên đạo tầm bổ thì mới có thể bù đắp được. Một ông lão than nhẹ. Bọn họ ý thức được, Chuyện hôm nay còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng của bọn họ. Nếu như thiên địa sắc sơ tiến vào thời đại mạt pháp, thì cũng chưa chắc đã khủng khiếp như ngày hôm nay. Việc làm bọn họ sợ hãi nhất chính là, trong quá trình thiên địa kịch biến rồi lại còn bị chém một đao như thế này, nó vô hình nhưng lại có thể chém một đao toàn bộ sinh linh. Đó là thiên mệnh, không thể thấy được thế nhưng tồn tại chân thực, là càn khôn ban tặng cho, hiện giờ đang bị thu hái đi một phần hoặc cũng có thể là toàn bộ. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, hắn cũng đang yên lặng thể ngộ tình huống của bản thân, không sướng không vui, để đạo tâm bản thân yên tĩnh và nhìn kỹ toàn bộ biến hóa của tự thân. Một chém của thiên địa, hắn không thể nào thay đổi được, đang ở trong thiên địa này nên hắn không cách nào trốn tránh được. Nghĩ biện pháp để tiến vào tiên vực không? Tào Vũ Sinh nói, vùng thế giới này không cách nào ở lại được nữa, bọn họ đã đi tới niên đại bết bát nhất rồi. Chính xác, thật sự là bất hạnh, thời đại tồi tệ nhất đã tới, điều đáng sợ nhất cũng không phải là kết quả cuối cùng mà là quá trình, khó thoát khỏi kết cục bị chém. Chó con cũng đang thể ngộ và đưa ra kết luận này. Lúc này còn đáng sợ hơn cả hậu thời đại mạt pháp, tự mình trải qua loại biến đổi này thì gánh lấy càng nặng hơn, càng khủng khiếp hơn. Quả thật đi tiên vực có thể tránh hiểm, thế nhưng, ta không đi. Chó con rất thẳng thắn, hiện tại chỗ kia chính là đầm rồng hang hổ với nó. Nó có quá nhiều kẻ thù, không nói những người khác chỉ riêng lão tổ Hồng gia, người được gọi là nhân sủng kia thì đã khiến nó sợ hãi rồi, một khi bị phát hiện thì nhất định sẽ bị lột da róc thịt. Không cần nghi ngờ gì cả, người tới cảnh giới chân tiên thì đều có thủ đoạn thông thiên, không phải là một con chó con như hiện tại có thể trói buộc được. Người đã làm bao nhiêu chuyện xấu thế? Ngay cả Thạch Hạo nhịn không được khẽ hỏi, lẽ nào không có một vài bằng hữu à? Hai, bằng hữu đều ở giới này, xưa giờ ta không giết người thân, không ăn cỏ ăn hoa, cho nên chỉ có thể đi tiên vực gây chuyện. Kết quả, bằng hữu ở giới này đều chết sạch ở những năm cuối tiên cổ, không trông nhờ được gì nữa. Chó con thở dài. Trong tộc của ngươi cũng không còn một ai, hoặc là đạo lữ chẳng hạn. Tào Vũ Sinh chế nhạo. Ta quật khởi trong nhân gian, lấy thân thể phàm thai thành tựu chính quả vô thượng, đồng tôn với tiên vương, đồng tại với thiên đại, không thể trông cậy vào tộc nhân được. Đạo lữ. Năm xưa lúc ta ở tiên vực thì quả thật cũng có, kết quả. Đã lộn tùng phèo không thể tới với nhau, nàng ngược lại muốn thu ta làm chiến sủng, bởi vì còn từng đánh một trận với vô trung tiên vương. Hiện giờ nếu như ta xuất hiện và nàng biết được thì... Chó con nói tới chỗ này thì rụt cổ lại, không dám nói gì nữa. Tào Vũ Sinh trợn tròn mắt, thời gian thật lâu sau mới nói. Ngươi đúng là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà, trắng trợn đi hãm hiếp dẫn nữ, gặp báo ứng đó. Gâu, ngươi nói gì đó hả? Chó con nhè răng nhào tới, tuy rằng chỉ to bằng lòng bàn tay, thế nhưng lại có thể đẻ ngã Tào Vũ Sinh và đạp lên trên mặt hắn, không ngừng nhè răng gầm gừ. Ta nói không đúng à? Đúng cái cọng lông, đó chính là một vị thiên kiêu, một cao thủ tuyệt thế tiên đạo mà xem là dân nữ à? Lúc đó là ta đang khiêu chiến quyền uy, không sợ cường quyền. Chó con chính nghĩa lớn giọng nói. Trên cửu thiên không cách nào yên tĩnh được, các tộc đều hoảng sợ, thời đại mạt pháp đã tới, ai có thể trấn tĩnh chứ? Hiện giờ các đại thế gia trường sinh đều đang chạy vậy thỏa hiệp, để tiến vào trong tiên vực hòng tránh né đại tai kiếp, một giới này không thể ở lại được nữa. Vì thế, bọn họ không tiếc trả giá đánh đổi, trao đổi lợi ích với một ít thế lực lớn của tiên vực. Ví như, có đạo thống trường sinh muốn gả thánh nữ của giáo mình, cho đệ tử trẻ tuổi trong một gia tộc chân tiên nào đó của tiên vực, mặc kệ việc chính giáo này đã yêu cầu thánh nữ nhất định phải băng thanh ngọc khiết, tuyệt đối không thể lập gia đình. Đồng thời, cũng chẳng hề yêu cầu cao với đệ tử trẻ tuổi của gia tộc chân tiên, dù cho không phải là truyền nhân dòng chính thì cũng được, chỉ cần có thể dẫn giáo này nhập tiên vực là có thể. Mục tiêu đầu tiên của đám Thạch Hạo là Kim gia, loanh quanh 2-3 ngày thì cả ba đã hiểu rõ được chút tình huống. Kim gia đang tích cực liên hệ với gia tộc của mình trong tiên vực, thế nhưng ban đầu có chút manh mối và về sau lại mất đi liên lạc. Hiện giờ, bọn họ hy vọng dùng cổ kinh nội truyền của tộc mình làm mồi nhử để trao đổi lợi ích với một thế lực của tiên vực. Ngoài ra, bọn họ cũng thử nghiệm liên lạc với sinh linh hắc ám, chuẩn bị toàn diện. Lão già Kim Thái Quan rời đi rồi. Thạch Hạo sớm đã thu lại toàn bộ khí tức, tinh quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Chớ tới mấy người thì rốt cuộc hắn cũng đã cảm ứng được, Kim Thái Quân đang dục dịch muốn rời khỏi Kim tộc. Trước kia còn tưởng rằng bà ta đã rời đi từ lâu, kết quả lâu nay vẫn ở trong tộc. Cũng còn may là bọn họ không có làm việc bừa bãi, chưa từng mạnh mẽ xông thẳng vào, nếu không Kim Thái Quân tự mình chủ trì trận pháp tuyệt thế của tộc này, rất có thể toàn bộ sẽ bị giết chết ngay. Một chiếc xe kéo từ từ rời khỏi Kim gia, nó mang theo từng làn sương mù hỗn độn trông rất mờ ảo, 9 con chim loan hình thể tựa như phượng hoàng kéo xe, trông thần võ vô cùng. Chiếc xe kéo này được đúc từ thanh kim, mang theo cảm giác tang thương của lịch sử. Đây là một chiếc xe kéo vô cùng mạnh mẽ, từng trải qua cuộc chiến thái cổ. Ngoài ra, 9 con chim loan kia cũng rất mạnh, linh vũ mang theo ánh sáng kim loại lạnh lẽo khiến lòng người sợ hãi. Chí Tôn xuất hành, phô trương vô cùng. Có thể thấy được, dù cho là tu sĩ cảnh giới độn nhất cũng đều nơm nớp lo sợ, mạnh mẽ như bọn họ mà cũng không cách nào chịu đựng nổi uy thế của Chí Tôn, ai nấy đều quỳ rạp xuống. Cho tới những người khác thì không cần bàn làm gì, đều tê liệt trên mặt đất. Những người này đều đang đưa tiễn đầy trịnh trọng, cũng tiễn Kim Thái Quân lái xe rời đi. Thạch Hạo nghiêm túc, thân là Chí Tôn, quả nhiên không hề có một người yếu, đều là từ trong đống thây chất thành núi, máu chảy thành sông bò qua và rồi sau đó thành đạo. Tất cả đều là những người kiệt xuất trong đám người kiệt xuất, là người tài ba từ thái cổ tới nay. Có thể phá tan trận pháp của nhà này không? Thạch Hạo hỏi chó con. Có chút phiền phức, trận pháp này mang theo khí tức tiên đạo, tuy rằng không đầy đủ thế nhưng do nguyên thần của ta đã tiêu tan rất nhiều, hiện giờ cũng chỉ còn lại một phần ký ức của năm xưa. Nếu như mạnh mẽ cưỡng ép phá trận thì nguy hiểm rất lớn. Chó con đáp. Đây chính là sách lược trước kia bọn họ hắn, chờ sau khi Chí Tôn rời đi rồi mới xông vào, nhẹ nhàng êm du đào sạch thần dược viên của bọn họ đi. Nhưng hiện tại đã gặp khó khăn, trận pháp của Kim gia còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của bọn họ. Trong mắt Thạch Hạo lóe lên thần quang, nói, nếu không được thì không cần vào nữa, ta đi chặn đánh Kim Thái Quân để bà ta trở về một chút được. Tộc này cùng với phong tộc từng tiếp xúc với sinh linh hắc ám, Thạch Hạo đã mơ hồ đoán ra được nên ra tay với bà ta, thì cũng không cảm thấy tội lỗi lắm. Có thể thử xem sao. Chó con đồng ý, nó có ý đồ xấu khác nữa. Xe kéo tiến về trước với hỗn độn vườn quanh, đây chính là chiến xa của Chí Tôn chở theo Kim Thái Quân xuất hành, 9 con chim loan kéo xe, vô trương vô cùng. Sinh linh các tộc ven đường đi khi nhìn thấy đều hành đại lễ, rất nhiều người dồn dập quỳ rạp trên mặt đất với vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì, Kim Thái Quân đang xuất hiện nghĩ tới một chuyện, thành ra khí tức Chí Tôn ngập tràn khiến cường giả khắp nơi trên đường đi đều run rẩy. Trên cửu thiên này, đây chính là cường giả tuyệt thế, không thể tranh phong được. Chỉ cần một ý nghĩ của Chí Tôn là có thể giết chết cường giả cảnh giới độn nhất, có thể giết chết toàn bộ sinh linh, với tầng thứ này thì đã được xem là cao cao tại thượng, không thể ngang hàng. Đương nhiên, vẫn là đang ở trong lĩnh vực nhân đạo chứ chưa đăng lâm lên cảnh giới chân tiên, mang ý nghĩa rằng vẫn chưa thể vạn kiếp bất hoại, hoàn toàn trường sinh được. Kim Thái Quân đang do dự, tới tột cùng là nên lấy hay nên bỏ, nên bán đi một ít lợi ích to lớn để tiến vào tiên vực, hay là đen tối tới cùng để tiến vào thế giới hắc ám. Kim gia tới từ tiên vực, nơi đó bọn họ có căn cơ thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thương hải tăng điền, bổn gia của bọn họ đã di chuyển, cảnh còn người mất. Tiên vực bao la rộng lớn, có địa vực ngay cả tiên vương cũng không cách nào thăm dò được. Đã có manh mối thế nhưng vừa mới liên lạc thì đã bị đứt đoạn, vì sao? Kim Thái Quân phiền não. Nếu như có lựa chọn thì quả thật bà ta không muốn đặt chân vào thế giới hắc ám, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một cái thì bản thân không phải là mình nữa, sẽ bị hắc ám ăn mòn. Mặc dù đối phương luôn miệng đảm bảo, thế giới hắc ám có thủ đoạn, có năng lực đảm bảo cho người của Kim gia nắm giữ được ký ức của đời này, sẽ tiến hành một lần niết bàn hắc ám. Nếu như có thể làm được như vậy thì chỗ tốt cực kỳ lớn. Bọn họ không chỉ có thể sống sót, vẫn là chính mình mà hơn nữa còn có thể tiến hành tiến hóa hắc ám, tu vi vẫn ở trên cơ sở sẵn có sẽ thăng hoa thêm một lần nữa, tăng nhanh như gió. Việc này vô cùng mê hoặc, thế nhưng bà ta lại lo lắng vô cùng, sợ đối phương lừa gạt mình. Hiện tại bà ta muốn đi một nơi nào đó, muốn đi gặp người của gia tộc chân tiên của tiên vực nào đó, sau đó trên đường trở về sẽ tự mình đi gặp sinh linh hắc ám. Bà đang đùa với lửa, Kim gia đang giỡn với lửa. Thạch Hạo bám sát theo sau, hắn đang chờ cơ hội. Hắn rất nghi hoặc, bên trong chiếc xe kéo này lại ngập tràn khí tức Chí Tôn, và không hề ổn định chút nào, gợn sóng nhấp nhô, việc này đáng lẽ không nên xảy ra mới đúng. Chẳng lẽ tâm tình của Kim Thái Quân bất ổn, đang thất thần? Ta chuẩn bị ra tay nè, có hội hiếm có. Thạch Hạo lên tiếng. Cả người chó con phát sáng, tuy rằng đạo hạnh đã bị chém đi phần lớn, thế nhưng cũng không phải sinh linh bình thường có thể so sánh được. Nó bảo vệ lấy Tào Vũ Sinh lùi về sau, đứng xa quan sát. Thạch Hạo hít sâu một hơi, tiếp đó im lặng rút ra kiếm thai đại la và cuối cùng là hóa thành một vệt tiên mang, một kiếm lao về hướng Tây, người kiếm hợp nhất tiến vào bầu trời và đâm thẳng về phía xe kéo. Thật sự quá nhanh, làm người không cách nào phản ứng kịp được. Vì để phát động đòn đánh này mà hắn không tiếc đã triển khai hàng loạt pháp môn, chân hoàng xí, côn bằng xí, lôi xí, tất cả đồng loạt hiện lên và dung hợp lại với nhau. Thạch Hạo đâm thủng bầu trời tiến vào giữa xe kéo. Chiếc chiến xa này rất vững chắc và vô cùng phi phàm, là một bảo cụ phòng ngự mạnh mẽ, hiện tại hào quang chói lọi, phù văn dày đặc đầy óng ánh. Nhưng, kiếm thai đại la rất siêu phàm, chất liệu đặc thù. Sau khi trải qua sự gia trì của Thạch Hạo thì uy năng kinh người. Đặc biệt là, hiện tại hắn đang khống chế Thảo Tự Kiếm Quyết, kiếm khí liệt thiên, trải qua việc kiếm thai đại la chém tới thì kiếm ý đó lại càng không thể tưởng tượng được, quá khủng khiếp. Bùm! Xe kéo nổ tung, bị xoắn nát ngay tại chỗ. Một chiêu kiếm ngang trời, thần quang vạn sợi, khí hỗn độn trào dâng, uy thế của một kiếm này quá mạnh mẽ, chém chết tất cả. Kim Thái Quân bừng tỉnh, lúc phía sau có sát ý tập kích thì bà ta đã phản ứng ngay tức khắc, không hề quay đầu mà nhanh chóng lướt sang rồi lao thẳng tới. Trong quá trình tránh né này thì thiên địa nổ vang, đây chính là áp lực do thể phách chí tôn gây nên khiến vạn vật bị đánh nát, đủ chứng minh sinh linh cảnh giới này mạnh mẽ tới cỡ nào. Nhưng, Thạch Hạo há có thể rời đi dễ như thế ư? Tâm ý luôn muốn giết bà ta nên toàn lực khống chế pháp lực, một thân đạo hạnh được vận chuyển tới cực hạn. Kiếm khí khuấy động và thảo tự kiếm quyết lan tỏa quét ngang thế gian, kiếm ý vô tận bao phủ bầu trời, ánh sáng sát phạt che ngập trời cao, nó có ở khắp mọi nơi không cách nào tránh né được. Nhưng, thế gian này cực kỳ khó có thể đánh lén giết chết được chí tôn, thần giác nhạy cảm, Kim Thái Quân phản kích dữ dội, cực lực né tránh và đánh trả. Bùm bùm. Trong lúc này, 9 con chim loan lần lượt nổ tung, từng con đều có tu vi vô cùng mạnh mẽ, dù cho Kim Thái Quân tự mình ra tay bảo vệ cũng không được. Trong cuộc chiến chí tôn, những sinh linh khác cảnh giới sẽ không hề có cơ hội phản kháng, đầu tiên là nổ tung hóa thành mưa máu, rồi cuối cùng hình thần điều diệt, căn bản không cùng một cấp độ. Trên thực tế, gần đó không có những sinh vật khác, những người hầu kẻ đi theo của Kim Thái Quân đều hóa thành bột mịn trong tràng vực này, không cách nào sống sót, nơi đây đã bị thanh tẩy. Tâm thần Kim Thái Quân chấn động. Trên cửu thiên này lại có người dám ra tay với bà, ai có thể ra tay chứ? Đầu tiên, bà ta nghĩ ngay, tới tin tức tiếp xúc giữa Kim gia cùng với sinh linh hắc ám có thể bị dò dỉ, nên tiên vực đã phái người tới giết mình, nếu không thì làm sao xảy ra chuyện này? Hoặc, sinh vật hắc ám phát hiện nàng lần nữa đi tìm tiên vực, cho nên đã sai cường giả tới đây giáo huấn một trận. Phụt! Sau lưng Kim Thái Quân nhuốm máu, bị một ánh kiếm chém trúng và bị thương, từ nãy giờ bà ta đều rơi vào thế bị động, chưa bao giờ chiếm thế chủ động. Chủ yếu là do bà suy nghĩ quá nhiều, nghi thần nghi quỷ khiến bản thân phân tâm, thành ra không thể phát huy ra sức chiến đấu tuyệt thế. Xoẹt! Bà rất cẩn thận không dám liều mạng chiến đấu, cả người hóa thành một vệt thần quan bỏ chạy. Ầm! Thạch Hạo phát uy, khống chế đại pháp, vận dụng tới bát cửu thiên công. Đây chính là đại pháp vô thượng của dòng dõi hỗn thế ma viên, dùng lực bộc pháp cái thế để xuất kích. Khi Thạch Hạo đấm ra một quyền thì thiên đại chấn động, cả vùng hư không nát tan nổ tung. Hỗn độn mãnh liệt tựa như là khai thiên tích địa vậy. Đây chính là đòn mạnh nhất của Thạch Hạo, tinh khí thần kéo căng ăn khớp với ý của lúc này của hắn. Bịch, Kim Thái Quân hét thảm rồi bay ngược ra sau, gần nửa thân thể đã bị vỡ nát, máu me be bét, cả người bị đánh bay về phía cuối chân trời. Thuận lợi tới mức Thạch Hạo phải ngạc nhiên, đối phương lại không hề đánh trả, một lòng muốn chạy trốn. Người về già thì lá gan càng ngày càng nhỏ, lúc này Kim Thái Quân chọn lựa chạy trốn. Ầm ầm, Thạch Hạo truy kích theo sau, thần năng vô thượng tụ tập. Nếu như bị người nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ, hắn lại đang đuổi giết chí tôn. Kim Thái Quân thành danh đã nhiều năm, dù cho hiện tại tuổi già sức yếu thế, nhưng cũng không phải những người khác có thể so sánh được, pháp lực hùng hồn, sức chiến đấu tuyệt thế. Vèo, Kim Thái Quân đã không thấy tăm hơi đâu nữa, đã hòa vào trong hư vô. Đi, nhanh đi Kim gia, đây chính là lúc mà đại trận tiếp dẫn của tộc này phát huy tác dụng, nó sẽ kéo bà ta trở về, bà ta cũng sợ chết chứ. Chó con xuất hiện. Thạch Hạo không nói gì cả, mang theo nó cùng Tào Vũ Sinh nhanh chóng rời đi. Kim gia có đại trận bảo vệ tộc này, đồng thời còn có một tác dụng khác, chính là có thể kéo Kim Thái Quân từ những khu vực khác trở về. Vù, Kim Thái Quân ngã xuống mặt đất, máu me khắp người, nửa người đã vỡ nát dọa sợ những người của Kim gia. Lão tổ sao lại như thế chứ, lại bị thương tới bộ dáng này. Gần như trong phút chốc đó thì đám Thạch Hạo đã kéo tới. Bởi vì, chiếc xe của Kim Thái Quân vẫn chưa thoát ly khỏi cửu thiên nên với tốc độ chí tôn của Thạch Hạo thì tất nhiên có thể nhanh chóng chạy tới. Ồ, ta thấy được một vài con đường, xông vào, theo bà ta, chọc cho bà ta càng hoảng càng loạn, như vậy ta mới có thể hoàn toàn hiểu rõ chân pháp này. Chó con nói. Thạch Hạo không hề nói gì cả, nắm kiếm quyết triển khai kiếm ý vô thượng giết thẳng vào trong, ai có thể ngăn cản. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dù cho là gia tộc Trường Sinh thì cũng không được. Trừ phi là khởi động đại trận hộ tộc hoặc là chính Kim Thái Quân xuất thủ, nếu không, không một ai có thể ngăn cản được bước chân của Thạch Hạo. Phụt! Một vị cường giả cảnh giới độ nhất đầu lìa khỏi cổ, thân thể cùng nguyên thần nhanh chóng nổ tung, tất cả mọi người đều rất biết điều, run rẩy sụi lơ trên mặt đất. Thạch Hạo xông vào trong trận, cứ thế giết thẳng về phía Kim Thái Quân. Cấu kết cùng sinh linh hắc ám, bà có biết tội của mình. Thạch Hạo quát lớn. Kim Thái Quân vừa mới trốn về thì càng thêm hoảng hơn. Lập tức lao vào trong hòng đi tới giữa đại trận, mục đích là điều khiển đại trận và rời xa người ám sáng đầy đáng sợ phía sau kia. Lời này của Thạch Hạo đã đưa tới tác dụng cực lớn, Kim Thái Quân cho rằng sự tình đã bại lộ nên đã hoảng loạn. việc đi tới lui của bà ta sẽ để lộ bí mật. Trận pháp này ta đã hiểu rõ một phần rồi. Chó con nói đồng thời nhìn chằm chằm đường đi mà bà đi qua, nó chỉ điểm cho Thạch Hạo tiến lên. Ngày xưa, Kim Thái Quân cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Tiểu Thạch, nếu không phải được đại trưởng lão che chở, thì hắn sớm đã bị một đầu ngón tay của bà ép chết rồi. Dù vậy, sau cùng dưới sự chủ trì của Kim Thái Quân thì đã đẩy Thạch Hạo tới đế quan và giao cho dị vực, khiến hắn cửu tử nhất sinh gần như chết ở dị vực. Lúc đó, vì diệt trừ Thạch Hạo mà bà đã không tiếc bỏ luôn bộ mặt chí tôn của mình mà làm ra chuyện đó. Bà sẽ không nghĩ tới, thiếu niên kia đã trưởng thành tới như vậy, hiện giờ lại cầm kiếm xông thẳng Kim gia để chém giết nàng. Chuyện này chắc chắn sẽ khiến cửu thiên khiếp sợ, các thế gia trường sinh đều phải run rẩy. Một vị chí tôn đánh tới tận cửa, xông tận Kim gia, đây là một việc kinh thiên, cả cửu thiên sẽ chấn động vì chuyện này. Kim Thái Quân đã thành đạo từ thời Thái Cổ, uy danh hiển hách, không ngờ lại bị người đuổi giết, tóc tai bù xù, người đầy vết máu, vô cùng chật vật, vất vả thoát thân. Bà thật sự hoảng sợ, cho rằng chuyện tình cấu kết với sinh linh hắc ám đã bị tiết lộ, nên không lo nổi được chuyện gì nữa. Một đường cứ thế phóng thẳng về nơi sâu nhất của gia tộc, chỉ vì để bảo mệnh. Ven đường đi không một ai dám ngăn cản, bởi vì khí tức chí tôn không ngừng ngập tràn, tất cả mọi người đều run rẩy quỳ rạp dưới đất, không nhấc đầu lên nổi. Có vài người vì chống cự muốn ngẩng cao đầu đứng dậy, kết quả thân thể rạn nứt rồi nổ tung, hình thần đều diện. Tào Vũ Sinh thấy rõ nên lông tóc dựng đứng, lạnh toát từ đầu tới chân. Đây là lần đầu tiên hắn ý thức được chí tôn khủng khiếp như thế, hiện giờ hắn đã chênh lệch quá khủng khiếp với tên bạn cũ ngày xưa này. Thạch Hạo không cần ra tay gì cả mà chỉ cần khí thế bên ngoài, cũng đã có thể nghiền ép tất cả. Tào Vũ Sinh có thể bình yên vô sự, chủ yếu là được chó con che chở. Ven đường đi, tinh khí hừng hực, đá lớn la liệt. Thu. Trên đường đi, Thạch Hạo thấy một tòa cung điện chứa đầy các loại đá, có tỏa ra thần hà, có lưu chuyển khí hỗn độn, tất cả đều rất phi phàm. Đều là bảo bối hy thế, trong đó có các mảnh vỡ của hỗn độn thạch, thế giới thạch. Ngay cả chó con cũng chảy cả nước miếng. Những thứ này dù là luyện chế giáp trụ, binh khí hay là để bố trận cũng đều là những vật liệu chủ chốt, cầm mảnh vỡ thế giới thạch tới thì ngay cả chân tiên cũng sẽ động lòng. Thường này rất khó để tiến vào nơi đây, đây được xem như là trọng địa của Kim gia và có đại trận bảo vệ. Nhưng hôm nay Kim Thái Quân hoảng loạn lưu vong tựa, như đang bắt một chiếc thang cho người ngoài tiến vào vậy. Dược viên. Phía trước tỏa ra hương thơm ngào ngạt và một khu vườn trái cây xuất hiện, tất cả đều là những cây ăn quả thần thánh. Có hoàng kim đào tử vàng óng, có chu quả đỏ rực, có kỳ lân quả lấp lánh. Khu vườn trái cây này chẳng hề tầm thường chút nào, có một vài cây là bán thần thụ và kết ra bán thần quả. Nếu như để ở bên ngoài thì giá trị kinh thiên. Không còn gì để nói nữa, chó con nuốt ừng ực vồ tới cắn mấy quả này. Loại bán thần thụ như này sẽ kết quả rất ít, mỗi cây cũng chỉ được vài quả mà thôi. Tào Vũ Sinh thấy thế cũng lập tức muốn cướp đồ ăn ngay trước miệng chó, cũng nhào tới tranh đoạt. Thạch Hạo thì càng ác hơn, thổ những bên dưới khu vườn này đều bị hắn móc lên sạch và thu hết vào trong pháp khí không gian, bởi vì chất đất bình thường thì loại cây ăn quả này không cách nào sống được. Hắn cứ thế mang đi sạch, thứ như này làm sao có thể để lại kim gai chứ? Gia tộc Trường Sinh vô cùng mạnh mẽ, là mạnh ở mọi phương diện, mọi sự tích lũy. Cây ăn quả thần thánh như vậy cũng xem như là một trong những phương diện này. Thần dược viên nằm đây thế. Chó con tìm kiếm và Thạch Hạo cũng đang tìm kiếm. Đó mới là thứ hắn muốn lấy cho bằng được. Dù cho là ở tiên vực thì cũng là đại dược hy thế. Người của Kim gia đều khóc ròng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đám này đều là đám thổ phỉ. Trên đường đi thấy thích thứ gì là càn quét thứ đó. Thậm chí, ngay cả cung điện cũng không buông tha, đều mang đi sạch. Nhưng, bọn họ có biện pháp gì chứ? Không thể ngăn cản được, tất cả đều quỳ rạp dưới đất, cả người run lẩy bẩy ngay cả nhấc đầu cũng không nhấc nổi. Vậy thì làm sao có thể thấy được hình dáng ra sao chứ? Đáng ghét, tòa lầu các này được đúc từ ngọc thạch luôn, mà chỉ là nhà vệ sinh. Gia tộc Trường Sinh còn cần dùng thứ này ạ? Tào Vũ Sinh chửi mắng, thiếu chút nữa đã văng tục ra ngoài. Hắn tranh đoạt với chó con đồng thời cũng học theo Thạch Hạo, thấy gì thu nấy, ngay cả cung điện cũng đều mang đi cả. Kết quả... không nghĩ rằng trong số đó có một ngôi bạch ngọc lâu lại là nhà vệ sinh. Thạch Hạo không còn gì để nói nữa, thật sự chẳng biết nói gì cho phải. Là chuẩn bị cho mấy đứa nhóc đó. Chó con nhe răng khinh bỉ. Xa xa, những người đang quỳ rạp dưới đất kia chỉ biết khóc ròng. Đám trộm này tới từ nơi nào vậy, ngay cả nhà vệ sinh mà cũng không buông tha. Dọc theo con đường này thì còn lại thứ gì chứ? Bọn họ linh cảm được, những nơi đám cướp này đi qua thì đều chẳng còn sót lại thứ gì, đều mang đi sạch sẽ. Nhiều năm trôi qua, Kim gia luôn luôn là người ngang ngược, những nơi đi qua có bộ tộc nào không thần phục, có bộ tộc nào mà không dâng lên bảo vật mà bọn họ coi trọng chứ. Nhưng hôm nay bọn họ lại trở thành người bị hại, chí tôn đột kích và công khai cướp sạch toàn bộ tộc của bọn họ. Đáng sợ nhất chính là, Kim Thái Quân, trụ cột của bộ tộc này lại đang lẩn trốn, chưa hề đối đầu, đầy người là máu, việc này khiến toàn bộ Kim gia tâm đều nguội lạnh. Trên đất rung lên bần bật vì có một vài cung điển được bố trí trận pháp nên gợi, nên rung rung chuyển dữ dội, nhưng cũng không phải là đại trận tuyệt thế bảo vệ tộc này, không làm khó được cao thủ chí tôn. Kim Thái Quân, bà chạy đi đâu cho thoát, cấu kết với sinh linh hắc ám, ta đại biểu cho tiên vực tới giết chết bà. Thạch Hạo hô lớn phía sau. Một đường xung kích, hắn đã tiến vào nơi sâu nhất của Kim gia. Ồ, một cây thần dược. Đây là cấm địa, có u núi khí tím lượn lờ, có động cổ sương mù ngập tràn, còn có chút cung điện tựa như tiên cảnh vậy. Bọn họ thấy được một cây dược, vèo, nó chạy trốn thẳng vào trong lòng đất. Thu. Nhưng, dù sao khu vườn này đều bị phong kín thành ra thần dược có độn thuật kinh người hơn, đi nữa cũng không thể rời khỏi khu vực này, nó đã bị Thạch Hạo vung tay nhấc bổng khỏi mặt đất. Đây là gốc nhân sâm thần cấp có màu vàng kim nhạt lấp lánh, cầm trong tay tựa như là một vầng thái dương thu nhỏ, hư không được rọi sáng chói lóa. Sợi rễ cường tráng, chiều cao tầm nửa người, nhìn sơ qua tựa như là một ông lão tí hon vậy. Thứ này thơm thật đó, quả thật không đành lòng ăn gì cả. Tào Vũ Sinh tặc lưỡi, chó con thì mặt dày lao về trước đầy vô sỉ. Nói, để ta em thử có phải là một gốc củ cải lớn không? Nó với vẻ mặt hiền từ thế, nhưng lại nhe hàm răng sữa nhọn hoắc nhào tới hòng cướp lấy, thế nhưng Thạch Hạo đã có chuẩn bị nên kéo sang một bên. Gốc dược này chắc chắn không thể gặm được, ngày sau sẽ rút lấy một ít chất lỏng để luyện dược. Thu hoạch cực lớn, đây là thần dược viên của Kim gia ư. Thần dược sẽ được phân tán ở khắp mọi nơi, dù cho là Kim gia thì cũng chỉ có một vài cây như vậy mà thôi, cả khu vườn chắc chỉ có mỗi một cây sâm già này. Thạch Hạo suy đoán. Lúc này, ánh mắt của Kim Thái Quân lạnh lẽo tức tối, bà hơi tỉnh táo lại, chính vì mình quá hoảng loạn nên đã dẫn cừu địch một đường phá trận, và rước lấy đại họa. Chết đi cho ta. Bà hét lớn một tiếng, phút chốc dừng lại liền khống chế trận pháp hồng luyện hóa đám Thạch Hạo. Tới lúc này thì Thạch Hạo nhào giết tới, dưới sự giúp đỡ của chó con thì đã tránh né được trận pháp và tiến tới phụ cận. Giết. Vô cùng khốc liệt, giây lát thoáng qua thì Thạch Hạo đã vận dụng tới thảo tự. Kiếm quyết và bổ ra vô số kiếm khí nhấn chìm cả cao thiên. Kim Thái Quân ngờ vực vô cùng, kiếm quyết của người này quá mạnh mẽ, lẽ nào tới từ tiên vực thật ư, bởi vì trên cửu thiên này không một ai nắm giữ loại kiếm quyết này. Đồng thời, những chí tôn trên cửu thiên này mà ra tay với bà, thì chắc chắn bà sẽ nhận ra ngay. Trong lòng chợt dấy lên luồng khí lạnh, chuyện bị bắt của Vương Đại thì bà đã nghe qua, chắc chắn chính là kẻ này gây nên, hiện giờ lại tìm tới bà, tới cùng có lai lịch ra sao? Xoẹt. Ngày hôm đó các tộc trên cửu thiên đều khiếp sợ, bởi vì bọn họ thấy được kiếm khí động thiên phía Kim gia, quá khủng khiếp, xuyên thủng thương vũ, chém rơi rất nhiều sao lớn. Phụt, trong quá trình chiến đấu này tâm thần của Kim Thái Quân không cách nào yên tĩnh được, cứ nghĩ tới rất nhiều chuyện thành ra bị một luồng xích hà của Thạch Hạo, đâm xuyên thân thể. Cái gì? Bà tập trung tâm thần cao độ, bên trong kiếm khí này vì sao lại có một vệt đặc thù như thế này chứ, không gì không xuyên thủng, nó đâm xuyên bàn tay của bà, đâm xuyên thân thể khiến bà bị thương nặng. Đây là một vệt ánh sáng mà Thạch Hạo từng chiếm được trong thiên kiếp, đó chính là một vệt tinh túy sau khi chát đao chảm tiên, tản đi lưu lại và bị hắn đoạt lấy. Vật này rất kinh khủng. Kim Thái Quân gầm nhẹ, toàn bộ mái tóc rối bời, khí tức cả người tăng vọt, bà đã nổi giận thật sự, một khi liều mạng thì uy thế của bà hiển hiện ra ngoài. Chủ yếu nhất chính là, bà đang đứng bên trên vùng đất trung tâm của Kim gia và điều khiển đại trận tuyệt thế. Xoẹt xoẹt, từng vệt tiên quang lan tỏa mang theo khí tức đáng sợ, đó là tàn trận tiên gia. Phá! Chó con quát lên, dùng hàng loạt trận kỳ hồng làm tan rã trận này. Giết! Thạch Hạo quát lớn một tiếng tựa như là một con ma vương, toàn bộ mái tóc bay múa vận dụng tới tuyệt học của dòng dõi hỗn thế ma viên, pháp tương tăng mạnh đè ép thiên địa. Hắn cao vút trong tầng mây, lúc giơ tay là có thể vồ nát mặt trăng, phía sau mơ hồ hiện lên một con bạo viên không gì là không làm được, muốn đánh nát càn khôn. Một bàn tay của hắn chộp về trước tựa như muốn san bằng luôn cổ địa kim gia. Không tốt, bên trong trận pháp này có tàn linh. Dường như là khí linh được dựng dục từ binh khí nào đó vậy á, bên trong trận pháp này cũng có sinh linh tương tự. Chó con kêu lên, đây chính là chỗ dựa vào của Kim gia, đại trận thức tỉnh, tàn linh chủ trì trận pháp thì sẽ vô cùng kinh khủng. Ta chỉ có thể kéo dài trong chốt lát để chúng ta có thời gian, để lùi lại chạy trốn. Chó con réo lên, vù, gió to gào thét, Thạch Hạo giết thẳng tới trước, bàn tay khổng lồ ấy đập nát vô số địa phương trong cổ địa Kim gia khiến nơi đây loạn thạch đầy trời, hàng loạt cung điện lớn sụp đổ. Đây cũng là vì có trận pháp bảo vệ, nếu không nhất định sẽ thành cho rồi. Quả nhiên là khác lạ, giới tử nạp tu di, cổ địa có diện tích hạn chế, thế nhưng lại trở nên mênh mông vô tận chứa đựng được cả pháp thân của Thạch Hạo, địa vực càng ngày càng trống trải. Tựa như đã tới một nơi chiến trường thời viễn cổ vậy. Đây chính là đại trận của Kim gia đang phát huy tác dụng. Thạch Hạo xung kích mãnh liệt về trước, sử dụng tới lục đạo luân hồi thiên công, chỉ trong giây lát đó thì sáu cõi thật sự xoay chuyển, pháp lực cái thế. Trước kia, nửa người của Kim Thái Quân đã nát bấy, mất quá nhiều chí tôn huyết, tranh đấu lúc ban đầu đã bị thương nặng, hiện tại lại càng vất vả hơn. Phù, bà chống đỡ thế nhưng chợt ho ra đầy máu. Thạch Hạo triển khai lục đạo luân hồi thiên công tựa như một cơn gió bao phủ tới, đầu lâu của Kim Thái Quân bay ra ngoài, đã bị lục đạo luân hồi thiên công xoắn nát thân thể. Thành công rồi à? Tào Vũ Sinh kích động. Đi mau. Chó con quát lên, đã tới giới hạn rồi. Nếu không đi thì đại trận được Tản Linh chủ trì sẽ bao trùm lấy bọn họ, vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Kim Thái Quân gầm thét, bà thật sự không cam lòng, vô cùng phẫn nộ. Bởi vì, ngày hôm nay quá oan ức, nửa đường bị người chặn giết, kết quả lại còn bị đuổi giết vào tận trong phủ đệ của mình, dù cho có trận pháp bảo vệ cũng gặp phải trọng thương như thế này. Bà đã ý thức được, hết thảy chuyện ngày hôm nay đều do chính mình chột dạ luống cuống tay chân, kẻ này chắc hẳn không phải là chấp pháp giả của tiên vực. Nếu như là chấp pháp giả thì sẽ đường đường chính chính tới đây, chứ không cần phải lừa gả bà rồi dẫn tới con đường sai lầm như thế này. Đã bao nhiêu năm rồi, chinh chiến với người ta thế nhưng có được mấy lần lại thê thảm như vậy. Nhẩm tính một phen, từ thái cổ tới giờ hơn phân nửa chỉ có những lúc trước khi bà thành đạo, còn có cuộc đại chiến biên hoang thì mới gặp phải nguy cơ sống còn mà thôi. Hôm nay, một tên đối thủ không biết tên với hàng loạt lời ám chỉ đã khiến bà hiểu lầm, thế nhưng lại có chút vấn đề. Đạo hạnh không quá vững chắc và lại hẳn còn rất là trẻ, bà cảm nhận được khí tức sinh mệnh rất phồn thịnh. Việc này càng khiến bà cảm thấy nhục nhã hơn, một tên tân chí tôn ư, lại có thể khiến bà chỉ biết lưu vong. Thật quá mất mặt, gặp phải loại người mới như này mà bà chỉ biết xoay người, bị người cầm kiếm chém giết. Ha ha, Thạch Hạo cười ha ha. Hiện giờ hắn nắm giữ đại pháp của bộ tộc Hỗn Thế Ma Viên, tinh thông cửu bát huyền công, thần công 72 biến xuất thần nhập hóa. Che giấu chân thân, ngay cả thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu được. Ngươi là ai, vì sao lại có cả lục đạo luân hồi thiên công? Kim Thái Quân gầm thét nhìn chằm chằm con mắt của hắn hồng xuyên thấu thần hồn. Bà cảm thấy kẻ này hơi quen quen, cặp mắt trong suốt kia khiến bà cảm thấy bất an, khiến bà luống cuống, làm bà tức giận, nó mang theo vẻ giễu cợt. Đặc biệt tiếng cười khi của Thạch Hạo, mang theo dáng vẻ khiến lòng bà run run, loại dự cảm mờ ảo này đang từ từ trở nên chân thật. Không thể... Đầu lâu của Kim Thái Quân lắc lư dữ dội, máu tươi tung bay, bà sợ hãi vì ý nghĩ của chính mình, bởi vì bà cảm thấy kẻ này tựa như là tên nhóc của ngày xưa kia. Tuy rằng không nhìn thấy được hình dáng, bị phù văn hộ thể của hắn ngăn chặn thế nhưng cặp mắt kia quá giống. Hoang! Tâm thần của bà run run, chính bản thân bà cũng cảm thấy hoàn toàn không thể, hắn không phải đã bị phế bỏ rồi ư, đã trúng chiết tiên chú thì làm sao có khả năng chống đỡ được chứ? 30 năm đã trôi qua, người trẻ tuổi năm xưa hẳn phải phai mờ rồi mới phải, thậm chí đã quay về trong đất vàng rồi. Chỉ là, quá giống, cặp mắt ấy tựa như cùng một người. Sinh linh đã thành đạo mới mấy chục năm. Không hề, không thể tồn tại được. Bà ra sức lắc đầu, chính mình cũng đang phủ định lại ý nghĩ này. Kỷ nguyên này không hề có chí tôn nào dưới 500 tuổi cả, đó là một ranh giới cấm kỵ, chưa hề nghe được sẽ có người vượt qua. Hoang đã bị phế thì làm sao có thể nghịch chuyển lĩnh vực cấm kỵ này, trái lại còn thành đạo chứ? Nhưng, cặp mắt kia vì sao lại có dấu hiện như thế? Xoẹt! Một kiếm chém tới, thảo tự kiếm quyết, kiếm đạo vô song, như bẻ cành khô, muốn phá diệt đại càn khôn. Trong đó còn mang theo một vệt ánh đỏ, đó chính là một vệt tinh túy của Chát Đao Trảm Tiên, thế nhưng đã bị Kim Thái Quân tránh né, bà vô cùng kiêng kỵ luồng ánh đỏ này. Nhưng, thảo tự kiếm quyết rất kỳ quái, ác liệt vô song, không ngừng lan tỏa trong hư không và từng cây cỏ xuất hiện cắm rễ trên bầu trời. Mỗi một cây đều có 9 chiếc lá hình kiếm, lúc chuyển động thì ngàn tỷ luồng kiếm khí, ầm ầm, tựa như vô số thác nước từ trên trời buông xuống. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, chém giết vạn vật. Đi! Chó con dùng hết sức lực hét lớn, nếu không đi nữa thì sẽ không cách nào đi được nữa, Tàn Linh kia đang chủ trì đại trận. Hết thảy những chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hiện giờ, không có thời gian nữa. Thạch Hạo híp hai mắt, hắn nhìn thấy được ánh múa lan tỏa, nhìn thấy được đầu lâu của Kim Thái Quân bị tách ra. Hàng ngàn hàng tỷ ánh kiếm tựa, như thác nước hỗn độn từ trên trời trút xuống nghiền ép tất cả. Nhưng, hắn cũng chỉ biết thở dài một tiếng, hắn không nắm chắc sẽ giết được nguyên thần bên trong xương sọ kia. Vèo vèo vèo, Thạch Hạo đi phía sau chó con, chớp mắt lao ra khỏi Kim gia và tiến về phía cuối chân trời. Phía sau là tiên quang cuộn trào, khí lành hàng vạn, Tàn Linh kia thức tỉnh tựa như là chân tiên muốn triển khai một đòn, khí tức hùng vĩ, thanh thế dọa người. Đám người Thạch Hạo bỏ chạy, phía sau là một vệt ánh sáng phá nát thiên địa, càn quét sông núi vô tận thế nhưng không có đánh lên trên người bọn họ. là hắn sao? Bên trong cổ địa trung tâm kim gia chợt có một chiếc đầu lâu dạn nứt và phát sinh ánh sáng. Nguyên thần kim thái quân xuất khiếu và đang lầm bầm, bà vô cùng chấn kinh. Bà phát giác ra tựa như là hoang thế nhưng lại không tin tưởng, làm sao là hắn được. Bà rơi vào trong mê man, sau cùng thì dùng mình một cái, nếu như là người trẻ tuổi kia thì phiền phức lớn rồi. Hắn mới lớn bao nhiêu tuổi chứ, ở giới tu sĩ thì quá non nớt thế nhưng đã công tham tạo hóa, tương lai sẽ còn tới mức nào nữa chứ, ai có thể chế ngự hắn. Nếu như cho hắn một khoảng thời gian nữa, dù cho có tiến vào tiên vực, thì người trẻ tuổi này cũng có thể khuấy lên vô tận phong vân. Cửu thiên thập địa, nói nổi mây vần. Hiện giờ, nhân mã của tiên vực đang thương lượng rút quân, đại đa số người đều đồng ý với chủ ý này. Nhưng, chuyện này sẽ tạo nên một hồi nguy cơ, bởi vì, phàm là những người quanh năm suốt tháng chinh chiến với sinh linh hắc ám, thì không cách nào về tiên vực được nữa. Việc này khiến nhiều người sợ hãi, tiếp đó là không cam lòng, gây rối náo động cả lên. Không thể, tuyệt không thể cho về tiên vực được, dù là một mầm tai họa nhỏ nhoi, cũng không thể xuất hiện bên trong vùng tịnh thổ kia được. Đây chính là quy định, hơn một kỷ nguyên trước, có tiền bối đại năng được mệnh danh là cao thủ tuyệt đại quanh năm chiến đấu với sinh linh hắc ám và nhiễm phải khí tức hắc ám, dù cho là đại nhân vật tuyệt thế thì cuối cùng cũng không thể về lại tiên vực. Cấm khu trên cửu thiên có cũng chính vì như thế. Không được, chúng ta phải trở về. Vài người hét lớn như muốn vỡ chân. Đáng tiếc, thái độ của các cao thần vô cùng kiên quyết, phần lớn người có thể trở lại thế nhưng những ai từng dây dưa nhiều với sinh linh hắc ám thì nhất định phải lưu lại. Thậm chí, bọn họ đã chọn đường lui cho những người này rồi, có thể đi tới một vài cấm khu nào đó. Nghe đồn, đó chính là vùng đất quy tụ của những sinh linh thiên kiêu cuối cùng, trong tiên vực ngày xưa, đều có tiếng tăm lừng lẫy. Vắng lặng nhiều năm, bên trong cấm khu không biết còn người sống không. Chúng ta tới đó có thể sẽ phải chết đó, nghe nói chưa một sinh linh nào có thể đi ra nếu như đã bước chân vào trong đó. Cục diện có chút rối loạn. Trên thực tế, bất luận là cửu thiên hay là thập địa đều như thế, thế lực khắp nơi đều rối loạn, gia tộc Trường Sinh cũng không thể yên tĩnh được. Thạch Hạo một kiếm chém Kim Thái Quân, chuyện này bắt đầu lan truyền, thế nhưng không một ai biết rõ cả, nếu không sẽ càng náo loạn hơn. Lúc này, Vô Lượng Thiên đang có một cuộc tụ hội, được gọi là cuộc hội họp của các thiên tài. Thế cuộc hiện giờ quá đáng sợ, thời đại mạt pháp sắp tới và tu sĩ của tiên vực rất sợ hãi muốn rút quân. Sinh linh hắc ám cũng không có mạnh mẽ tiến công nữa mà đang từ từ rút lui, tất nhiên sẽ khiến tinh anh các tộc của cửu thiên sẽ rất bàng hoàng. Bọn họ đều đang nghĩ biện pháp để rời khỏi vùng thế giới này. Cuộc thịnh hội lần này xem như là lời nói từ biệt cuối cùng của một nhóm người mạnh nhất của một đời này, bởi vì con đường của các tộc sẽ khác biệt nhau. Đương nhiên, đây cũng là một cuộc giao lưu với nhau, xem thử ai lấy ai bỏ, gia tộc của từng người sẽ thiên về hướng nào. Các ngươi đã nghe gì chưa? Thập Quan Vương ẩn cư nhiều năm đã xuất hiện rồi. Hắn muốn tham gia cuộc thịnh hội lần này, nghe nói, hết hôm nay hắn sẽ được đưa thẳng vào tiên vực. Ta từng nghe nói, Trung Đồng Giả Thạch Nghị cũng đã được chọn vào tiên vực, sắp sửa trở thành truyền nhân dòng chính của đại giáo cổ lão nào đó á. Ừ, thiên tài sẽ không thiếu đường lui, người kinh diễm nhất sẽ được chọn lựa mà thôi. Trên đường này Thạch Hạo nghe được hàng loạt lời bàn tán khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. 30 năm đã trôi qua, những vị cố nhân kia như thế nào rồi? Lần thịnh hội cuối cùng của kỷ nguyên này, những người kia sẽ đại biểu cho đỉnh cao nhất của một đời người, tới lúc đó Đại Tu Đà, Lam Tiên, Thác Cổ Ngự Long đều sẽ hiện thân. Chúng ta có thể tới được không? Mặc dù ngươi đã là cường giả một vực thế nhưng cũng không nằm trong hàng ngũ mạnh nhất của một đời này, ra ngoài mà nhìn một lượt đi. Trên đường đi có hàng loạt tin tức truyền tới. Rất nhiều người đang bàn tán, đang ước ao, đang chờ mong đồng thời cũng đang tiếc nuối. Thế cuộc chuyển biến xấu, rất nhiều thiên kiêu sẽ rời khỏi vùng đất này và tiến vào tiên vực. Đây chính là cuộc thịnh hội cuối cùng. Vương Hy tiên tử sẽ xuất hiện, tuy rằng ta rất thương nhớ thế nhưng lại không có tư cách tới gần. Vương Hy không phải là truyền nhân trọng yếu nhất của vương gia hay sao? Vương Thập xuất thế và được cho rằng quét ngang thiên hạ, trong cùng thế hệ không ai so sánh được, hắn nên như vậy và ánh sáng của Vương Hy tiên tử nhất định sẽ bị lu mờ. Kim Triển cũng tới, hắn đã kết đạo lữ với Vương Hy rồi à? Vừa nãy hình như ta có nghe nói thì phải, nơi tổ địa Kim gia xuất hiện chút biến cố á, tu sĩ các nơi đều đang bàn luận. Chủ yếu là cuộc tụ hội thiên tài lần này có chút ý nghĩa đặc biệt, sự huy hoàng của kỷ nguyên này sắp sửa hạ màn kết thúc, từ đây sẽ hướng về phía suy sụp, những người này sẽ mạnh ai đi đường nấy, khả năng sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế gian nữa. Có vài người cảm thán khi nhắc tới rất nhiều người, đều là những anh tài của đời này. Nghe nói thánh nữ của Bổ Thiên Giáo đã hợp nhất song hồn, hiện giờ kinh tài tuyệt diễm, mạnh tới đáng sợ. Vị yêu nữ của Tiệt Thiên Giáo kia cũng chẳng hề đơn giản chút nào. Thạch Hạo lặng lặng lắng nghe nên thu hoạch không nhỏ. Biết một chút tin tức của các cố nhân. Ánh mắt của Tào Vũ Sinh sáng rực, xoa xoa tay, nói, chúng ta cũng nên tới thôi, là thời điểm để trở về rồi, 30 năm chưa hề xuất hiện, phải nên để người khác biết Tào Chí Tôn đã trở về, hỏi thiên hạ ai là anh hùng đệ nhất, hoa ta nở lấn át muôn hoa. Ngươi muốn thành đạo, lại thêm 500 nữa đi. Chó con đả kích đầy thậm tệ. Hỏi thiên hạ ai là anh hùng? Mình ta Tào Đại Thiên Tôn. Tào Vũ Sinh hào hùng la lớn. Gâu. Kết quả, hắn bị một con chó chừng bàn tay đánh gục, và dẫm đạp trên mặt không cách nào đứng dậy nổi. Chó con đứng trên mặt rồi ngửa mặt lên trời gầm rú. Gâu. Một người to lớn như thế mà lại bị một con chó ghẻ dẫm trên đất, không dị khi la hét hà, mất mặt quá đi mất. Gì mà Đại Thiên Tôn? Ngay cả một con chó mà cũng không đánh lại và còn bị bắt nạt ra dáng dấp này, đúng là vô cụng mà, còn ra hàng ra lối gì chớ. Trên đường đi chợt có người kinh ngạc khi thấy một màn này, ai nấy đều dồn dập bĩu môi chế nhạo Tào Vũ Sinh. Ồ, sao ta thấy kỳ kỳ, các ngươi đã nghe được tin kia chưa? Vương Đại đã bị người bắt đi và tựa như có một con chó cũng nhúng tay vào. Ven đường đi có không ít người, tất cả đều chạy về thánh địa Tu Di Sơn. Tu Di Sơn, đây chính là thánh địa của dòng dõi cổ tăng, nhưng tiếc rằng trong trận chiến năm xưa tòa Tu Di Sơn này đã bị đánh cho phế và ẩn vào trong hỗn độn, không thể bắt gặp nữa. Hiện giờ cũng chỉ còn lại xác đá, là một ngọn núi trụi to lớn. Nghe đâu, năm xưa Tu Di Sơn cao tới vực ngoại, được Nhật Nguyệt Ngân Hà vờn quanh, bao la vô tận, là đỉnh cao thứ tư trong thế gian, vạn thế bất hủ, được trồng không ít thần dược. Ngoài ra, ở nơi đỉnh núi còn có tiên thảo, sinh sống Phật Đà Thụ cộng thêm Bồ Đề Tiên Thụ, xem như là một trường sinh dược vô thượng. Đáng tiếc, năm tháng lưu chuyển, huy hoàng đã từng đều rời xa, dòng dõi cổ tăng, trong trận chiến tiên cổ sa sút thậm chí biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Thứ được gọi là huy hoàng, cái được gọi là trường sinh cũng chỉ là tương đối mà thôi, khi đại kiếp nạn thật sự ập tới, thì không người nào dám cam đoan sẽ trường tồn vĩnh viễn. Một đường thuận lợi, đám Thạch Hạo đã tiếp cận được di chỉ Tu Di Sơn. Trên đường đi là cổ sơn nguy nga nối liền không dứt, có thể tưởng tượng ra được sự tráng lệ năm xưa ra sao. Hiện giờ vẫn còn ngập tràn từng tia khí tức bất phàm. Hầu như cả ngọn núi đã bị vỡ vụn, trải qua đại chiến tuyệt thế thì ngọn núi cao hơn cả mặt biển đã bị người săn bằng, còn cũng chỉ là nửa ngọn mà thôi. Dây leo dọc ngang to lớn kinh người, độ ớn phải hơn vại nước thông thường, những phòng ốc to lớn nằm quanh dãy núi với linh khí vờn quanh. Càng xâm nhập thì thực vực không còn sum suê gì nữa, có một ít cổ địa xuất hiện và càng nhiều tàn tích hơn, có ngói vàng của miếu thờ, có gạch vỡ phát sáng. Gạch ngói của dòng dõi cổ tăng rất sang trọng, có gạch bạc của chùa miếu, có gạch vàng của miếu thờ, đều là của những ngôi chùa thần năm xưa, thậm chí còn có cả tiên tăng ngồi xếp bằng bên trong, nhưng tiếc rằng sớm đã thành mây khói. Chiến dịch kia đã diệt sạch thế gian, cổ giáo huy hoàng đã bị xới tung, tiên tăng Vương Vô Địch năm xưa được mệnh danh là kim thân bất hoại mạnh mẽ đương đầu với đám người Du Đà, An Lan, kết quả vẫn bị người đánh tan kim thân. Một ngày kia, pháp thể trượng lục đổ nát và Tu Di Sơn vỡ theo. Ngọn núi chính cứ thế biến mất như vậy. Một trận chiến đã từng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thần thông cổ tăng hiển lộ hoàn toàn, gì mà Phật quốc trong lòng bàn tay, gì mà Phật sống trong tương lai, gì mà quá khứ bất diệt tăng, tất cả đều được hiển hiện, chém giết tới mức thiên địa đỏ đậm. Nhưng thất bại vẫn là thất bại, nơi đây trở thành di tích, trở thành phế tích. Như là một luân hồi, tóm lại sẽ có một ngày cuộc đại chiến sẽ lại nổi lên, cuộc tính sổ lớn sẽ tới, gió lửa khắp nơi, tiếng giết rung trời. Không chỉ lan tràn với cửu thiên thập địa mà sẽ là các giới trong chư thiên. Có lời đồn nói rằng, ngọn núi chính Tu Di Sơn vẫn có thể sẽ tái hiện, sẽ có Phật tướng Dục Hòa trọng sinh từ trong phế tích và tham dự lần tính sổ kia, tiến hành cuộc chiến cuối cùng. Chỗ này lớn thật đó, đạo thống này năm xưa không biết bao nhiêu nhân khẩu. Tào Vũ Sinh líu lưỡi. Tiến vào rất sâu trong vùng núi này thì sẽ bắt gặp được một vài di tích chùa miếu, đại khái có thể tính toán số lượng được, địa vực thật sự giống lớn vô biên. Năm xưa đây chính là một khu Phật quốc, đều là những tăng nhân, sinh linh tới hàng tỷ, tất cả đều thờ phụng tiên tăng vương, bái lạy trượng lục kim thân bên trong miếu thờ kia. Chó con cảm khái nói, vẻ mặt phức tạp tựa như đang nhớ tới một vài chuyện xưa. Đã nhớ ra được một chuyện xưa rồi à? Thạch Hạo hỏi. Chó con tặc lưỡi, nói, hài, năm đó, phía trước tiên tăng vương có một ao công đức, bên trong có trồng một cây Phật liên và hạt sen được kết ra ăn rất ngon nha. Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh. Vốn tưởng rằng tâm tình của nó không được tốt, sẽ nói ra một chút chuyện đau buồn nào đó. Ai ngờ rằng, nó nhớ mãi không quên cây Phật liên trong ao công đức kia. Con cẩu vật này, đúng là lòng lang dạ sói mà. Tào Vũ Sinh lẩm bẩm. Đã tới Tu Di Sơn, nó là ngọn núi chính rất cao, rất bao la, thế nhưng nghe đâu cũng chỉ là ngọn núi vỡ mà thôi. Trong mắt của Thạch Hạo Tào Vũ Sinh, nó tựa như là một vùng đất cao lớn, thật sự quá rộng lớn, hơn rất nhiều lần mà nhiều ngọn núi xếp chống với nhau. Trên thực tế, nghe đâu bởi vì thiên địa có biến, Tiên Tăng Vương thi pháp thì nơi này đã nhanh chóng thu nhỏ lại, nếu không sợ còn to lớn hơn nữa. Núi đổ, hoặc là vùng đất cao lớn, có màu xám, xung quanh là nham thạch san sát, vách đá treo leo. Xung quanh rất ít thảm thực vực xanh biếc gì cả, tất cả đều là cổ thụ, là những chủng loại kỳ dị cứng cáp cực kỳ, tựa như là rồng già cuộn trong nơi đây. Nhưng, bên trên chỗ núi vỡ lại xanh mơn mởn tựa như một thảm cỏ xanh ngát, bên trên có một vài hoa cỏ kỳ lạ tỏa hương thơm ngát. Dù cho nhiều năm trôi qua và nơi đây đã trở thành phế tích, thế nhưng vẫn rất bất phàm. Thi thoảng tựa hồ có thể nghe được tiếng tụng kinh từ trong hư không truyền tới, cũng chính vì như thế nên không người nào muốn mở giáo lập phái nơi này, bởi vì trong lúc vô tình mà bị kinh văn của nơi đây quấy nhiễu thì sẽ dễ dàng từ bỏ đạo tâm của bản thân. Tính tính tang tang, một khúc nhạc tựa như tiếng nước reo ngân lên, lòn qua tảng đá bên dưới ánh trăng rồi nhảy xuống vách đá bên dưới, tiếp đó len lỏi vào trong rừng trúc, du dương và dễ nghe. Nơi đó tựa như là mộng ảo, tiên vụ ngập tràn và một cô gái đang ngồi đánh đàn. Nàng rất xinh đẹp ngồi bên trên chiếc bàn ngọc thạch, ngón tay tựa như là tinh linh múa máy biểu diễn khúc nhạc đầy hoa lệ. Xung quanh là hàng trăm hàng ngàn chim tước lượn lờ tung múa, bên trong không thiếu những chú chim thần. Không hổ là yêu nguyệt công chúa, dưới trăng đánh đàn xúc động tới đạo tâm của ta luôn, tiên âm lượn lờ, thanh tân thoát tục. Có người cảm thán, người đánh đàn chính là yêu nguyệt công chúa của Hoàng Triều Trường Sinh. Tiếng đàn trong trẻo mang theo đạo vận cảm hóa người xung quanh, khiến thủy cầm đều tới quỳ bái. Thập quan vương tới kìa. Có người thốt lên khi nhìn thấy một người đàn ông long hành hổ bộ, thần võ ngút trời từ trong hư không đang lâm xuống Tu Di Sơn vỡ nát này. Đã từng là nhân kiệt tuyệt thế, tham dự qua đại chiến biên hoang, dám tranh đấu với đế tộc dị vực, thần uy hiểm hách, chính là một trong những thiên kiêu mạnh nhất của năm đó. Sự xuất hiện của hắn tất nhiên sẽ gợi nên trận rối loạn, rất nhiều người đồng thời rời mắt nhìn tới. Xa xa, đám người Tào Vũ Sinh dừng lại vì nhìn thấy được một tấm bảng. Gâu! Chó con nhe răng nổi giận. Là kẻ nào viết? Nó chừng hai mắt. Đừng gây chuyện. Thạch Hạo chặn nó lại. Cách đó rất xa thì có một tấm bảng, bên trên viết, sinh linh hắc ám và chó không được đi vào. Chẳng trách chó con tức giận như thế, bà mẹ nó chớ, dám kỳ thị bổn đại gia. Vương đại bị phục kích, và bị bắt đi ngay trước mặt mọi người nên đã chạm vào thần kinh của vương gia. Bọn họ không biết người bí ẩn kia là ai thế nhưng lại biết rằng, có một con chó đã khiến gia tộc của tiên vực sợ hãi. Nhưng sau đó đã biết được, hơn phân nửa con chó kia đang phô trương thanh thế, không có thần thông của năm xưa. Người của vương gia vô cùng tức giận, hôm nay, hơn nửa là tác phẩm của bọn họ, bởi vì vương thập chính là một trong những người khởi xướng nên cuộc tụ hội này. Chó con tức giận lào bảo nơi đó, nếu không phải Thạch Hạo ngăn lại thì phòng trừng đã gào lớn chạy tới rồi. Yên lặng xem kỳ biến, trước nhìn xem thử đã, chớ có nóng vội. Thạch Hạo động viên nói, chó con suy nghĩ một chút thì cảm thấy rất hợp lý, nhìn xem thử đám người kia có hành động gì không. Lúc này một bé gái tóc bạc xuất hiện, dáng vẻ tầm 12-13 tuổi như được đúc từ ngọc vậy, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, mái tóc trắng bạc buông xuống eo thon lấp lánh, con mắt to tròn linh động vô cùng, tựa như là hồng ngọc vậy. Chính là Thái Âm Ngọc Thỏ, nàng đang ôm lấy một con kỳ lân nhỏ trắng như tuyết, nàng cũng đã tới. Một con thỏ nhỏ, con ngươi của chó con dục dịch, vèo, ánh trắng lóe lên. Nó hóa thành một con thỏ trắng hùng hục chạy tới phía sau Thái Âm Ngọc Thỏ. Tiên sư nó, con chó ghẻ háo sắc này. Tào Vũ Sinh tức giận, con chó ghẻ này lại muốn đi lừa bạn cũ của hắn. Ấy ra ra, thỏ nhỏ tới từ nơi nào thế, thật đáng yêu quá đi nha. Thái Âm Ngọc Thỏ ném đi kỳ lân trong tay mình và ôm lấy, chó thỏ trên mặt đất. Người đang tự khen chính mình à? Thạch Hạo nơi xa xa không nói gì cả, bản thân nàng chính là thỏ mà. Kỳ lân nhỏ còn đang ngủ lại bị ném xuống đất nên vô cùng tức giận. Chó con cũng chẳng hề dễ chịu gì, bởi vì sau khi bị ôm thì không ngừng bị nhào nặn cùng nhéo lỗ tai. Gây! Nó nhe răng. Ồ, sao lại sủa vậy chớ? Đáng yêu chết đi mất. Chó con thiếu chút nữa phun máu tươi, nét mặt già nua đều đỏ chót cả lên. Nó bao nhiêu tuổi chứ, vậy mà còn bị gọi là đáng yêu, thiếu chút nữa nó đã nhảy ra xa rồi. Khà khà! Tào Vũ Sinh cười đầy quái dị. Bọn họ đã đang lâm lên Tu Di Sơn vỡ nát. Xa xa có một bóng người xinh đẹp. Áo trắng như tuyết đang ngồi uống trà, mái tóc đen láy, màu da trắng mịn, mắt ngọc mày ngài tựa như trích tiên tử vậy. Đó chính là tiên tử của Bổ Thiên Giáo sau khi Thanh Y cùng Nguyệt Thiền dung hợp lại với nhau. Phóng mắt nhìn lại thì có rất nhiều người quen biết, tỷ như Đại Tu Đà, Lam Tiên, Tiểu Thiên Vương, Thác Cổ Ngự Long. Sau đó không lâu, trùng động thạch nghị, trích tiên lần lượt xuất hiện và gợi nên sự chú ý. Trận chiến biên hoang năm xưa chủ lực là những người trẻ tuổi này, không biết hiện giờ đã mạnh tới mức nào rồi. Có người bàn luận, cảm thấy bọn họ hẳn là người trẻ tuổi mạnh mẽ nhất đương đại. Rất nhanh náo động lại sụp sôi, lại có người tới và không ít người đứng dậy chào hỏi. Vương Thập Tới, truyền nhân có thiên phú mạnh mẽ nhất của Vương gia. Vương gia có 9 con rồng, người cuối cùng là người mạnh mẽ nhất, ai nghĩ tới lại còn có con rồng thứ 10 đang ẩn núp, hẳn là con út của Vương Trường Sinh, nghe đâu đã đạt được chúc phúc của đại đạo. Trong nhất thời, quần hùng bàn tán sôi nổi, nhiều người đứng dậy chào đón. Vương Thập Tới, vóc người tầm trung, khuôn mặt thanh tú rất đẹp trai, trẻ tuổi giàu sức sống. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhã nhặn, thế nhưng không một ai dám ngây thơ nhận hắn là người hiền lành, bởi vì đây là một con hung long đang ngủ đông. Ai cũng biết hắn mạnh mẽ không gì sánh được, bên trong cơ thể lấp lánh này có sức mạnh đầy bùng nổ, có thể sánh vai với chân long cùng cấp. Nếu nhìn kỹ thì da rẻ của hắn trơn bóng, săn chắc và căng cứng là do đã rèn thể tới hóa cảnh đỉnh cao tạo thành, hơn phân nửa người này đã là thân thể kim cương bất hoại rồi. Quả nhiên, vương gia rất bất phàm. Có người thầm than. Từ sau khi nhìn thấy Vương Thập thì ngay cả những cao thủ chân chính cũng sinh ra cảm giác sợ hãi, tựa như là bị một con hung long hình người nhìn chằm chằm. Người bình thường không cách nào cảm nhận được, chỉ có thể nhận thấy hắn rất nhã nhặn hòa ái, tựa như là một thiếu niên chưa trải sự đời, không có chút uy hiếp gì. Nhưng, người có đạo hạnh càng cao thâm thì sẽ càng kinh ngạc, thể nội của hắn đang ngủ đông sức mạnh khủng khiếp, một khi bộc phát thì sẽ rung chuyển đất trời, vô số ngôi sao rơi rớt. Thạch Hạo cũng ở đây, đã đăng lâm lên tu di sơn đổ nát này và đang âm thầm gật đầu. Vương Thập này thật không đơn giản, là một nhân vật lợi hại. Mơ hồ có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn có phù quang đại đạo hàm chứa sức mạnh kinh người, trời sinh đã hòa hợp với đạo, được xem là con cưng của trời. Vương Thập rất giống Vương Trường Sinh, đều mi thanh mục tú, trông rất là đẹp trai đồng thời thiên phú siêu tuyệt, kỳ nguyên này không có mấy ai có thể so với hắn. Các vị đạo hữu khách khí quá, không cần phải đa lễ. Vương Thập mỉm cười, thấy rất nhiều người tới chào đón thì hắn liên tục chắp tay chào đáp, sau người hắn có Vương Hy đi sau, vẫn là dáng ngọc yêu kiều, dung mạo tuyệt thế. Thế nhưng khi đi bên cạnh Vương Thập thì hiển nhiên phong thái sẽ bị giảm xuống không ít, lu mờ hơn trước đây nhiều. Nàng có dung mạo hơn người, có thể gọi là chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt then hoa nhường. Thế nhưng hiện tại thế cuộc trong thiên hạ đã chuyển biến xấu, nhân tâm bất ổn, đều nghĩ tới tiền đồ của từng người. Thiên tài sẽ mang ý nghĩa huy hoàng trong tương lai, dù cho là mỹ nhân tuyệt sắc như thế này, cũng không cách nào so với việc lôi kéo sự chú ý của Vương Thập. Tiếng đàn du dương của yêu nguyệt công chúa dần dần ngừng lại thế nhưng bách điểu không tán. Chim thần vẫn vờn quanh bên người như trước. Vương Thập vỗ tay thở dài nói, giai điệu tựa như tiên khúc xa xăm, quẩn quanh bên tai, xúc động đạo tâm, tài đánh đàn của yêu nguyệt công chúa thật là hơn người. Những người khác cũng ngay tức khắc hùa theo, đều khen ngợi tài đàn ca của yêu nguyệt công chúa kinh thế. Xin chào mấy vị đạo huynh. Tiếp đó, Vương Thập nhìn về đám thập quan vương, Trích Tiên cách đó không xa rồi ôm quyền chào hỏi, mang theo nụ cười tươi rói cùng với lễ nghi chu toàn. Là một người khéo léo, đây chính là ấn tượng đầu tiên của Thạch Hạo, bản thân của Vương Thập đã rất mạnh rồi nhưng sau khi tới nơi đây, vẫn khiến người người cảm thấy như gió xuân ấm áp, không đơn giản. Đồng thời, Vương Thập đã trở thành một tâm điểm, chỉ đơn giản như vậy liền gây nên sự chú ý của tất cả mọi người, rất nhiều người vây quanh hắn. Đại Tu Đà Đạo Huynh, từng nghĩ sẽ tới khu vực nào của tiên vực chưa? Vương Thập ngồi xuống rồi bắt chuyện với Đại Tu Đà cách đó không xa. Mọi người đều biết. Theo một ý nghĩa nào đó thì lần tụ hợp này chính là lời chào tạm biệt cuối cùng, mọi người sẽ có chọn lựa riêng cho bản thân, có người sẽ tiến vào tiên vực lại có người cũng chỉ đành lòng lưu lại. Còn chưa xác định, Đại Tu Đà đáp ngắn gọn rồi thở dài. Hắn nhìn về khu cổ địa này, núi vỡ hùng vĩ nơi đây chính là cái nôi của dòng dõi cổ tăng, nếu như không bị hủy thì chắc chắn sẽ là thánh địa lý tưởng của hắn. Vương Thập cười ha hả, tiếp đó nhìn về phía thập quan vương, nói, với thiên tư của huynh, thì tin chắc bất luận ở phương nào tiên vực đều sẽ óng ánh một đời. Lời này rất khách sáo, đánh giá cực cao thế nhưng ai cũng biết chẳng hề phóng đại gì cả. Với thiên tư cùng thực lực của thập quan, vương thì đi tới đâu cũng nhất định sẽ chói lóa. 30 năm trôi qua, và hiện giờ hắn đã tu luyện tới một bước nào rồi. Thập quan vương bình tĩnh, đáp, thực ra ta muốn luận bàn một hồi với ngươi. Lời này vừa ra lập tức gợi nên chấn động tiếp là kinh sợ, thập quan vương muốn đánh một trận với Vương Thập. Việc này khiến mọi người như vừa cắn kẹo, hưng phấn và kích động. Đó là nhân vật như thế nào mà lại có thể chân chính chiến một trận. Cuối cùng Thạch Hạo cũng xem như đã hiểu Vương Thập không đơn giản tới cỡ nào, ngay cả thập quan vương mà cũng muốn quyết đấu với hắn, tất nhiên sẽ lộ ra vẻ siêu phàm nhập thánh của Vương Thập. Nếu không, thiên tài bình thường làm sao lọt vào pháp nhãn của thập quan vương chứ? Vương Thập rất khiêm tốn thế nhưng không hề khiếp nhược, nói, đạo huynh để mắt ta quá, thế nhưng, ta cũng rất muốn trao đổi tâm đắc tu luyện với huynh. Chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng ngay hôm nay luôn đi, người ta chiến một trận chứ. Thập quan vương lên tiếng, con mắt sáng rực tựa như hai vầng thái dương. Việc này gợi nên vẻ rối loạn, hai cường giả muốn quyết chiến ngay hôm nay ư, sao không khiến người chấn kinh chứ. Hôm nay thì thôi vậy, chỉ nên uống rượu ngồi đàm đạo, nói về những tiền đồ của huynh ta, không nên động thủ thì hơn. Vương Thập lắc đầu. Tiếp đó hắn lại bổ sung, trong vẻ nhã nhặn lộ rõ vẻ ngông cuồng, nói, trước lúc huynh ta rời đi, trước khi tiến vào tiên vực, thì sẽ triển khai một trận chiến ngay trên cửu thiên này được chứ? Được. Thập quan vương nghe thế thì liền đồng ý. Đối thủ khó cầu, ta rất chờ mong. Vương Thập cười ha hả. Xa xa, Thái Âm Ngọc Thỏ thầm than, kéo lấy chiếc lỗ tai dài của chó thỏ, tâm tràn thiếu kiên nhẫn, chút tiếc nuối, nói, thiếu đi một người. Nếu không, với thiên tư của hắn thì làm gì tới phiên Vương Thập càn rối chứ? Người đứng gần đó nghe vậy thì đều lộ vẻ khác thường, có người không hiểu. Đã qua 30 năm, có một số người cùng một số chuyện đã sớm phai mờ trong ký ức của nhiều người rồi. Đương nhiên cũng có người hiểu rõ, đoán được nàng đang nhắc tới ai. Năm đó cuộc đại chiến biên hoang, thế hệ tuổi trẻ ai là người xuất nhiều lực nhất? Chính xác là người đã bị phế kia, đã từng tự tay đánh chết mấy tên sinh linh đế tộc. Trận chiến đó, có thể nói hắn là thần dũng vô địch. Dù sao, ngay cả thập quan vương, trùng đồng, cũng phai mờ ảm đạm, chiến công kém xa với hắn. Trích tiên huynh có phong thái tuyệt thế, tựa như là nhân vật tiên đạo chuyển sinh, ta vẫn rất ngóng mong sẽ có một ngày được luận bàn với huynh. Vương Thập lên tiếng nhìn chằm chằm Trích tiên không rời, Trích tiên nở nụ cười nhẹ nhàng lộ ra hàm răng trắng bóng, nói, có thể, luôn sẵn sàng tiếp đón. Trước kia thì mọi người luôn cảm thấy Vương Thập rất nhã nhặn, là người hiền lành thế nhưng lúc này thì những người có đạo hạnh không đủ mạnh, thì đã ý thức được. Sự tự tin cùng với độ ngông cuồng của Vương Thập luôn luôn bằng nhau. Bởi vì, là đang khiêu chiến, ước chiến liên tiếp hai trận, tương lai không xa sẽ diễn ra hai cuộc quyết chiến với hai đại cao thủ trẻ tuổi. Hắn đang cười, vẫn nhã nhặn như trước thế nhưng trong mắt mọi người thì tựa như là con hung thú đang ngủ động và dần dần lộ ra răng nanh sắc bén của mình. Vào lúc này thì có người chạy tới. Kim Triển tới rồi. Rất nhiều người nhìn thấy Kim Triển. Hắn anh tư bộc phát, tu vi càng ngày càng mạnh mẽ. Tinh khí cả người như cầu vòng không cách nào che giấu được. Năm đó, đây cũng là một vị mãnh nhân đó, từng tham dự qua cuộc đại chiến biên hoang, tuy rằng trở về trong bộ dáng sắp chết thế nhưng nghe nói nhân họa đắc phúc, đạo hạnh tăng vọt. Có người đang bàn luận nhìn về phía Kim Triển rồi lại nhìn về phía Vương Hy. Hai vị này đã kết thành đạo lữ. Có người lộ vẻ kỳ dị nghĩ tới chuyện năm xưa, Kim gia và Vương gia muốn thông gia với nhau thế nhưng sau đó lại trì hoãn lại. Vào lúc đó, Vương gia tựa như có chút hối hận. Bọn họ từng có cơ hội biến Hoang thành người của mình, nên biết, khi đó Hoang có chút quan hệ với Vương Hy. Có người thì thầm nghị luận. Ồ, năm đó Vương gia một mực áp chế Hoang nên đã xảy ra rất nhiều chuyện, có lần còn muốn thu hắn làm đầy tớ, đâu đó sau này chắc chắn đã hối hận muốn chết luôn á. Hoang, một cái tên cửu viễn, sau khi bị tàn tiên phế bỏ thì dần dần không ai nhắc lại nữa, nhưng hôm nay và ngay dưới tình cảnh này thì mọi người lại nghĩ tới. Ngậm miệng, ta không muốn ai nhắc tới cái tên đó. Đột nhiên Kim Triển quát lớn, lạnh lùng quét nhìn về mấy người đang thì thầm kia. Bầu không khí trở nên khó tả, những người kia ngậm miệng chẳng nói lời nào. Sao thế, nói tới tên của huynh đệ Hoang ta thì không được à? Cái tên Kim Triển ngươi thì là cái thá gì chứ? Bá đạo thế luôn à? Vậy thì ta càng nhắc tới đó, làm sao hả? Đúng lúc này một thiếu niên tóc vàng đang lâm lên Tu Di Sơn vỡ vụn. Hắn rất chắc chắn tựa như được đúc từ kim loại, trời sinh có một luồng lực cảm nào đó. Mái tóc vàng đầy đầu tung bay, con ngươi bắn ra tia điện sắc bén. Có người nhận ra, hắn chính là Thiên Giác Nghĩ, là một cao thủ rất kinh khủng, được mệnh danh người có sức lực đỉnh cao dưới chí tôn. Ha ha, Kim gia tựa như đã xảy ra chút chuyện thì phải, thành ra Kim Triển đạo hữu đang rất nôn nóng à. Ma nữ lên tiếng, nàng có nước da trắng mịn, con ngươi như nước mùa thu, nghiêng nước nghiêng thành, nói, nếu như có Hoang ở đây, Kim đạo hữu còn dám nói thế không? Có gì mà không dám? Đáng tiếc. Hắn vĩnh viễn không thể tới đây được, ta nghĩ hiện giờ hắn đã gần đất xa trời, dưới hạ giới rồi, mất đi đọa hạnh thì chẳng khác người phàm là mấy, bụi về bụi, đất về đất, nhất định sẽ biến mất thôi. Kim Triển nói, nghe chư vị nhắc tới người ngày xưa, thật sự quá đáng tiếc, ta không có duyên nhìn thấy rồi. Vương Thập lên tiếng, lúc này, đám người Thác Cổ Ngự Long, Thái Âm Ngọc Thỏ, hai người còn may mắn sống sót trong Vệ Gia Tứ Hoàng, chủ nhân của Ngũ Linh Chiến Xa Tề Hoành, ngẩn ngơ xuất thần. Ai cũng đều nhớ tới vị cố nhân kia, đã từng quét ngang thế hệ trẻ tuổi, liên tiếp hạ gục cường giả đế tộc ở biên hoang, nhưng lại quá đáng tiếc, Hoang, từ biệt năm xưa và cũng không có cơ hội gặp lại lần nữa. Đám người Đại Tu Đà, Tiểu Thiên Vương, Thích Cố Đạo Nhân cũng cảm khái không thôi, cảm thấy Hoang bị phế, lu mờ tất cả thật sự quá đáng tiếc. Dù cho là Vương Hy của Vương gia cũng biến đổi sắc mặt, năm xưa đã xảy ra quá nhiều chuyện mà. Nguyệt Thiền Tiên Tử, hoặc cũng chính là Thanh Y Tiên Tử. Nghe nói năm xưa ngươi có giao tình không nhỏ với Hoang, theo ngươi nếu như hắn còn sống, không hề xảy ra bất trắc gì, vậy thì sẽ mạnh ra sao? Vương Thập cười hỏi. Mọi người đều biến sắc mặt, ví như đám người Thiên Giác nghĩ, Trường Cung Diễn, bởi vì bọn họ đều biết năm xưa giữa Thanh Y và Thạch Hạo đã xảy ra chuyện gì, là Vương Thập đang khiêu khích ư. Mà lại, sau khi Nguyệt Thiền cùng Thanh Y dung hợp thì rất khó nói rõ được, hiện giờ nàng có còn thiên hướng về Hoang hay không, dù sao năm xưa Nguyệt Thiền luôn đối đầu với Hoang, Vương Thập lại hỏi câu này là tiện thể thăm dò luôn ư. Đám người đều nhìn về phía tiên tử của Bổ Thiên Giáo. Cô gái với áo trắng như tuyết, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Vương Thập, nói, hắn nếu còn sống, mạnh hơn ngươi nhiều. Chỉ đơn giản như thế khiến sắc mặt của Vương Thập cứng đờ, hắn không nghĩ tới vị tiên tử của Bổ Thiên Giáo này lại nói thẳng một câu như thế. Phải vậy không, thật hy vọng hắn còn sống, và một ngày nào đó sẽ xuất hiện trước mặt ta. Vương Thập bình tĩnh nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ cần ngươi còn sống là được, rồi cũng sẽ có ngày đó thôi. Ta tin tưởng vị huynh đệ hoang của ta sẽ trở về, có thể từ hạ giới giết thẳng lên đây, giết cái tên tàn tiên kia. Thiên Giác nghĩ nói, tâm tình đầy kích động. Tính khí của hắn rất nóng, thân là đời sau của Thập Hung nên luôn luôn không sợ trời không sợ đất, từng tham dự qua đại chiến biên hoang, cho nên khi đối mặt với người được gọi là thiên kiêu tuyệt đại của vương gia này, hắn không hề sợ gì cả. Ồ, ta cũng hy vọng là thế, dù sao thì cũng là một cường giả trong chúng ta mà, thế nhưng tiếc rằng đã chết trong chiếc tiên trú rồi. Hơn nửa đã không có cơ hội đó đâu. Không chờ Vương Thập nói gì thì liền có người lên tiếng, lạnh nhạt cùng với đáng tiếc như vậy chẳng bằng nói là đang chế nhạo hoang thì đúng hơn. Vương gia, Kim gia là nhóm thế lực khổng lồ, trên cửu thiên đã thâm căn cố đế rồi tất nhiên sẽ có một ít minh hữu, thiên tài đỉnh cấp của đời này cũng rất muốn kéo quan hệ với bọn họ. Cho nên, đang lên tiếng giúp đỡ. Người đang nói linh ta linh tinh gì đó hả? Thiên Giác nghĩ với mái tóc vàng óng chói mắt quát, việc năm xưa khiến hắn vô cùng tiếc nuối. Khiến hắn vô cùng đau lòng thế nhưng chẳng biết làm gì cả. Nói tóm lại, hắn không tin Thạch Hạo sẽ trở thành phàm nhân, hiện giờ cũng chỉ đi vào tuổi già sức yếu mà thôi. Nhưng, chiếc tiên chú thật sự rất khó giải, ai có thể gắng gượng được chứ? Năm đó lúc tàn tiên ra tay thì không một ai đủ khả năng ngăn cản, chỉ có thể ôm cục tiếc nuối vào trong lòng mà thôi. Hà hà, đã 30 năm rồi, dù cho hắn là thiên tài thì cũng khô cạn tinh lực, hiện giờ tình huống tốt nhất có thể là đã gần đất xa trời rồi. Sống lay lắt qua ngày, nếu như gay go thì ngủm từ lâu rồi. Một cường giả phong tộc lên tiếng. Kim gia, vương gia, phong tộc, đây chính là ba đại thế gia Trường Sinh, đều từng đối đầu với Thạch Hạo. Khi nghe tới những lời này thì có vài người trầm mặc. Đám người Trường Cung Diễn, Thiên Giác nghĩ phập phồng lòng ngực, tâm tình chợt chờn. Nếu như là tình huống như vậy thì cường giả ngút trời năm xưa thật quá đáng thương, thật sự quá thê thảm. 30 năm trước bọn họ từng hạ giới, mượn đường 3.000 châu để tới hư thần giới. Lúc đó có vài người đã gặp qua Thạch Hạo, hắn vẫn cười nói ha ha, không chút đau thương gì cả, nhưng chính hắn cũng nói cho mọi người biết, không quá mấy ngày nữa hắn sẽ tiêu đời và rồi phế bỏ. Đó chính là lần cuối cùng bọn họ thấy Thạch Hạo, từ đó tới nay đã được 30 năm, cũng không có cơ hội xuống đó nữa rồi. Sinh linh hắc ám tập kích, thông đạo các nơi đều đóng kín. 30 năm không gặp, vị cố nhân kia đã già lọng khọng, như là ánh tà dương bên màn trời huyết hồng, ánh hùng tuổi xế chiều ư. Việc này hơn phân nửa là chuyện đã xảy ra rồi. Dù sao, chiếc tiên chú rất khó giải, sẽ chém bay đạo hạnh của người dính phải. Sau khi một thân pháp lực biến mất thì nguyên khí của cường giả sẽ đại thương, cứ thế tinh lực bị hao tổn và từ từ khô kiệt. Hắn có thể sống đã là một loại hy vọng xa vời rồi, thì cần gì nói tới quật khởi, nói tới phục xuất chứ? Kim Triển lên tiếng, trong lời nói mang theo vẻ xem thường. Hắn có cừu hận cực kỳ sâu với Thạch Hạo, bước chuyển ngoặt đời này của hắn cũng chính vì cuộc đại chiến với Hoang mà nên, lần thất bại ở đế quan kia đã khiến hắn có cơ hội để trở thành người dẫn đầu trong đồng đại. Đó chính là bước chuyển ngoặt trong vận mệnh của hắn. Trận chiến đó đi qua và hắn sa sút, đạo hạnh bất hổn. Sau này lúc liều mạng với sinh linh dị vực thì còn bị đánh giết thân thể nữa. Chiến dịch đó qua đi và Vương Hy cũng không có thực hiện lời hứa trở thành đạo lữ của hắn. Hai nhà Kim gia Vương gia bởi thế sinh ra một tia khe hở. Bại tướng ngày xưa, đã quên năm xưa Hoa nghiền ép ngươi một cách dễ dàng ra làm sao rồi à? Hắn không ở đây thì ngươi cảm thấy mình có thể bệ nghễ quần hùng à? Thiên Giác nghĩ căm tức nên lên tiếng chế giễu. Ánh mắt của Kim Triển lạnh lùng, sát cơ vô tận. Chư vị, nói những thứ này làm gì? Chúng ta cũng không cần vì một người đã đi xa mà tổn thương hòa khí lẫn nhau. Lần này chủ yếu để nói ra con đường của người ta sau này mà thôi. Có người lên tiếng, hóa giải đi mùi thuốc súng đang tung bay. Đáng tiếc, nỗ lực này đều lãng phí, không ai chịu bỏ cả. Có người khiêu khích ác ý với Thiên Giác nghĩ, Thái Âm Ngọc Thỏ. Một tên đã chết thì có gì để than thở chứ, chết là hết, bất luận quá khứ kinh diễm tới cỡ nào thì hiện giờ, cũng chỉ là một đống phế cốt dưới hạ giới thôi. Đó là cường giả của phong tộc. Thực ra, năm xưa đây là bộ tộc đầu tiên ra tay với Thạch Hạo. Lúc Thạch Hạo vừa mới vào Vô Lượng Thiên thì bọn họ đã phái Nguyên Thanh tới đày vào cổ quáng Thái Sơ. Chỉ vì dòng dõi tội huyết có xung đột với tổ tiên tộc này, có rất nhiều ân oán với nhau nên bọn họ không hy vọng sẽ có người của Thạch tộc trở thành một cây đại thụ che trời. Sao ta cảm thấy ngươi nói chuyện rất khó nghe vậy? Thác Cổ Ngự Long lên tiếng, gia tộc của hắn tới từ đế quan biên hoang và có quan hệ không tệ với Thạch Hạo. Bởi vì, đó chính là giao tình kết được trên chiến trường, năm đó rõ như ban ngày, Hoang một mình đánh giết mấy tên cao thủ đế tộc của dị vực. Đồng thời, Thác Cổ Ngự Long, Vệ gia tứ hoàng còn từng được Thạch Hạo cứu mạng trong trận chiến cuối cùng kia. Vẻ mặt của mấy người chẳng lành, bao gồm tiên tử Bổ Thiên Giáo, Tề Hoành, đều nhìn về phía cao thủ của phong tộc. Năm đó, truyền nhân của tộc này từng bị Thạch Hạo đánh giết nên thù hận rất sâu, và kẻ này lại rất thẳng thắn liên tục cười lạnh đầy địch ý. Người đã chết thì có gì tốt để nhắc lại. Có người của vương gia lên tiếng thế nhưng cũng không phải vì dẹp loạn tình hình mà là có chút khiêu khích bởi vì phía sau còn có một vài lời nữa. Con đường dưới chân mình đều là do hắn chọn. Hắn bình tĩnh nói. Đây chính là tên còn tại tới từ vương gia ngoài Vương Thập và Vương Hy gia. Thiên tư hắn tuyệt vời, là nhân vật mới quật khởi trong 30 năm trở lại đây. Một hai chục năm vừa rồi hắn đặc sắc tới đặc biệt, sức chiến đấu siêu phàm. Ngươi có ý gì hả? Trường Cung Diễn trầm giọng hỏi. Rất nhiều cái sai đều do chính hắn tạo nên, bị phế thì đã được quyết định từ lâu rồi. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Nhóc con, cái tên không có nhân nguyệt thiền tính này, ngươi đang tự tìm đường chết à? Năm xưa đại chiến ở biên hoang và lập xuống chiến công hiển hách, thì ngươi vẫn còn đang bú sữa ở vương gia đó. Thiên Giác nghĩ vô cùng nóng tính nên nói chuyện chẳng nể năng gì. Nói bú sữa thì hơi quá thế nhưng, quả thật năm xưa Vương Lan vẫn chưa xuất thế, khi đó hắn còn chưa đủ 20 tuổi và đang ở thời kỳ then chốt để tu luyện. Chuyện xưa không cần đề cập tới nữa, nhưng hôm nay có một việc phải đắc tội rồi. Vương Lan không có tức giận gì đột chuyển giọng nhìn về một phương hướng, tập trung vào đám người Thái Âm Ngọc Thỏ. Trước đây không lâu một vị trưởng bối trong bộ tộc ta đã gặp nạn, và bị người bắt đi. Nghe nói, từng có một tên đạo sĩ mập ở đó, hắn tên là Tào Vũ Sinh. Hắn nói thế. Ngươi có ý gì hả? Thái Âm Ngọc Thỏ hỏi. Xin lỗi, nghe nói ngươi có giao tình không tệ với tên đạo sĩ mập kia. Sau khi kết thúc thịnh hội này, chúng ta muốn mời ngươi về vương gia làm khác một quãng thời gian. Vương Lan nói. Nghe tới lời này thì nhiều người giật nảy mình sau đó là, liếc nhìn về phía Vương Thập đầy bình tĩnh không nói gì kia. Hắn là một trong những người khởi xướng nên cuộc tụ hội này, mục đích không tốt chút nào. Vương Thập lạnh lùng lên tiếng, không còn nhã nhặn như trước nữa, nói, đại huynh cỏ ta đã bị bắt, hôm nay có chút đắc tội rồi. Hắn nói thế, tất cả mọi người đều hiểu, sớm đã tính toán cả rồi. Đám người Thanh Y, Thác Cổ Ngự Long, Trường Cung Diễn, Vệ Gia Tứ Hoàng, Thiên Giác Nghĩ đều lộ vẻ giận dữ, không nghĩ tới vương gia lại trắng trợn như vậy, muốn trong cuộc tụ hội để bắt người. Ngươi dám? Thiên Giác Nghĩ là người đầu tiên đứng ra tiến về phía Thái Âm Ngọc Thỏ, muốn cùng tiến cùng lui với nàng. Lúc này, một con kỳ lân nhỏ màu trắng tuyết bên cạnh Thái Âm, Ngọc Thỏ đột nhiên phát ra tinh lực khủng khiếp khiến nhiều người khiếp sợ. Đây cũng là đời sau của Thập Hung, 30 năm trôi qua và đã trưởng thành rồi. Có chút ý nghĩa, thế nhưng, chư vị, xin lỗi, người chúng ta nhất định sẽ dẫn đi, nhưng xin hãy yên tâm, tam thời sẽ không làm tổn thương tới nàng, chỉ cần chờ tên đạo sĩ mập kia tới thỉnh tội là được. Vào thời khắc này một thanh âm lạnh như băng chuyển tới, một bóng người mờ ảo hiện lên và từ từ rõ ràng. Mái tóc xám, con ngươi như kim đăng, khí tức khủng khiếp kinh thiên. Xung quanh hắn hư không dạn nứt, cả người đứng nơi đó khiến thiên địa đều run rẩy. Vương Ngũ, mấy người giật mình nhận ra thân phận của hắn, không ngờ rằng người này cũng tự mình xuất hiện. Vương gia làm việc chẳng chút cố kỵ gì cả, đây là cuộc tụ hội của người cùng thế hệ, các ngươi lại dám tùy ý bắt người à? Tiên tử của Bổ Thiên Giáo khẽ quát. Rất nhiều người vừa giận vừa sợ, mọi người có giao tình với Thạch Hạo, Thái Âm Ngọc Thỏ đều trừng mắt lên. Vương gia quá bá đạo, mặc dù Vương Trường Sinh đã trở thành đệ nhất nhân trong chí tôn, thế nhưng gia tộc này làm việc cũng quá lộ liễu, ngang ngược tới cùng cực. Mấy người suy đoán, bởi vì Vương gia muốn tiến vào tiên vực, phía sau bọn họ có cổ giáo tiên gia làm chỗ dựa, nên càng ngày càng ngông cuồng tự đại. Ha ha, huynh trưởng của ta bị người tập kích, hiện giờ không rõ sống chết ra sao, lúc này ta bắt người có quan hệ với tên hung đồ đó thì có làm sao, ai muốn ngăn cản à? Vương Ngũ thản nhiên nói. Chín con rồng của vương gia có thân phận siêu nhiên, vượt xa tu sĩ cảnh giới độn nhất bình thường, trong đó có vài người đã được cho là chuẩn chí tôn, thực lực khủng khiếp vô biên. Hắn có sức lực để nói câu này, bởi vì hắn chính là con của Vương Trường Sinh. Có phải thế hay không, ngươi cũng hống hách quá đó chứ? Bỗng nhiên có người lên tiếng, đồng thời tạt đi một chén rượu, xoẹt, chất lỏng óng ánh hướng về phía Vương Ngũ. Rất nhiều người trợn tròn mắt, Vương Ngũ như bị sét đánh không cách nào thoát ra được, toàn bộ thân thể đều bay ngược ra sau, chỉ một chén rượu mà thôi. Tình huống gì thế này, Vương Ngũ bị một chén rượu đánh bay, cảnh tượng này chẳng hề chân thực chút nào, khiến người trợn trong mắt, cảm thấy bất ngờ và khiếp sợ sâu sắc. Vương Ngũ thực lực mạnh mẽ, tu đạo 5 tháng dài dằng dặc, trong đương đại này có thể nói là một cao thủ hiếm có dưới chí tôn, không ngờ lại gặp phải một đòn như thế. Sai, không phải nói là một đòn, bị xem thường quá mức, người xuất thủ rất tùy ý, chỉ dội ra một chén rượu mà đã hất bay hắn ra xa. Đây là người nào? Lời nói rất trẻ. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại tìm kiếm người lên tiếng, nhìn về phía đó để xem hắn là ai. Nơi đó có một người với khí tức sinh mệnh phồn thịnh, hắn rất trẻ, loại tinh lực này hoàn toàn không thể nằm trên người của một tu sĩ già yếu được, thế nhưng hắn ngồi ngay ngắn nơi đó lại tựa như hư vô, khó có thể nắm giữ được chân thân của hắn. Sau chiếc bàn ngọc thạch có một bóng người mờ ảo, ngồi bên trên một tòa tiên sơn có xương trắng mông lung, hắn yên lặng tự rót chén rượu rồi từ từ cảm thụ. Vương Ngũ rốt cuộc cũng hóa giải được nguồn xung lực kia, và từ từ ổn định lại thân hình và rơi lên trên mặt đất, nhưng dù vậy thì vẫn lảo đảo lùi lại vài bước. Có thể thấy được lực xung kích vừa rồi mà hắn nhận lấy kinh khủng tới mức nào, chỉ một chén rượu mà đã đánh hắn bay vút ngang trời, quá kinh người mà. Ngươi, tới tột cùng là ai? Sắc mặt của Vương Ngũ rất khó coi, người có thể bức lui hắn như thế tuyệt đối rất khủng khiếp, Vương Trường Sinh có thể làm được, Vương Thập cũng có thể làm được, mấy người này mạnh hơn hắn một đoạn. Người kia không hề phản ứng gì cả, cầm chén rượu tựa như đang xuất thần, nghĩ ngợi tâm sự không thèm nhìn hắn. Ngươi muốn thế nào? Vương Ngũ lần nữa lên tiếng, trong lòng dâng lên ngọn lửa hừng hực, lại bị người khinh thường như vậy mà chỉ biết cắn răng chịu đựng. Ta không thích dáng vẻ hống hách của ngươi. Người kia tựa hồ phục hồi lại tinh thần rồi bình tĩnh nói. Ngươi, quản hơi quá rồi đó. Vương Ngũ trầm giọng nói nhìn chằm chằm Thạch Hạo, rồi lại lướt qua đám người Thái Âm Ngọc Thỏ. Câu nói này nếu như phụ thân của ngươi tới nói với ta, thì cũng không tính là quá phận, bằng ngươi mà cũng dám hung hăng. Người trẻ tuổi kia nhíu mày nói thế. Tất cả mọi người đứng nơi đó đều giật nảy mình, tới cùng người này là ai, mạnh mẽ như vậy và lại còn đang sỉ nhục Vương Ngũ nữa, hắn có tu vi kinh người tới cỡ nào. Sắc mặt của Vương Ngũ vô cùng khó coi, người này còn hống hách hơn cả hắn, xem thường hắn quá mức, lại lấy giọng điệu như vậy để giáo huấn hắn. Tất nhiên đó là Thạch Hạo rồi, hắn ngồi nơi đó có thể thấy được đối phương muốn bức ép mang đi Thái Âm Ngọc Thỏ, tất nhiên hắn sẽ không ngồi yên, phải dạy dỗ một trận chứ. Trên thực tế, sau khi tới nơi này thì hắn không có dự định buông tha cho mấy người kia. Bằng hữu, Thái Âm Ngọc Thỏ chính là người mà đích thân phụ thân ta muốn mang về. Vương Ngũ hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nói. Hắn cảm thấy, tuổi tác của người trước mắt này không hẳn quá cao, dù biết rằng tu vi cao thâm hơn, hắn thế nhưng vẫn không gọi là tiền bối mà chỉ gọi là bằng hữu. Đồng thời hắn lấy Vương Trường Sinh ra để cảnh cáo, để Thạch Hạo chớ có nhúng tay vào chuyện này. Hình như ngươi không rõ ý của ta thì phải. Chính là không ưa hành vi của các ngươi thôi, dù cho có mang phụ thân của ngươi ra cũng không đáng một đồng. Thạch Hạo lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều ngây người, vị này quá cường thế không hề cho Vương Ngũ chút mặt mũi nào cả, ngắn gọn dứt khoát đầy trào phúng. Bằng hữu, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Vương Ngũ lạnh lùng lên tiếng, thân là con thứ năm của Vương Trường Sinh nên hắn đã quen với việc ngang tàn, hiếm khi gặp chuyện như vậy. Ngươi không có tư cách gọi bằng hữu với ta, đồng thời cũng không biết tình cảnh của mình nữa à. Chỉ là con trùng thứ năm nho nhỏ mà thôi mà cũng la lối trước mặt ta. Thạch Hạo uống cạn ly rượu ngọc trong tay nói. Mọi người sợ mất mật, tới cùng là ai thế này, không ngờ lại coi rẻ con rồng thứ năm của vương gia, cơ bản không hề đặt trong lòng, tựa như đang răn dạy tiểu bối vậy. Vương Ngũ tức giận trong lòng, hắn còn không biết đây là Thạch Hạo, nếu như biết thì chắc chắn sẽ thổ huyết, một tên đã từng là tiểu bối vậy mà hôm nay lại dùng dáng dấp này đi răn dạy hắn, bằng với việc đứng ngang hàng với phụ thân của hắn. Đạo hữu, ngươi can thiệp như vậy, hơi quá đó. Vương Ngũ tức tối. Một tên tiểu bối mà dám trả treo với ta à, còn muốn mang phụ thân mình ra uy hiếp. Thạch Hạo liếc nhìn. Chỉ giây lát đó sắc mặt Vương Ngũ đỏ bừng, bị người khinh bị xem thường mình. Nhưng, vì sao từ trên người này hắn lại cảm nhận được sinh mệnh phấn chấn vô cùng trẻ trung? Hẳn là một người trẻ tuổi mới đúng. Thế nhưng, người này cậy già lên mặt, nhìn dáng dấp thật sự là một tiền bối. Không biết tiền bối tu đạo bao nhiêu năm. Thành đạo vào năm nào? Vương Ngũ lên tiếng. Tu đạo cũng mới mấy chục năm, sao hả, ngươi còn không phục à? Khóe miệng Thạch Hạo nhếch lên nụ cười khẩy. Đùa gì thế, tu đạo mấy chục năm thì sẽ có tu vi cỡ này. Vương Ngũ phát giác ra được đối phương đang đùa giỡn mình. Những người khác nở nụ cười, khi nhìn thấy Vương Ngũ ăn quả đắng thì đám người Trường Cung Diễn, Thác Cổ Ngự Long, Thiên Giác Nghĩ đều phấn chấn. Tu sĩ không biết thân phận như thế nào xuất hiện quá đúng lúc. Khinh người quá đáng. Vương Ngũ gầm nhẹ rồi bắt đầu kết ấn, hắn không cam tâm, muốn ước lượng xem người này đã tiến quân vào cảnh giới chí tôn hay chưa? Hay là nói, chỉ là một vị chuẩn chí tôn? Tiểu bối, ngươi nghĩ muốn động thủ với ta? Thạch Hạo cười to. Hắn đứng dậy, dưới chân xuất hiện một đại lộ kim quang tràn về trước, thần thánh không gì sánh được, quang hoa sán lạn tiến thẳng tới Vương Ngũ. Hai bên đại lộ kim quang hiện lên từng cây thần liên cắm rễ trong hư không, trong lúc phiến lá lắc lư thì phát sinh tiếng nộ đại đạo vang rền. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, đại đạo ở dưới chân, người này hơn nửa đã thành đạo rồi. Vương Ngũ xuất thủ nắm pháp ấn triển khai bảo thuật bổ tới trước, thế nhưng rất đáng tiếc, khi phù văn kia tấn công tới thì đều tán loạn ngay trước người của Thạch Hạo. Đại lộ kim quang kia đã tiêu diệt mọi thứ, chém sạch pháp thuật, Thạch Hạo tự như vạn pháp bất xâm. Khi đi tới phụ cận, Thạch Hạo với một cú bạt tai đánh bay Vương Ngũ khiến hắn ho ra đầy máu, mọi người nơi đây đều run rẩy không thôi. Ngươi ngông nghênh mang đi Thái Âm Ngọc Thỏ, đã lớn như thế mà còn đi bắt nạt một cô nương chân yếu tay mềm, không thấy dị hả, còn muốn giữ thể diện nữa không? Thạch Hạo hỏi. Cũng trong lúc đó hắn lộ ra hình dáng của mình, để cho hắn nhìn thấy được mình là ai. Ngươi! Vương Ngũ chấn kinh, con mắt trợn to, quả thật không cách nào tin tưởng vào mắt mình. Dầm! Lần này, lời nói của hắn bị một bạt tai ép ngược trở lại, khuôn mặt vỡ nát, dù muốn tránh cũng tránh không được. Phụt! Vương Ngũ phun ra ngụm máu. Đây cũng không chỉ là bị thương mà quan trọng hơn là tức giận, cả người hắn run rẩy, khóe mắt như muốn lòi ra ngoài. Đây là kẻ nào? Là tên nhóc năm xưa, không chỉ tu vi không bị phế mà còn trở thành cao thủ như thế này, hơn phân nửa đã tiến vào cảnh giới chí tôn, việc này vô cùng khủng khiếp. Hắn tức muốn oi máu, rõ ràng là một tên tiểu bối thế nhưng giờ lại tự xung tiền bối nhìn xuống hắn, mang theo vẻ khinh bỉ. Cảm giác này quá khó để tiếp nhận, năm đó Thạch Hạo bị huynh đệ bọn hắn xem như sâu như bọ. Nếu không phải được Mạnh Thiên Chính bảo vệ thì sớm đã giơ tay ép chết rồi. Nhưng hôm nay, hết thảy đều bị sửa lại. Ngay tại đây, một tiểu bối cao cao tại thượng, đã có thể ngạo mạn với hắn, có thể nhìn xuống hắn. Ngươi! Vương Ngũ muốn lên tiếng lần nữa, đồng thời cũng muốn bùng phát thần thức niệm. Kết quả, lại thêm cú bạt tai lao tới khiến cả người bay ngang, miệng đầy máu tươi, hàm răng bong chóc, tất cả khí tức đang bùng nổ ra đều bị áp chế trở lại. Hắn muốn rách ra mí mắt thế nhưng lại không có cách nào cả. Không phải hắn không có thủ đoạn, thể nội có khắc trận pháp thần bí, có thể giúp hắn bùng nổ ra sức mạnh không gì sánh nổi. Nhưng lúc này lại mất đi hiệu lực, người kia chân đạp đại lộ kim quang nên sớm đã khắc chế chết hắn rồi, hiện tại không còn sức đánh trả nữa. Bởi vì, Thạch Hạo đã nghiên cứu qua trận pháp của Vương Đại, nên biết làm sao để nhằm vào chín con rồng này, thành ra có thể áp chế được và lúc này lại càng nhanh chóng hơn. Vương Ngũ bay ngang thế nhưng lúc này hắn không cách nào hô quát hay hét lớn nữa. Thạch Hạo vung ra một tay nắm chặt khiến xương cốt toàn thân của hắn vang lên cót két gãy thành từng khúc. Cuối cùng, Thạch Hạo chấn áp nhét vòng trong lò luyện đan và phong ấn lại. Bên trên ngọn Tu Di Sơn vỡ vụn đều lặng yên như tờ, tất cả mọi người chỉ biết trợn tròn mắt, Vương Ngũ lại bị người thu phục như thế. Nếu đã ra tay, vậy thì giết sạch thôi. Thạch Hạo khẽ nói, hắn tập trung về phía truyền nhân của phong tộc kia, không hề do dự chút nào vung tay tới, bụp, nắm kẻ này thành một đám mưa máu. Không cần nói nợ cứ ngày xưa đã làm hại Thạch Hạo, riêng việc tộc này muốn đưa Dương Gỗ Mục đi trao đổi với sinh linh hắc ám là đã đủ để Thạch Hạo sinh ra sát cơ rồi. Tiếp đó hắn lại nhìn chằm chằm Kim Triển, bởi vì hắn vừa từ Kim gia tới đây, ngay cả Kim Thái Quân cũng bị đánh cho trọng thương nên tất nhiên sẽ không ngại chém bay truyền nhân của tộc này. Kim Thái Quân lén lút tiếp xúc với sinh linh hắc ám, Thạch Hạo giết bọn họ cũng chẳng chút áy náy gì. Ngươi là... Bởi vì, vào thời khắc sống còn thì hắn đã nhìn thấy được hình dáng của Thạch Hạo. Kỳ lạ nhất chính là, làm sao có khả năng lại là hắn chứ? Hắn rất muốn hỏi một câu, vì sao Thạch Hạo có thể sống vượt qua được chết tiên, chú và đạo hạnh lại tinh tiến tới một bước này? Phụt! Trong nháy mắt Kim Triển bị bóp nát thì có một luồng kiếm khí chém bay đầu lâu, thế nhưng không có chu diệt ngay nguyên thần của hắn. Lúc này, Thạch Hạo nhìn về phía đám người vương thập của vương gia. Sau khi người của vương gia bị nhìn chằm chằm thì dựng hết lông tóc, cơ thể căng cứng tựa như động vật ăn cỏ bị mãnh thú trong rừng nhìn thẳng. Run rẩy xuất phát từ bản năng đang lan tràn toàn thân. Bọn họ đều biết, đây chính là một con hung thú hình người, hơn nữa còn là đại hung cái thế. Trước kia khí chất của vương thập luôn làm người khác cảm thấy xuất chúng, lúc không phát động thì nhã nhặn như gió xuân, một khi hơi lộ sát khí thì tựa như là một con cự hung. Nhưng lúc này nếu so sánh với Thạch Hạo thì nhiều người đều cảm thấy, chút hung sát kia không tính là gì cả, ngang ngửa với một thú cưng dịu ngoan trong nuôi trong nhà mà thôi. Quá khủng khiếp mà. Mấy người của vương gia đều sợ hãi không tự chủ thối lui, đặc biệt là sắc mặt của Vương Lan đầy tái nhợt, thân thể không tự chủ run rẩy muốn quỳ xuống. Vương Hy cũng chẳng hề dễ chịu chút nào, cảm giác như cự sơn ép trên đỉnh đầu, ngay cả hô hấp cũng khó khăn như muốn thần phục người kia. Ngay cả vương thập cũng tựa như gặp đại địch, thân thể phản bội ý chí của mình sinh ra cảm giác vô cùng xấu. Mãnh thú tuy mạnh thế nhưng lúc này lại tựa như đang đối mặt với một thú vương. Về phía những người khác thì tâm thần chấn kinh tựa như tượng đất, thân thể từng người cứng đờ. Dù gì cũng là vương ngũ, vậy mà lại bị chấn áp như thế. Mà truyền nhân của phong tộc ngay cả một câu, cũng không nói kịp thì đã bị nắm thành xương máu, uy thế đó cỡ nào chứ, thần năng sẽ ra sao? Kim Triển được mệnh danh là nhân vật thiên kiêu một đời, năm đó có tư cách để vấn đỉnh thành người dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi, thế nhưng trong nháy mắt bị một luồng kiếm khí chém bay đầu lâu. Uy thế ra làm sao chứ, chiến tích như vậy không phải khiếp người bình thường, quá khủng khiếp. Phàm là tu sĩ không ai không hãi hùng khiếp vía, đây chính là một người trẻ tuổi thế nhưng sức chiến đấu của hắn. Cao tới thái quá, vượt xa lẽ thường. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Kim Triển muốn hét lớn thế nhưng cũng chỉ có thể phun bọt máu từ trong miệng ra, chỉ còn sót lại mỗi đầu lâu và bị chàng vực của Thạch Hạo áp chế. Đừng nói tới việc lên tiếng, ngay cả sóng thần niệm cũng không thể truyền ra được, hắn bị giam cầm trên hư không. Kim Triển vô cùng khiếp sợ, dù như thế nào cũng không nghĩ tới là Hoang, lại là người kia, hắn làm sao có thể xuất hiện chứ, nhất định đã trở thành phế cốt dưới hạ giới rồi, vậy mà lại trở thành chí tôn. Hắn muốn hét thật lớn, việc này khiến hắn không cách nào tiếp nhận được, cả người sinh ra cảm giác vô lực. Năm đó, hắn đã bị một đòn đơn giản của Thạch Hạo đánh từ cửu thiên xuống tận địa ngục, mất đi tư cách trở thành người đầu lĩnh trong cùng thế hệ, không còn hào quang tuyệt thế nữa. Hôm nay cũng như thế, tu vi của hắn đại thành và xuất quan tới Tu Di Sơn vỡ vụn này, muốn quật khởi ngay lúc này, uy chấn thiên hạ, nhưng mà, nào ngờ tới lại gặp phải dạng người như vậy và trở thành một trận thảm bại. Lần này còn đáng sợ hơn nữa, một vệt kiếm khí đã có thể chém bay đầu lâu của hắn, không có chút sức đánh trả nào. Kim Triển không cam lòng, chán nổi gân xanh. Trong cuộc đời hắn có hai trận chiến đấu cực kỳ quan trọng và đều gặp phải một người, kết cục đều như thế. Việc này khiến hắn tức tới thổ huyết, nếu không phải là Hoang thì hắn dù gặp ai cũng không sợ, đều có thể chiến một trận huy hoàng, nhất định sẽ danh chấn thiên hạ. Kết quả, hắn đáng thương như thế, đời này của hắn quá xui xẻo, trước sau đều rơi vào trong bóng tối của Hoang, bị áp chế toàn diện, vô lực cực kỳ. Ngươi, không thể lấy lớn ép nhỏ. Vương Lan lên tiếng, dựa vào lá gan ngoài mạnh trong yếu của mình. Thạch Hạo nghe thế thì hơi ngẩn người rồi nở nụ cười. Vương Thập vẫn bình tĩnh, ít nhất vẻ mặt hắn không hề kinh hoàng gì cả, cam đảm hơn người, có khí độ nhất định. Hắn hít sâu một hơi tiến về trước, nói, tiền bối có cừu oán với chúng ta à, làm sao phải xuất kích lôi đình như thế này. Hắn liếc nhìn Kim Triển rồi lại liếc nhìn truyền nhân phong tộc đã hóa thành xương máu kia. Huynh trưởng Vương Ngũ của hắn đã bị chấn áp, nhưng hắn không hề nôn nóng hay hốt hoảng gì cả, công phu dưỡng khí rất tốt, lời nói bằng phẳng bình tĩnh. Nàng có cừu oán với các ngươi à? Thạch Hạo chỉ về phía Thái Âm Ngọc Thỏ. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, vị này có quan hệ gì với Thái Âm Ngọc Thỏ vậy mà lại ra mặt cho nàng? Đa tạ tiền bối. Thái Âm Ngọc Thỏ nở nụ cười tươi rói lộ hàm răng trắng bóng, rồi nói, người của Vương gia rất đáng ghét, xin tiền bối hãy thay trời hành đạo, chém bay đạo hạnh của bọn họ. Mấy người nghe vậy thì biến sắc mặt, con thỏ này tàn nhẫn thật đó chớ, những người có quan hệ với Vương gia đều lạnh toát cả người. Dễ nói chuyện. Thạch Hạo mỉm cười. Vương Thập nghe được lời nói của Thạch Hạo thì không còn hỏi dò vấn đề cừu oán gì hay không mà thở dài một hơi. Hắn biết việc này cho qua không dễ dàng, phiền phức lớn rồi. Ngũ ca của hắn đã nói nhiều như thế rồi, ngay cả phụ thân cũng đều mang ra mà kết quả đều vô dụng. Lúc này Thạch Hạo giơ tay chộp về phía mấy người Vương gia, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, bàn tay bao phủ vòm trời không cách nào chống lại được. Từ đã, tiền bối, ta không phục. Trong mắt Vương Thập bùng lên tinh quang rồi quát lớn. Ngăn Thạch Hạo hạ sát thủ. Không phục gì, Thạch Hạo bình thản và tùy ý hỏi. Người là chí tôn, có dám cho ta một cơ hội, chiến đấu cùng cấp, ta Vương Thập tung hoành thiên hạ chưa bao giờ sợ chiến, chỉ cầu một sự công bằng. Vương Thập quát lên. Tới giờ phút này hắn không có đường lui nữa, chỉ có thể nói như thế. Thạch Hạo nghe thế thì lộ vẻ kỳ quái, hắn được Vương Thập gọi là tiền bối, rồi còn muốn khiêu chiến cùng cấp thành ra hơi kinh ngạc. Được, ta cho tên hậu bối như người một cơ hội. Thạch Hạo cười ha hả làm người khác cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế, hắn làm sao được tính là tiền bối chứ? Vương Thập xưng hô như vậy khiến hắn cảm thấy buồn cười. Nếu sau khi biết thân phận của hắn thì vẻ mặt sẽ ra làm sao? Bùm, Vương Thập bùng phát, khí tức cường giả cuồn cuộn che ngợp bầu trời, bao phủ cả nhật nguyệt tinh thần. Chín con rồng của Vương gia, người cuối là người mạnh nhất. Thế nhân đều biết, Vương Cửu chính là người mạnh nhất trong chín con rồng. Thậm chí có người suy đoán, khả năng hắn đã lên cảnh giới chí tôn rồi. Sau khi Vương Thập xuất thế thì mọi người đều ngạc nhiên, lại có con rồng thứ 10. Đây chính là con út của Vương Trường Sinh, vì tránh né đại họa cửu thiên bị diệt nên đã lưu lại dòng dõi. Sau khi xác định dị vực bị ngăn cản thì Vương Thập mới xuất thế. đều có lời đồn rằng thiên tư của hắn vượt qua 9 con rồng, và lại có tiên cốt vô thượng nên tương lai chắc chắn đắc đạo thành tiên. Nhưng đây cũng chỉ là thiên phí mà thôi, tuy rằng hắn lợi hại thế nhưng tuổi tác lại quá nhỏ hơn 9 con rồng, thành ra vẫn bị phong ấn bên trong vật chất sinh mệnh nào đó. Hiện giờ hắn xuất thế, thật ra tuổi tác không lớn lắm, vương thập đang ở cảnh giới độn nhất, tu đạo cũng không phải rất lâu nên chắc chắn thiên phú tuyệt thế, nếu như tiến vào tiên vực thì chắc chắn sẽ trở thành tiên. Tiền bối, xin mời. Vương thập lên tiếng, thần sắc của hắn nghiêm túc, thức mở đầu bình loạn quyết. Hắn không hề bảo lưu gì cả, vận dụng tới thần thông cao nhất của tộc này, đây chính là kiếm quyết vô thượng có thể san bằng mọi thứ. Xoẹt, trước mi tâm của hắn hiện lên một thanh kiếm thai màu đen. Nó từ bên trong xương chán lộ ra ngoài rồi hóa thành một tia ánh đen, chém phá thiên địa vĩnh hằng, đi kèm đó là mảnh vỡ thời gian nháy mắt tới gần. Người đã gọi ta là tiền bối vậy thì ta cũng không lấy lớn ép nhỏ nữa, cho ngươi cơ hội. Thạch Hạo cười đầy quái lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy, nụ cười của vị trí tôn này quá quái dị. Thạch Hạo áp chế tu vi, từ xưa tới nay hắn luôn có tự tin như thế. Mình ta vô địch, huống hồn sau khi lên cảnh giới chí tôn thì ánh mắt, cũng như cảm ngộ đã khác xa một trời một vực rồi. Ai có thể chống đỡ chứ? Đối mặt với bình loạn quyết thì Thạch Hạo cũng chưa vận dụng tới bảo thuật tuyệt thế, mà chỉ là bắt ấn ở trong hư không, cổ điển đơn giản, một cây bảo sử màu đen nhanh được hình thành từ phù văn xuất hiện nơi đây. Đây chính là Tu Di Sơn vỡ vụn, là thánh địa của cổ tăng, thành ra hắn nhất thời nặn ra một món tăng bảo. Thế nhưng, thần uy của nó tuyệt thế. Tựa như là một vị cổ tăng đã thành tựu kim thân mạnh mẽ nhất tay cầm bảo sử, hàng yêu phục ma. Uy chấn cái thế, dáng vẻ hắn trang nghiêm và tỏa ra ánh sáng vô lượng. Bảo sử cổ xưa đen xì nện thẳng lên trên kiếm thai nguyên thần kia khiến thân thể vương thập lắc lư run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tuyết, khóe miệng trào máu tươi. Có thể thấy được, kiếm thai nguyên thần màu đen kia đang dạn nứt, không địch lại bảo sử. Mọi người run rẩy, thanh bảo sử đen kịt kia thật sự vững chắc bất hủ, ngay cả bình luyện quyết được mệnh danh là không gì không xuyên thủng, chém khắp đất trời của vương gia cũng không địch lại. Quá khủng khiếp mà. Tất cả mọi người đều cảm giác được, người kia vẫn chưa hề phóng thích ra khí tức chí tôn, pháp lực được sử dụng ở trong phạm vi độn nhất, thế nhưng lại mạnh mẽ không gì sánh được. Kiếm thai nguyên thần giải thể hóa thành từng vệt ánh sáng nhanh chóng tiến vào bên trong xương trán của vương thập, thân thể của hắn rung lắc dữ dội, sắc mặt trắng bạch không chút màu máu. Hắn bị thương nặng, kiếm thai nguyên thần vẫn chưa công kích lần nào mà đã bị chấn ngược hao tổn, sơ sẩy một cái là mất mạng ngay, thương thế của hắn rất nặng. Vương thập được mệnh danh là nhân kiệt ngút trời một đời. Thiên phú rất là lợi hại, kết quả bị người khác đánh bại như thế. Mọi người bên trên Tu Di Sơn vỡ vụn làm sao không chấn kinh được chứ? Ồ, ngươi thân là chí tôn, dù cho đã áp chế tu vi thế nhưng cũng không phải một tu sĩ cảnh giới độn nhất, có thể so sánh được, như vậy chẳng phải lấy lớn ép nhỏ hay sao? Bỗng nhiên có âm thanh lạnh lùng truyền tới, một người tóc xám xuất hiện, gương mặt vẫn tính là trẻ tuổi tầm 30 mấy mà thôi. Bát ca! Vương thập lên tiếng đồng thời không ngừng ho ra máu. Mọi người ngẩn ngơ, con rồng thứ 8 của vương gia đã tới, đây là cường giả thứ 2 trong 9 con rồng, thế nhưng hắn tới thì thế nào, có thể chế phục được chí tôn ư? Hiển nhiên không phải là đối thủ. Không cần lo lắng, ta nếu dám hiện thân thì tất nhiên sẽ không sợ, vương gia ta vô số năm qua chưa ai bao giờ, thế gian này có ai dám bắt nạt chúng ta chứ? Hắn là một tiền bối cao nhân thế mà lại không để ý tới thân phận ra tay, sẽ phải trả giá bằng máu. Con rồng thứ 8 của vương gia nói. Đồng thời hắn lấy ra một cái cổ kính, nói, để ta nhìn xem thử, tới tột cùng ngươi là ai. Mặt kính phát sáng tựa như mặt trời vậy, đốt cháy thiên địa, dẫn tới bên trên Tu Di Sơn vỡ vạn này hiện lên khí tức chân Phật, tất cả đều bị vạch trần. Phía trước có một người trẻ tuổi, hắn vẫn không hề ngăn cản và trên gương mặt vẫn nở nụ cười, và từ từ hiện ra hình dáng. Cái gì, ngươi? Con rồng thứ 8 của vương gia thiếu chút nữa đã vứt cổ kính trong tay đi, tâm tình chợt trườn kịch liệt. Cách đó không xa chợt Thanh Y kinh ngạc thốt lên, vốn nàng vô cùng điềm đạm, thanh lệ như tiên nhưng lúc này hoàn toàn ngây dại. Trời ơi! Thiên giác nghĩ kích động hét lớn. Vương thập quan sát, đầu tiên là ngây người tiếp đó là chấn kinh thiếu chút nữa đã ho tiếp ngụm máu nữa, đây chính là tiền bối. Trong hiện hắn ư? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương thập lần nữa thổ huyết, không phải do thương thế gây nên mà hoàn toàn là do tức giận. Sau khi thấy rõ thì sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, há miệng phun ngụm máu tươi, trong lòng ngực có một luồng lửa nóng bốc cháy xông thẳng lên thiên linh cái, thân thể không ngừng run rẩy. Đó là ai? Hình dáng cùng dung mạo quá quen thuộc. Mặc cho hắn chưa hề thấy qua chân thân thế, nhưng vương thập từng thấy qua chân dung của hắn, thân là một thành viên của vương gia nên làm sao không biết tới hoang chứ? Là ngươi. Dĩ nhiên là ngươi. Vương thập hét lớn đầy tức giận pha lẫn xấu hổ. hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Hắn cảm thấy quá mất mặt, lúc trước còn không ngừng tiền bối này tiền bối nọ để hóa giải tình thế nguy cấp, chẳng trách kẻ này lại không ngừng nở nụ cười kỳ quái. Hết thảy đã rõ, bởi vì hắn là hoang và đang cười Vương Thập khi nghe được hai chữ tiền bối, và ai còn đáp ứng một cách thẳng thắn. Vương Thập thẹn quá hóa giận, chưa từng nghĩ ngày hôm nay lại mất mặt như vậy. Hắn đường đường là Vương Thập, tung hoành thiên hạ, gần 30 năm qua chưa hề bất bại, đánh đâu thắng đó, không đối thủ dưới Chí Tôn. Hắn được gọi là chân long trong vương gia, được cho rằng chắc chắn sẽ thành tiên, được khen là thiên tư vô song, không gì sánh được. Rất nhiều người đều cho rằng, hơn nửa hắn sẽ vô địch đồng đại trong thiên hạ này. Đặc biệt là những tộc có quan hệ thân thiết với vương gia, đều sớm đã gọi hắn là vương vô song, hoặc gọi là tiểu tiên vương của vương gia rồi. Kết quả, chuyện hôm nay quá xấu hổ. Vương Thập hắn lại cúi đầu với kẻ thù, để đổi lấy cơ hội đánh nhau cùng cấp và được vị tiền bối kia cho phép, kết quả lại bị đánh bại ngay cảnh giới độn nhất. Việc này cũng không tính là gì, thế nhưng người kia lại là hoang. Vương Thập lần nữa hét lớn đồng thời phun máu tươi, loại sỉ nhục này tựa như bản thân gặp phải hàng trăm luồng sét hỗn độn đánh lên thân, không thể chịu nổi được. Rõ ràng là người cùng thế hệ, năm tháng tu đạo sắp xỉ nhau, kết quả, hắn lại bị người kia áp chế, một thanh bảo sử đánh tới phá tan kiếm thai. Vương Thập đại bại trong người cùng thế hệ, hơn nữa còn là cừu địch của vương gia, và lại hắn còn tranh thủ xin một cơ hội quyết chiến cùng cấp với vị tiền bối này. Chưa bao giờ hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy, tương tự như chính mình bị bán đi và còn giúp họ kiếm tiền nữa. Vương Thập làm sao không thổ huyết chứ? Thập đệ, bình tĩnh đi, sở dĩ ngươi bị cũng bởi vì hắn đã là thân thể chí tôn, dù cho có áp chế đạo hạnh thì cũng không phải một tu sĩ cảnh giới độn nhật, có thể so sánh được. Không phải ngươi không địch lại mà là có nguyên nhân, bất công như vậy trong cảnh giới độn nhất đời nào sẽ có người địch nổi hắn. Con rồng thứ 8 vương gia khuyên bảo. Trên thực tế, hắn còn khiếp sợ hơn cả Vương Thập. Làm sao lại là người trẻ tuổi này chứ, hắn thật sự không tài nào hiểu được, sau đó lại ước ao được một tát đánh chết kẻ này. Đó là hoang, tu đạo được bao lâu? Đồng thời chẳng phải đã bị tàn tiên phế bỏ rồi ư? Chuyện tình năm xưa náo động cực lớn, thế nhân đều biết. Ai cũng biết, hắn đã bị phế bỏ, hiện giờ đã trở thành ông lão phàm nhân gần đất xa trời rồi, không hề có chút cơ hội nào để lên cửu thiên khuấy đảo phong vân được. Nhưng, hoang lại cho người khác một điều bất ngờ, giống như năm xưa. Quật khởi trong nghịch cảnh, sáng tạo kỳ tích. Hắn lại sáng tạo thêm kỳ tích nữa, thế nhưng kỳ tích lần này đã khiến người không cách nào chấp nhận nổi, ít nhất là người của vương gia như muốn phát điên. Gào. Vương Thập nghe thấy lời nói của vị huynh trưởng mình, không chỉ không bình tĩnh lại nỗi lòng mà trái lại càng thấy nhục nhã hơn, năm tháng tu đạo tương đương nhau, cũng được xem như là cùng một thế hệ, mà chính bản thân mình được mệnh danh thiên tư tuyệt đại, nhưng lại bị kẻ thù của vương gia thành đạo sớm một bước. Nhiều năm qua hắn được thần hoàn bao phủ, được thế nhân tán dương, mà tên hoang kia, những năm gần đây ai cũng cho rằng đã bị phế bỏ, bị trục xuất xuống hạ giới lạnh lẽo và không còn cách nào tu đạo nữa. Nhưng mà, lại trào phúng như vậy. Tên tàn phế kia hiện giờ đã vọt lên trời xanh, cá lội cửu trùng thiên, chỉ mấy chục năm mà đã thành đạo, đánh vỡ thần thoại, vượt qua lịch sử các kỷ nguyên, kim quang vạn trượng, cao cao tại thượng. Mà Vương Thập hắn lại được tôn sùng đầy buồn cười như thế, kỳ tài ngút trời, tuyệt đại vô song. Kết quả lại trở thành đá lót đường của người khác. Hắn sao cam tâm chứ? Ha ha! Thái Âm Ngọc Thỏ nhảy lên thật cao, kéo kéo lỗ tai của chó thỏ đầy hưng phấn phóng về phía Thạch Hạo. Chó con nhè răng trọn mắt, lỗ tai bị kéo rất dài rồi còn bị đứa nhỏ này quăng thẳng xuống đất. Thái Âm Ngọc Thỏ phóng về phía Thạch Hạo, hét lớn, tên khốn nhà ngươi, sống khỏe đó chớ, hại cho chúng ta lo lắng muốn chết. Thạch Hạo! Thiên Giác Nghĩ cũng bay tới, mái tóc vàng óng bay múa. Hắn vô cùng kích động, cảm xúc dâng trào, huyết dịch sục sôi. Trường Cung Diễn khóe mắt thoáng ướt đi, huynh đệ sinh tử năm xưa không có việc gì. Đây là một tin vô cùng tốt, hắn hóa thành bóng mờ nhanh chóng lao tới. Ha ha, Thác Cổ Ngự Long cũng cười to đầy vui sướng, thật sự không ngờ được lại còn có ngày hôm nay, còn có thể gặp lại hoang mạnh mẽ không gì sánh được. Ấy ra, thần tích nhen. Hai cô gái còn sống trong vệ gia tứ hoàng hét lớn, thật sự không thể tin được, Tiểu Thạch từng đại chiến ngoại địch với các nàng ở biên hoang. Thần uy lẫn lẫm vẫn còn sống và đã trở về. Tại sao lại là hắn chứ? Nhiều người chấn kinh há hốc miệng, dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Hoang, nghịch thiên trở về, thân thể tàn phế hóa thành một chí tôn thành đạo xuất hiện ở cửu thiên, lần nữa bệ nghệ thiên hạ. Việc này khiến nhiều người run rẩy, những người còn sống của phong tộc, kim gia, vương gia cùng với những người ở nơi này đều dựng tóc gáy, hoàn toàn sợ hãi. Trời ơi, mấy người hét toáng lên trong lòng. Chàng trai trẻ tuổi này quá tà ma, làm sao hắn có thể sống được chứ, và lại còn trở thành chí tôn nữa, quá khủng khiếp mà. Ta biết ngay mà, hắn luôn luôn không đi trên con đường của người thường, tóm lại sẽ đi kèm với bất ngờ, quả nhiên, hắn lại xuất hiện nữa rồi. Ma nữ của Tiệt Thiên Giáo nói ra một câu cũng chính là tiếng lòng của rất nhiều người. Nhất thời, nơi đây sục sôi, tiếng thét chói tai, tiếng gào inh ỏi, có người lẩm bẩm ầm ĩ huyên náo không thôi. Sự xuất hiện của Thạch Hạo đã vượt qua dự liệu của toàn thể mọi người, không ai không kinh. Khóe mắt của Thanh Y mang theo lệ quang nhìn người kia, tựa như chỉ là ngày hôm qua, hết thảy đều còn ở trong mắt và lần nữa nhìn thấy bóng hình đó. Từ biệt 30 năm, năm tháng như mây khói, chớp mắt đã qua đi. Phân biệt năm xưa nên hai người cũng không còn gặp lại nhau nữa. Sau khi một thân hai hồn dung hợp lại và cánh cửa hạ giới sớm đóng kín, ngay cả hư thần giới cũng không thể xuống được nữa. Thanh Y mỉm cười mang theo nước mắt, đạo tâm bất động nhiều năm hiện giờ lại trở nên ấm áp, tâm tình chập trùng. Nàng đã không còn là Thanh Y nữa, những tiếng cười cười nói nói đã từng, những cay đắng ngọt bùi đã từng, những chuyện trải qua đã từng, vốn hẳn đã rời xa, không có quan hệ gì với nàng nữa. Nàng đã là tiên tử của Bổ Thiên Giáo, tìm được chân ngã, chặt đứt tất cả trần duyên của ngày xưa. Đời này chỉ có tiên đạo. Nhưng mà, vì sao tâm linh lại rung động, lại có cảm giác thỏa mãn rung động, có loại tâm tư dịu dàng. Nàng muốn tiến lên, không tự chủ chân đã động rồi. Đúng, đó là Thanh Y. Bản thân nàng thở dài, hai hồn dung hợp và nàng đã tìm được chính mình chân chính. Lẽ ra nên vung kiếm chém hồng trần. Chuyện ngày xưa gần như đã là bụi mờ, thế nhưng lúc này lại sao động. Một góc trong lòng, một nơi nào đó mềm mại có nhớ mong, có cảm động còn có một âm thanh đang vang lên. Hắn đã trở về rồi, cuối cùng đã trở về, phong thái vẫn như trước kia. Đầu lâu của Kim Triển bị giam cầm trong hư không lúc này không bị áp chế nữa, hắn mở miệng hét lớn. Hắn là người biết trước nhất, biết kẻ này tới tột cùng là ai, chỉ là đang bị áp chế nên không thể mở miệng thành lời, thần thức không thể tỏa ra được. Sau khi chiếm được chút cơ hội hắn liền hét lớn, ra tiết sự nôn nóng, sợ hãi, bất an cùng vô số nghi hoặc từ sâu trong nội tâm mình. Hoang, sao ngươi có thể sống sót và trở về chứ? Hơn nữa lại trở thành chí tôn. Đây chính là lời mà Kim Triển muốn hét lớn, trước kia hắn còn từng chế nhạo, đời này Hoang sẽ không cách nào xuất hiện nữa, sẽ phai mờ và phế ở hạ giới. Nhưng, thực tế lại tàn khốc như vậy, đã cho hắn một kết cục đầy trào phúng, vẫn là Hoang, phong cách vô địch vẫn còn, tựa như năm xưa, giơ tay là có thể trấn áp hắn. Đời này của hắn có hai cuộc chiến trọng yếu nhất và cả hai cuộc này, đều thua bởi một người Hoang, vận mệnh thay đổi theo Hoang, đây là bất hạnh lớn nhất của hắn. Thạch Hạo. Đám người lao tới cười ha hả, trong mắt ngập tràn nước mắt, quá bất ngờ, quá kích động, bạn cũ không chỉ còn sống mà còn thành đạo nữa chứ. 30 năm qua hạ giới đã đóng kín, chúng ta muốn xuống thăm ngươi cũng không được. Có người nói, những năm gần đây không cách nào mượn đường từ hư thần giới được nữa, con đường kia đã bị phong ấn, và bọn họ đã hoàn toàn mất đi liên hệ với Thạch Hạo. Từ biệt ngày xưa, cuộc đại hội đốt cháy ở hư thần giới gần như đã là vĩnh biệt. Trong ký ức cuối cùng của bọn họ, Hoang vẫn hảo hiệp, dù cho bị phế thế nhưng cười tươi. Hiện giờ, bọn họ cũng đang cười, không còn lo lắng gì nữa, đây là niềm vui sướng phát ra từ nội tâm. Khà khà. Nhưng lúc này một đạo nhân cười bỉ ổi tới gần, thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa trở thành một tên mập mạp, chính là Tào Vũ Sinh, hắn cũng lộ diện, chân thân xuất hiện. Tào mập. Mấy người giật mình rồi cười lớn, không ngừng véo nặn gương mặt mập ú này. Bỗng dưng mọi người tỉnh ngộ, vừa ngày trước có người từng dẫn theo một tên mập và một con chó. Chính là Hoang, chính hắn đã chặt đi nửa cái mạng của Vương Đại và bắt đi. Giây lát sau có người hét lớn đầy sợ hãi, đó chính là những người có quan hệ thân cận với Vương gia, Kim gia, bởi vì trên đường đi bọn họ đã nghe được biến cố của Kim gia, chuyện này là Hoang làm nên. Rất nhiều người còn không biết trên Cửu Thiên vừa xảy ra một đại sự kinh thiên, hiện giờ phần nhỏ người mới nghe loáng thoáng rằng, có người giết thẳng vào Kim gia. Chuyện Kim gia là Hoang làm. Có người run giọng vạch trần chuyện này, thân thể của hắn thoáng run rẩy. Đây là chuyện động trời, lại dám tấn công thế gia Trường Sinh và đã thành công, Hoang có thể đứng ở đây đủ để chứng minh tất cả rồi. Hắn không hề bị thương gì cả, bình yên tiến tới thế nhưng Kim gia lại bừa bọn trở thành vòng xoáy thị phi, hiện giờ các thế gia Trường Sinh đều phái người đi điều tra. Ngươi đang nói gì thế? Rất nhiều người tất nhiên sẽ không hiểu được, bởi vì bọn họ chưa hề nghe tới chuyện dọa người này. Kim gia từng bị người thảo phạt, đại trận cũng bị công phá. Bên trong gia tộc Trường Sinh này bốc lên kiếm khí ngút trời, xảy ra sự kiện mang tính máu chảy. Có người nói, người kia rất cẩn thận và cũng rất để ý, tóm lại cũng chỉ là nghe được khi trên đường tới đây, tiếp đó kết hợp chuyện trước mắt và đưa ra chút phán đoán này, vẫn chưa xác thực là Hoang làm. Dù vậy, nhiều người không rét mà run nhìn về người trẻ tuổi giữa trường kia, ai nấy đều cảm thấy khó thở. Hoang, là hắn sao? Đáng sợ như vậy à? Ngày hôm nay hắn muốn chọc thủng trời xanh ư? Ngay cả Kim gia mà cũng dám công kích. Thạch Hạo, ngươi làm à? Bên này, đám người thiên giác nghĩ, thác cổ ngự long. tất nhiên cũng nghe được nên lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện này, nếu nghĩ kỹ thì quả thật là phong cách của hắn. Tào Mập lên tiếng, cười nói, ha ha, tất nhiên là chúng ta rồi, giết tới long trời lở đất, quỷ khóc thần gào. Ngươi không cách nào nhìn thấy được tình cảnh chúng ta trộm sạch xào huyệt của Kim gia, đó sẽ là anh hùng cái thế tới cỡ nào đâu. Da mặt của hắn vô cùng dày, vừa nói vừa khua chân múa tay tựa như chính bản thân mình làm nên, mặt mày hớn hở đầy kích động. Nhưng, hắn cũng chỉ là người chứng kiến mà thôi. Mọi người đều biết bản tính của hắn, khi nghe được như vậy thì đều trợn tròn mắt. Thái Âm Ngọc Thỏ thì tóm lấy lỗ tai của hắn, nói, ngươi chỉ chứng kiến từ đầu tới đuôi thôi chứ gì. Thả tay ra. Tào Mập hét lên. Nhóc con, ngươi là con cái nhà ai vậy, tới đây, để thúc thúc cưng cái nào. Thiên Giác Nghĩ cười cười tiến tới véo khuôn mặt của Tào Mập. Tào Vũ Sinh hiện giờ tầm 7-8 tuổi, phản lão hoàn đồng, rất bụ bẫm, sau khi bị véo khuôn mặt thì nhe răng dữ tợn. Thế nhưng dù sao khi đối mặt với người có sức lực mạnh mẽ nhất, chỉ riêng về thân thể thì không cách nào tránh thoát được. Ngươi, có khỏe không hả, nhiều năm rồi ngươi sống ra sao? Thanh Y tới gần nhìn Thạch Hạo, trong con ngươi xinh đẹp có sương mù, những năm gần đây nàng trở nên không nhiễm khói lửa nhân gian, tựa như đã chặt đứt hồng trần nơi đây. Nhưng hiện tại, nỗi lòng nàng lại nhấp nhô, trước sau không cách nào yên tĩnh được, rốt cuộc cũng có thể gặp lại người này. Lúc này, nàng chính là Thanh Y, không phải là Nguyệt Thiền. Thạch Hạo gật đầu, khi đối mặt với những vị cố nhân này, đối diện với Thanh Y thì tâm tình của hắn cũng chập chờn kịch liệt, nhìn thấy biểu lộ của mọi người thì dù cho đã thành chí tôn, đã đứng trên đỉnh cao thì lòng hắn cũng không thể bình tĩnh được. Nhưng, dù cho muốn nói nhiều hơn nữa thì cũng không phải là hiện tại, bởi vì con rồng thứ 8 của vương gia còn đang đứng bên cạnh, cần phải giải quyết. Con rồng thứ 8 vương gia, rõ ràng còn chưa tới chí tôn thế nhưng lại dám hiện thân ở đây, khả năng sẽ có chỗ dựa vào chứ không phải vì kích động muốn tới giải cứu vương thập. Thạch Hạo nhìn về phía trước, mà lúc này người của vương gia cũng đã phục hồi lại tinh thần. Lão bát vương gia tâm trạng rất phức tạp, hắn thật sự không tài nào tin được, đây là hoang năm xưa, tên nhóc này đã vượt qua hắn và trở thành chí tôn trẻ tuổi nhất trong thiên địa này. Đánh vỡ thần thoại, tái tạo lịch sử, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta đó, năm xưa đáng ra phải bất chấp tất cả đều diệt hắn. Con rồng thứ 8 vương gia thở dài, giờ nói gì cũng đều đã chậm, nhưng nghĩ kỹ lại bọn họ. Cũng không phải không ra tay mà là do Mạnh Thiên Chính cản trở, muốn giết cũng không giết được. Chuyện Kim gia là do ngươi làm. Con rồng thứ 8 vương gia hỏi, gương mặt của hắn vẫn tính là trẻ, mái tóc màu xám, xem ra đang ở độ tuổi xuân thì, chính là thời kỳ đỉnh cao. Ừ, Thạch Hạo đáp lại một chữ như thế. Lúc này tiếng huyên náo không dứt, tựa như là nước sục sôi vậy. Suy đoán là một chuyện thế nhưng khi được chứng thực thì lại là chuyện khác, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Hoang mạnh tới cỡ nào? Ngay cả chuyện này mà cũng có thể làm được. Dù gì cũng là Kim gia, là một gia tộc trường sinh lại bị hắn công phá sơn môn. Nghe đồn, Kim Thái Quân bị thương và bị một người truy sát phải trốn vào trong tộc. Hoang! Ngươi đã làm gì với tộc của ta? Kim Triển hét lớn, trên đường tới đây hắn đã nghe được chứ cũng không biết ngọn ngành ra làm sao. Tới lúc này khi nghe mọi người nghị luận thì hắn mới hiểu, Kim lão gia tổ đã bị thương. Lên đường thôi! Thạch Hạo bình thản nói, nhẹ nhàng giơ tay điểm một cái. Một luồng cầu vòng tựa như thần hỏa thái dương bao phủ nơi đó, đầu lâu của Kim Triển hóa thành cho tàn. Nơi đây trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở. Hoang, không ngờ đã thành đạo, tuy rằng chỉ tu hành mấy chục năm thế nhưng đã có thể ngang hàng với Vương Trường Sinh, Kim Thái Quân, cao cao tại thượng, là một trong số ít chí tôn. Những sinh linh trung lập sau khi rõ ràng thì cũng không dám loạn ngữ nữa, đều vô cùng kính nể hắn. Kim Triển thật sự rất mạnh, thế nhưng Hoang tiện tay một đòn liền diệt vong. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có thủ đoạn gì mà lại dám xuất hiện trước mặt ta? Thạch Hạo nhìn con rồng thứ 8 vương ra. Đang khi nói chuyện thì hắn giơ tay, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, cứ thế trấn áp lão bát vương ra lại. Đạo hữu, ngươi cũng quá xem thường người trong thiên hạ rồi. Con rồng thứ 8 vương ra nói, trong mắt mang theo vẻ lạnh lẽo, chẳng hề kính nể gì. Thập đệ của ngươi gọi ta là tiền bối, ngươi cũng nên gọi một tiếng cho phải phép chớ. Thạch Hạo nở nụ cười. Đồng thời, bàn tay của hắn xẹt qua hư không và chộp về trước, ầm ầm, có thể thấy được, giữa lòng bàn tay có nhật nguyệt chuyển động, ánh sao lấp lánh. Đó dị tượng và cũng là sự thể hiện chân thực của uy năng. Tới lúc này, một đòn tùy ý của Hoang cũng có thể bao trùm bầu trời, cắt đứt tinh bực, mạnh mẽ như thế. Để ta xem, kẻ nào dám bắt nạt vương gia. Đúng lúc này, con rồng thứ 8 vương gia tung ra một bức tranh và vắt ngang trong hư không. Bức tranh cổ sặc sỡ, sau khi lộ ra, thì bên trong có vẽ một sinh linh rất trẻ trung tầm 16-17 tuổi, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú. Vương Trường Sinh. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, bên trong vẽ không ngờ lại là Vương Trường Sinh. Ngươi cho rằng chỉ một bức tranh này là có thể ngăn được ta. Đi. Con rồng thứ 8 vương gia kéo lấy vương thập rồi nhanh chóng lùi về sau, đồng thời theo đó là khí tức chí tôn ngập tràn chấn động tâm hồn. Những người khác cũng nơm nớp lo sợ lảo đảo thối lui, sắc mặt trắng bệch thiếu đi màu máu. Đạo hữu, hà tất phải như thế, nên tìm chỗ khoan dung để độ lượng. Người trong bức tranh chợt lên tiếng, nó ẩn chứa tinh khí thần của chân thân Vương Trường Sinh. Chẳng trách, tương đương với một bộ hóa thân của Vương Trường Sinh à? Thạch Hạo nói. Xoẹt. Thạch Hạo bước lên trước, trên người tản ra làn khí lành, ánh lửa hừng hực, đó chính là lửa chân hoàng, thiêu hủy thiên địa hòng đốt bức tranh thành to. Hừ. Người trong bức tranh hừ lạnh, trong khi chớp mắt liền bắn ra thần mang, người trong bức tranh cũng chuyển động, cả bức tranh tựa như có sinh mệnh, tờ giấy bốc cháy chỉ chừa lại một người. Rầm. Thiên địa nổ tung, thiên niên kia nhìn thì có vẻ hiền lành thế nhưng sau khi phát uy thì mi tâm lóe lên ánh sáng, kiếm thai đen thui bổ thẳng tới Thạch Hạo. Đây chính là dấu ấn mà Vương Trường Sinh lưu lại, nó hóa thành hình người mà vận dụng ngay môn thần thông mạnh nhất là Bình Loạn Quyết. Tới chính là muốn phân sinh tử, triển khai kiếm quyết cái thế. Bình Loạn Quyết, môn pháp quyết này có uy lực vô cùng lớn, được mệnh danh là huyền pháp cái thế và ngay tới Thạch Hạo, cũng mãi không quên được kinh văn này, rất muốn có được. Đạt được pháp môn này thì hắn có thể rèn luyện nguyên thần, vững chắc bất hủ, phối hợp với bất diệt kinh thì lúc đó trong ngoài thông suốt, hình cùng thần sẽ đạt tới trạng thái mạnh nhất. Keng, Thạch Hạo đón đánh, bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện từng sợi xích thần đỏ đậm tựa như lông chim, keng keng, trói lại kiếm thai màu đen kia. Thực ra, đây đều là linh vũ biến thành, hắn đang sử dụng bảo thuật chân hoàng, là đại thần thông vô lượng. Linh vũ đỏ đậm từ bên ngoài thân lao đi và hóa thành xích trật tự chuẩn bị khóa và luyện hóa kiếm thai, đi mau. Xa xa, con rồng thứ 8 vương gia mang theo vương thập xé rách như không hòng bỏ chạy. Nhưng mà, một sợi xích thần đỏ thẫm như máu lao tới, ánh đỏ ngập trời cắt đứt con đường phía trước của bọn họ. Vèo, lão bát vương gia ho ra máu. Bởi vì, hắn đụng phải xích thần đỏ thẫm kia và chịu lấy uy thế chí tôn, thành ra đã bị thương. 9 con rồng vương gia, người sau cùng là người mạnh nhất, nghe đồn con rồng thứ 9 có khả năng là chí tôn, con rồng thứ 8 thì đã tiếp cận tới chuẩn chí tôn thế nhưng lúc này lại gặp phải một đồn. Thạch Hạo tuy rằng đang đối mặt với người trong bức tranh, thế nhưng cũng không ngừng ngó chừng đám người vương gia này, cơ bản không muốn để bọn họ chạy trốn. Dám nhúc nhích, giết không tha. Thạch Hạo uy hiếp. Cũng trong lúc đó, linh vũ đỏ đậm của hắn va chạm khốc liệt với Vương Trường Sinh lia, vô cùng rực rỡ, kiếm khí ngút trời, lông vũ tung ra ánh lửa đốt cháy thiên địa. Tuy rằng không phải chân thân của Vương Trường Sinh, tới thế nhưng Thạch Hạo cũng không dám có chút bất cẩn nào, dù sao đây cũng là một cường giả lâu năm, thành đạo từ thời thái cổ. Pháp lực tuyệt thế. Ít nhất, đối phương đã tu đạo trong 5 tháng dài đằng đẵng, sắp sửa thành tiên và chỉ còn cách một chút mà thôi. Nếu không phải thiên địa này, không cho phép thì Vương Trường Sinh đã là một sinh linh thuộc tầng khác rồi. Tuy rằng Thạch Hạo rất kinh diễm thế nhưng tu đạo mới mấy chục năm, mới gắng gượng đặt chân vào lĩnh vực này, cũng chỉ là một người mới. Kỷ nguyên này có bao nhiêu người đã đi tới một bước này, hiện giờ còn mấy người còn sống. Quá hiếm hoi, sinh linh đi được tới bước này thì chẳng ai thua kém ai cả, đều là hạng người tuyệt diễm. Thạch Hạo cực kỳ nghiêm túc, dù cho đối mặt không phải là chân thân thế nhưng cũng ứng phó toàn lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vương Trường Sinh hiện tại rất có thể đã là vương giả trong chí tôn rồi. Từ khi Mạnh Thiên Chính biến mất thì Vương Trường Sinh có lẽ đã có tư cách là chí tôn, đệ nhất thiên hạ rồi. Keng, đột nhiên, linh vũ trên người Thạch Hạo biến mất, toàn bộ ánh đỏ ẩn đi. Thế nhưng, một luồng sát ý bén nhọn hơn xuất hiện, đó là kiếm ý, hắn dùng thảo tự kiếm quyết đấu với Bình Loạn Quyết. Tam đại kiếm quyết từ cổ kim tới giờ, hiện giờ đang có 2 loại đang đối đầu với nhau. Keng, kiếm khí hàng tỷ, khí sát phạt ngập trời. Là một hồi đại chiến tuyệt thế vượt qua tưởng tượng của mọi người, tất cả đều rút lui, rời xa Tu Di Sơn vỡ vụn, nếu không sẽ bị biến thành bột mịn dưới chiêu kiếm kia. Đây chính là đại chiến chí tôn, không gì sánh được. Ngoài ra, bất kể là Thạch Hạo hay là Vương Trường Sinh cũng đều đang khống chế, bọn họ tiến nhập trời xanh chứ không muốn lan xuống những người bên dưới. Bởi vì nơi này có bằng hữu dòng dõi của bọn họ. Trong hư không, kiếm khí như cầu vòng, số lượng phải lên tới hàng ngàn hàng vạn, không ngừng xung kích đan dệt giữa hai bên, trở thành ánh sáng bất diệt vĩnh hằng. Đây là cuộc đại chiến chí tôn. Gào, chém giết tới mức cao hứng, Thạch Hạo hét dài, hàng loạt bảo thuật ra hết hòng giết chết Vương Trường Sinh, thần lực của hắn sụp sôi, càng ngày càng mạnh mẽ và khủng khiếp. Việc này khiến nhiều người sợ hãi run rẩy, đặc biệt là đám người vương gia thì lại càng biến sắc hơn. Chủ yếu bởi vì, đây không phải là Vương Trường Sinh thật sự, cũng chỉ là dấu ấn của hắn mà thôi, thành ra không thể chống đỡ được. Trong hư không xuất hiện tiếng rung mạnh, Vương Trường Sinh bị Thạch Hạo đánh bay ngược ra sau, chớp mắt tiến vào bên trong bức tranh, và nháy mắt cuốn lấy đám người vương thập cùng con rồng thứ 8 vương gia rời đi. nó mang theo đám người vương gia và đánh nát hư không hòng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thạch Hạo gào lớn một tiếng tựa như rồng ngâm hổ gầm rung động cả thiên địa, tới cảnh giới này chỉ cần hét lên một tiếng cũng đã ẩm chứa sức mạnh đại đạo rồi. Huống chi, trong tay hắn kết ấn vận dụng tới lục đạo luân hồi thiên công, bao hàm vài loại bảo thuật tuyệt thế, thành ra đã miễn cưỡng đánh kéo bức tranh từ bên trong thông đạo hư không ra ngoài. Ầm, bàn tay của Thạch Hạo phát sáng, nắm kiếm quyết chém về phía bức tranh này, hắn muốn hủy diệt thứ này. Phịch, bức tranh mở tối và từ bên trong rơi ra vài người, đó chính là đám người vương thập. Thạch Hạo ngẩn người, sức phòng ngự của bức tranh này cũng mạnh đó chứ, không ngờ lại hơn xa so với tưởng tượng của hắn, người trong bức tranh kia đã tối mơ mơ hồ. Lão bát vương gia liền biến đổi sắc mặt, hắn thở dài, nói, nếu như cha ta ở trên cửu thiên thì chắc chắn sẽ sinh cảm ứng và giết tới. Đáng tiếc, người chắc chắn đang có chuyện quan trọng rời xa cửu thiên, thành ra không thể hiển thánh ở đây được. Hắn ý thức được, bản thân mình đa tính sau. Thạch Hạo nghe vậy thì liền hiểu rõ, bức tranh này lại có năng lực cỡ đó luôn, có thể thông qua nó để báo tin cho Vương Trường Sinh, hơn nữa khoảng cách càng gần thì uy lực của bức tranh này càng lớn. Ta đã tính sai, không nghĩ tới cha ta đã rời đi cửu thiên, nói như vậy chắc chắn cường giả của tiên vực đang triệu hoán, nếu không, ai có thể để người rời đi chứ? Lão bát vương gia thở dài, xem ra người cũng không hề hoảng loạn gì, khả năng vẫn có chỗ để dựa chớ gì. Thạch Hạo lạnh lùng nói, đã ra tay thì không lưu tình, trong nháy mắt đó một luồng kiếm khí lao ra, xoẹt, con rồng thứ 8 vương gia bị chém liền ngang hông, huyết dịch tung tóe. Chiêu kiếm này chấn động nơi đây. Lúc này, bất kể là Vương Hy hay là Vương Thập hoặc là Vương Lan thì tâm thần đều run lên, mạnh mẽ như lão bát vương gia mà cũng bị chém ngang hông như thế. Đột nhiên, Thạch Hạo nhanh chóng lùi về sau. Bởi vì, vào đúng lúc này, chợt có một móng vuốt màu đen to lớn vô thanh vô tức từ trong hư không chộp về phía Thạch Hạo, nó kéo theo khói đen. Tuy rằng không có chút tiếng động gì thế nhưng uy năng vô cùng to lớn, càng khiến Thạch Hạo sinh ra cảm giác uy hiếp. Một vị chí tôn, sinh linh hắc ám. Ánh mắt của Thạch Hạo lạnh lẽo âm trầm nhìn về phía trước, nơi đó là khói đen dày đặc, bên trong có một con cổ thú đang áp sát tới đây. Xoẹt, ánh mắt của Thạch Hạo như điện quay đều nhìn về phía lão bát vương gia, nói, cấu kết với sinh linh hắc ám. Ta không biết ngươi đang nói gì cả, vương gia ta chưa bao giờ tiếp xúc với sinh linh hắc ám, chớ có ngậm máu phun người. Con rồng thứ 8 vương gia tỉnh tĩnh đáp. Đồng thời, hắn đã đoạn thể trọng tổ, nhanh chóng chữa trị thân thể. Chủ yếu là, một đòn vừa rồi của Thạch Hạo không có ẩn chứa sức mạnh pháp tắc, muốn giữ lại cơ thể, cũng như tính mạng nhằm hy vọng đào lấy trận pháp trong cơ thể hắn, vì vậy tính mạng của hắn mới được giữ. Tất cả mọi người đứng gần Tu Di Sơn vỡ vụn đều biến sắc. Lúc này thì bọn họ ý thức được, cuộc tụ hội lần này nguy hiểm tới cỡ nào, lại dẫn tới sinh linh hắc ám, và lại còn là chí tôn. Nếu như không có Hoang ở đây thì có phải toàn bộ bọn họ sẽ nuốt hận. Hậu quả khó liệu. Hoang, sinh linh hắc ám chân chính xuất hiện. Đây là thời điểm ngươi nên tận lực đó, ta khuyên ngươi nên làm người chính phái, không nên lại giết chóc với tu sĩ của cửu thiên nữa. Lão bát vương gia nói, vô liêm sỉ, sinh vật hắc ám này chắc chắn là ngươi kéo tới. Tảo Vũ Sinh quát lên. Những người khác đều nghiêng nghị, làm gì có quan hệ với ta chứ, theo ta suy đoán, chính vì khí tức của hoang nên mới hấp dẫn nó tới đây, tinh lực chí tôn vô cùng nồng đậm nên đã hấp dẫn sự chú ý của nó. Hoang, nếu không thể đánh bại nó thì chính là đang rước lấy họa sát thân cho bọn ta đó. Con rồng thứ 8 vương gia bình tĩnh đáp. Hắn cũng không có thừa nhận, và lại còn đem trách nhiệm đẩy hết lên người của Hoang. Các ngươi đáng chém. Thạch Hạo lạnh lùng đáp, hắn ý thức được đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Tuy rằng vương gia đang làm chuẩn bị tiến vào tiên vực, thế nhưng cũng có tiếp xúc với sinh linh hắc ám, hơn nữa quan hệ cũng rất sâu. Hắn tin chắc, chí tôn hắc ám này chính là lão bát vương gia kêu tới. Gào. Tiếng gầm nhẹ vang lên, con sinh vật hắc ám kia vọt tới. Hình thể khổng lồ mang theo vật chất hắc ám dày đặc vồ chiếc móng vuốt tới, hư không nát tan, bao phủ hướng về phía Thạch Hạo. Là một con hống, hiển nhiên, là sinh vật thuộc về cửu thiên thập địa này và đã bị vật chất hắc ám ăn mòn, và chết qua một lần, cuối cùng phục sinh bắt đầu tiến hóa hắc ám. Đây chính là người tài ba trong 30 năm qua, xem như là một vị tiến hóa giả siêu cấp. Người bình thường khi gặp phải sinh linh hắc ám thì đầu tiên sẽ yếu đi 3 phần, bởi vì bọn chúng mang theo vật chất hắc ám. Hơi mất tập trung là sẽ bị chúng ăn mòn rơi vào trong hắc ám. Vì vậy, lão bát vương gia lúc này rất bình tĩnh, hắn tin chắc, một tên tân chí tôn như Thạch Hạo thì chắc chắn sẽ luống cuống tay chân. Nhưng khiến hắn không ngờ chính là, Thạch Hạo không hề sợ vật chất hắc ám, cứ thế tung quyền đánh tới đối kích cùng với móng vuốt to lớn của con hống kia, chấn động khốc liệt, vực ngoại có thiên thể rơi rụng, càn khôn đều sụp nứt. Bởi vì, Thạch Hạo từng chiến được chân huyết hắc ám, nó còn tinh khiết hơn cả huyết của sinh vật này. Thứ đó đã được chủ cấm khu nuôi cấy và cho Thạch Hạo không ngừng tiếp xúc qua, đang triển khai kế hoạch đưa máu hắc ám nhập thể nữa. Xoẹt. Một luồng kiếm khí lao tới, phịch, chiếc cổ của lão bát vương gia bị chém bay, máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra ngoài. Dù như thế nào thì ngày hôm nay các ngươi cũng đi không được, đám cấu kết với sinh linh hắc ám, tội không thể tha. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Một bên đại chiến, với sinh linh hắc ám một bên triển khai bảo thuật vô thượng chém đầu lão bát vương gia. Phụt phụt phụt. Liên tiếp mấy tiếng vang lên, những vị trí khác của lão bát vương gia nổ tung, bị kiếm khí xoắn nát chia năm xẻ bảy đầy thê thảm, bị phân thành mười mấy khúc. Lão thập, vận dụng thủ đoạn cấm kỵ, chạy mau. Lão bát vương gia đang suy yếu âm thầm truyền âm. Xoẹt. Nhưng, một luồng kiếm khí lao tới, đầu lâu của vương thập cũng bị chém lìa. Ta không quan tâm các ngươi có thủ đoạn gì, trước mặt ta chớ có làm điều sằng bậy. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Hàn quang của một chiêu kiếm này chiếu rọi cả cửu thiên, đầu lâu của vương thập bay lên, máu tươi vọt tận hư không. Cảnh tượng này khiến hiện trường lạnh ngắt như tờ, rất nhiều tu sĩ có quan hệ thân thiết với vương gia đều thâm run, từ đầu tới chân sinh ra hàn ý lạnh lẽo. Vương thập được vương gia ký thác kỳ vọng cực cao, là người có thiên phú mạnh nhất của tộc này, thế nhưng trước mặt hoang không có chút sức lực chống trả nào. Một người là chí tôn, còn một người là tuấn kiệt trong cảnh giới độn nhất, tất nhiên không thể so sánh được, sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. Thế nhưng lại có một vài điểm tương xứng, chính là năm tháng tu đạo của bọn họ, hoang cũng chỉ tầm mấy chục năm mà thôi nhưng hiện tại đã thành đạo. Thành công rồi, có người lẩm bẩm nói. Không tin thì không được, sức chiến đấu của hoang phơi bày nơi đó, chém giết cường giả cảnh giới độn nhất dễ như ăn bánh. Thành tựu huy hoàng, soi sáng thiên cổ. Sau khi tỉnh táo lại thì mọi người dần ý thức được. Thành tựu của hoang quá đáng gờm, sáng lập thần thoại mới từ cổ kim, chẳng phải đều nói chí tôn sẽ không có một ai dưới 500 tuổi hay sao, thế nhưng hắn đã đánh vỡ lịch sử này. Lúc này, không cần nói tâm tính của đám vương gia, kim gia đều chập chờn mà ngay cả đám cố nhân Thanh Y, Thác Cổ Ngự Long, đều khó mà kìm chế được, kích động vô cùng. Gào, sinh linh hắc ám giống lớn, con mắt màu đen đã biến thành đỏ thẩm tựa, như hai vầng huyết nguyệt lạnh lùng tàn nhẫn bên trong sương mù màu đen, nó vồ giết về Thạch Hạo. Móng vuốt đen kịt khổng lồ tựa như ngọn núi nhỏ đánh xuống, nó vốn là chân hống kết quả sau khi ăn mòn nó đã hoàn toàn biến dị. Nó vồ nát thiên địa, con hống đen này có thần năng kinh người đi kèm, là sức mạnh pháp lắc giam cầm hư không, nó muốn khống chế lấy Thạch Hạo và giết chết ngay đương trường. Bong! Thạch Hạo không hề tránh lui gì cả, không hề sợ vật chất hắc ám, nâng tay đỡ lấy thú chảo, bàn tay của hắn phát ra khí lành hình thành, nên quảng trưởng to lớn va chạm với móng vuốt đen to lớn kia, tiếng vang kinh thiên. Cảnh tượng này vô cùng kinh khủng, phía vực ngoại có một ít thiên thể rơi rớt xuống vùng đất này. Nhưng, trong khi hai bên giao chiến thì gợn sóng khuếch tán, lúc quét về phía vực ngoại, thì những thiên thể đang rơi xuống kia đều nổ tung hóa thành bột mịn. Bọn họ sớm đã bay lên trời cao và đi tới vực ngoại, hóa thành tia điện chém giết khốc liệt, tốc độ cực kỳ nhanh. Sinh vật hắc ám kia tuy rằng khổng lồ thế nhưng sau khi Thạch Hạo triển khai pháp tướng tiên địa thì cũng cao bằng trời, đứng sừng sững ở thiên ngoại tựa như người khổng lồ đang khai thiên tích địa vậy. Thú hống liên tục, sinh vật hắc ám hóa thành chí tôn có thực lực mạnh mẽ không gì sánh bằng, nếu như những sinh vật ở cửu thiên nhìn thấy thì sẽ sợ đi ba phần, e ngại hắc ám. Thế nhưng hiện giờ Thạch Hạo chẳng hề cố kỵ gì cả, dũng mãnh tiến vào. Hống đen phun nhả, ngọn lửa màu đen bốc cháy khiến cho một ít thiên thể của vực ngoại nổ tung, từ xa nhìn tới tựa như là khói hoa rực rỡ khiến người sởn tóc gáy. Đây chính là cuộc chiến chí tôn, rõ ràng đang nhằm vào địch thủ thế nhưng trong lúc vô ý lan tràn ra từng tia tinh khí thì đủ để chém bay nhật nguyệt tinh thần. Chân hống tấn công tựa như là con cổ thủ hung hãn nhất nổi điên, nó đánh tan thiên địa, sóng âm tựa như muốn diệt thế. Cũng may là Thạch Hạo phát ra đạo âm cắt đứt loại sức mạnh đáng sợ kia, cả người hắn đều là ánh sáng, bên ngoài cơ thể hiện lên ma quang đáng sợ, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Ở thế gian này, nếu bàn về chủng tộc hiếu chiến thì hỗn thế, ma viên chắc chắn được xếp vào hàng trước nhất. Bộ tộc này mỗi khi gặp thời loạn lạc thì sẽ hưng thinh, có thể trở nên mạnh mẽ. Đó là vì chúng hiếu chiến, trong thời đại loạn lạc thì tiến bộ dũng mãnh, quét ngang các lộ địch. Hiện giờ Thạch Hạo vận dụng bí thuật của tộc này, chiến ý vang dội gần như ma hóa và cũng phát ra ánh đen đáng sợ, cương khí đen kịt hộ thể không ngừng dâng trào bên ngoài cơ thể. Giết! Thạch Hạo hét lớn. Giây lát đó hắn hóa ra ba đầu sáu tay, thực lực tăng vọt, sáu tay cùng động đánh giết chân hống cấp chí tôn này. Ầm! Mặc dù chân hống dũng mãnh hung cuồng, thế nhưng trong ánh quyền lao tới thì bị đánh cho lảo đảo bại lui. Kết quả nó phát ra tiếng gầm nhẹ, tỏng miệng phun ra ngọn lửa đen xì. Một cái xác lò màu đen lao ra như muốn thu Thạch Hạo vào trong. Đây không phải là thực vật cũng chẳng phải là pháp khí, mà chính là đạo hạnh của hống đen ngưng tụ pháp tắc và xây dựng nên chiếc lò này, hòng trấn áp địch thủ, muốn luyện Thạch Hạo thành cho tàn. Bong! Đáng tiếc, xác lò màu đen này bị Thạch Hạo đánh nổ, đồng thời hắn phi thân lên đối kháng với Chân Hống, cưỡi lên trên người nó. Sáu tay của Thạch Hạo cũng chuyển động, ấn mạnh đầu lâu của Chân Hống xuống, giam cầm tứ chi của nó, mạnh mẽ đánh giết. Vù, Chân Hống vút lên cao hóa thành một vầng thái dương màu đen, toàn bộ thân thể hắc ám hóa muốn hủy diệt đi sinh linh trên lưng. Nó hất bay Thạch Hạo ra ngoài, đại chiến rất khốc liệt, một người một thú không ngừng quyết đấu. Không thể không nói, sinh linh hắc ám này rất đáng sợ, thân thể chắc chắn tới mức khó có tưởng tượng ra, vượt qua sinh linh cùng cấp bình thường. Thế nhưng, chiến đấu về cuối thì con hống này vẫn thất bại, bụp, nó bị Thạch Hạo vặn gãy cổ, một quyền đâm xuyên lồng ngực. Quả nhiên, đó là màu đen và đáng sợ tới dị thường. Thạch Hạo nhanh chóng lui về, cận chiến hắn đã làm trọng thương Chân Hống, xé rách thân thể thế nhưng không muốn bị nhiễm phải loại má hắc ám này. Gào! Con hống rít gào, dù cho nguyên thần dạn nứt thì cũng không có chết, lực sinh mệnh mạnh tới đáng sợ, muốn tiến hành cắn trả để tiếp tục quyết đấu với Thạch Hạo. Thạch Hạo chiếm cứ chủ động thì làm sao cho nó cơ hội chứ? Giây lát đó, Thảo Tự Kiếm Quyết phát sinh, ngàn tỷ tia kiếm khí khuấy động chém về phía đầu lâu của Chân Hống, khiến nó không cách nào tránh thoát được. Nói tóm lại, sinh linh hắc ám không sợ chết, không hề lui tránh, việc này dẫn tới nếu như không địch lại thì kết cục chắc chắn sẽ chết. Thạch Hạo khống chế kiếm khí chém giết con Chân Hống đã bị thương nặng này. Dòng máu mùa đen tung tóe, xương trán của nó rạn nứt, nguyên thần bị chém thành mảnh vỡ, tiếp đó bị ánh kiếm xoắn nát. Cứ thế bỏ mạng, một vị trí tôn hắc ám bị chém giết. Thiên khóc, vực ngoại tung bay mưa tối màu, đó là máu, là tinh hoa của sinh vật hắc ám. Thạch Hạo triển khai đại thần thông thu sạch sẽ, rồi đưa vào trong một chiếc đỉnh được dựng nên từ quy tắc và toàn lực luyện hóa, nếu không đây sẽ là một hồi đại họa. Cứ thế bỏ mạng, một vị trí tôn bị giết chết, hơn nữa còn là sinh linh hắc ám. Bên dưới, phụ cận Tu Di Sơn vỡ vụn thì mọi người đều chấn kinh, Hoàng năm xưa lại mạnh mẽ tới một bước này, không ngờ đã quật khởi trở thành một phương chí tôn trong thiên địa này. Thạch Hạo hạ xuống, thu lại sát khí thế nhưng vẫn làm người kính nể, đặc biệt là đám người có quan hệ với vương gia, kim gia, không ai không sợ. Nên tính toán lại chút sổ sách giữa ta với ngươi rồi. Thạch Hạo nhìn về phía con rồng thứ 8 vương gia. Năm đó, 9 con rồng vương gia luôn muốn giết chết hắn thế nhưng chưa hề thành công, hiện giờ chắc chắn hắn sẽ không lưu tình. Đặc biệt là, con rồng thứ 8 của vương gia này lại đưa tới một tên chí tôn hắc ám, giáp tâm hại người, giao thiệp khá sâu với sinh linh hắc ám, không thể tha thứ được. Nói thử xem vương gia đã có giao dịch những gì với sinh linh hắc ám. Thạch Hạo hỏi. Ngươi chớ có ngậm máu phun người. Con rồng thứ 8 của vương gia lên tiếng, dù cho thế nào hắn cũng sẽ không thừa nhận, một khi thừa nhận thì xe vạn kiếp bất phục. Không nói chớ gì. Thạch Hạo bình tĩnh thế nhưng, xoẹt, một luồng kiếm khí lao ra bổ tung đầu lâu và lộ ra nguyên thần của hắn. Hoang, ngươi ép người như vậy sẽ không sợ ngày sau cha ta trấn áp ngươi sao? Con rồng thứ 8 vương gia âm trầm nói. Xoẹt, Thạch Hạo không hề nói câu gì, ánh kiếm lóe lên rồi hạ xuống chém nguyên thần thành hai nửa, khiến cho lão bát vương gia hét lớn đầy thê thảm. Nhưng Thạch Hạo không có giết hắn, không chỉ muốn lấy trận pháp trong cơ thể hắn mà còn có tác dụng khác nữa, tạm thời không muốn để hắn hóa thành cho tàn. Hoang, ngươi thả bát ca ta ra. Cách đó không xa, Vương Thập lên tiếng, sau khi bị Thạch Hạo chém bay đầu lâu thì đang bồng bềnh nơi đó, không thể dung hợp với thân thể được bởi vì đã bị giam cầm. Vậy thì bắt đầu từ ngươi thôi. Thạch Hạo quay đầu nhìn hắn, một chiêu kiếm hạ xuống chém bay xương chan và lộ ra nguyên thần của Vương Thập. Hoang, ngươi dám làm thế thì cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lão bát vương già run giọng nói, nguyên thần của hắn đã bị chém thành hai nửa thành ra đã trọng thượng chí mạng. Thật à? Thạch Hạo vẫn bình thản như trước, tiếp tục xuất thủ, một luồng kiếm khí đảo qua chém về phía Vương Thập, nguyên thần của hắn bị ánh kiếm bao phủ và như muốn chém thành hai nửa. Nhưng lúc này kinh biến xảy ra, ánh sáng nguyên thần của Vương Thập đại thịnh và lộ ra một bóng hình tựa như từ một tòa đài cao từ vô tận xa xôi xuyên thấu tới và hiện ra ở đây. Xin đạo hữu hãy lưu tình. Bóng hình kia lên tiếng. Vương Trường Sinh. Thạch Hạo kinh ngạc. Vương Trường Sinh đối xử với Vương Thập không hề bình thường. Lúc Vương Thập cận kề thời khắc đại họa sát thân, thì lại có bóng hình của Vương Trường Sinh từ bên trong nguyên thần của hắn hiện ra. Chuyện này. Hoán Linh Thần Đài. Lão bát vương gia kinh hãi. Sau đó nói, nhanh, kêu gọi phụ thân để người nhanh nhanh tới đây. Từ bên trong nguyên thần này hắn nhìn thấy được tòa cổ đài rất nhỏ, bóng hình mơ hồ của Vương Trường Sinh đang đứng bên trên. Thạch Hạo cũng thấy được như thế, hắn không nghĩ tới bên tổng nguyên thần của Vương Thập lại ẩn giấu một tòa cổ đài. Chỉ là Vương Thập không hề biết gì cả. Kêu gọi phụ thân, nhanh nhanh tới giết hắn. Lão bát vương gia âm thầm hét lớn với Vương Thập. Hoán Linh Thần Đài rất nhỏ, cao không quá một tấc, rất mờ ảo mơ hồ, nằm giữa hư với thực và được đặt bên trong nguyên thần của Vương Thập.

Nó là đại hành gia trận pháp, vừa mới tới thì chiếc mũi nhúc nhích, lỗ tai rung rung cảm nhận được những điểm dị thường. Trận pháp có quan hệ với tiên đạo của vương gia đã thức tỉnh, tuy rằng không hoàn chỉnh thế nhưng cũng xấp xỉ với tòa kia của kim gia, trong trận đã dựng dục ra sinh linh. Chó con khẳng định chắc nịch. Nói như vậy, Vương Trường Sinh có bí pháp để thông báo cho tộc nhân mình, muốn bọn họ nhanh chóng phóng hộ. Xem ra việc tiên vực lui binh đã xảy ra vấn đề không nhỏ, trong lúc nhất thời Vương Trường Sinh không thể về được. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn tiếc nuối nhìn về phía vùng đất cư trú của Vương gia. Hắn cảm thấy, nếu như bản thân đứng ở lĩnh vực đỉnh cao nhân đạo thì có thể xông vào được, thế nhưng hiện tại hắn chỉ vừa mới bước vào lĩnh vực chí tôn, quá mức nguy hiểm. Đi, đi tiên điện. Thạch Hạo rất nhanh đưa ra quyết định. Quả thật là không ngừng không nghỉ, từ Kim gia tới Tu Di Sơn vỡ vụn rồi lại đi Vương gia, hiện giờ từ Cửu Thiên hạ xuống 3000 châu rồi tới tiên điện. Nếu như có biến, về việc tiên vực lui binh thì tàn tiên của tiên địa kia chắc chắn cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Trên đường đi, tốc độ của Thạch Hạo nhanh như chớp, đồng thời nắm bắt những tin tức ven đường để kiểm nghiệm một vài suy đoán của mình. Quả nhiên tiên vực đang lui binh thế nhưng lại xảy ra chuyện vô cùng không tốt, đã bùng phát nội đấu. Bởi vì, có vài người quanh năm tác chiến với sinh linh hắc ám, và cho rằng đã nhiễm phải vật chất hắc ám không rõ kia, thành ra chỉ có thể ở lại một giới này không cách nào trở về tiên vực được nữa. Lúc lui quân thì có một vài tên thống lĩnh dẫn người gây rối, cuối cùng là bùng phát xung đột đẫm máu, đánh nhau rất khốc liệt. Đám người Vương Trường Sinh vừa khéo đang ở đây nên đều bị hạn chế cả, không được tùy ý rời đi. Lão tàn phế của tiên điện cũng tới a. Thạch Hạo bất ngờ biết được, Cửu Thiên Thập Địa lại có tới 4 vị tàn tiên cùng xuất hiện ở nơi đó. Thật đáng ghét. Trong lòng Thạch Hạo dâng lên luồng oán khí, cuộc đại chiến biên hoang năm xưa diễn ra ấy vậy, lại chẳng hề có một tên tàn tiên nào tới đế quan để nghênh chiến. Việc này dẫn tới đại trưởng lão đang sắp sửa thành tiên lại phải vội vã nghênh chiến, cuối cùng là nuốt hận. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính tưới máu biên hoang, sau cùng xuất hiện điều không rõ và biến mất ở nơi sâu nhất trong vũ trụ, từ đó không còn thấy được nữa. Thạch Hạo nghĩ tới những chuyện này và lại nghe được những chuyện hiện tại, thì nội tâm càng bi phẫn hơn. 4 tàn tiên đều tới, hơn nửa sẽ cùng tiến vào tiên vực. Đây là tin tức mà hắn nghe được. Thạch Hạo chẳng chút do dự, với tốc độ nhanh nhất nhằm thẳng tiên điện. Nguyên bản, vị trí tiên điện vô cùng bí ẩn, không nhiều người ngoại giới biết được, thế nhưng 30 năm trôi qua, và hắc ám dần ăn mòn, vị trí của bọn họ cũng đã không còn là bí mật gì nữa. Thạch Hạo đã tới. Quả nhiên phong cảnh như vẽ, tinh khí nồng đậm, nơi này như là tiên cảnh mang theo từng làn sương mù tiên đạo. Kiến trúc giống nhau liên miên, tiên vụ ngập tràn. Cũng hay đó chớ, vùng đất này lại có tiên khí luôn. Chó con kinh ngạc. Nghe nói bên dưới lòng đất có một nguồn suối tiên quý giá vô cùng, có thể giúp người chết sống lại, là bảo vật vô giá. Tàn tiên có thể kéo dài hơi tàn cũng chính vì dựa vào nguồn suối này, để ôn dưỡng bản thân đó. Thạch Hạo nói, nguồn suối tiên, năm xưa cả Cửu Thiên Thập Địa cũng chỉ có 7-8 nguồn mà thôi, vậy mà tên tàn tiên này lại giữ một cái. Chó con nghe thế thì trợn tròn mắt. Sau đó, nó hưng phấn kêu lớn, tuyên bố rằng nhất định phải khám xét cho thật kỹ. Nơi đây hẳn có một tên chí tôn thế, nhưng theo ta nghĩ hắn đã không còn ở thời điểm toàn thịnh nữa, sống đã quá lâu quá xa xưa, hẳn là đã tới tuổi già rồi. Thạch Hạo nói làm thịt. Chó con nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiên điện, khu vực này có địa thế siêu tuyệt, tập hợp linh tuệ của đất trời, thai ngén tinh hoa tiên đọa, toàn bộ khu cổ địa đều có linh vụ mịt mờ bay bổng. Đây là một khu đất rộng rãi, cung điện liên miên được xây dựng từ kim loại. Xung quanh là từng tòa linh sơn, bên trên có cổ tùng, có thanh trúc, tất cả đều to lớn xanh biếc cứng chắc, khí hỗn độn lượn lở, thác nước bạc buông xuống, và lại giữa trời xanh còn có một hòn đảo đang trôi nổi. Tất cả đều sắp xếp ở 4 phía và bảo vệ cung điện phía trung tâm. Nơi trung tâm có một ngôi điện đồng loang lổ rỉ xanh, cổ điển tự nhiên vô cùng, thế nhưng đây lại là món cổ khí mạnh mẽ nhất, chính nó nên mạch này mới có tên như thế, là một toàn tiên điện chân chính. Nghe đồn, bên dưới tòa điện đồng này có trấn áp một con suối, tầm bổ vạn vật, thai nghén vạn linh, có thể khiến cho toàn bộ thương thế giảm bớt rồi hồi phục như ban đầu. Đồng thời, nó cũng có thể làm cường tráng nguyên thần. Sau khi dùng những thứ tinh túy tiên đạo này để gột rửa thì thần hồn tinh khiết, càng ngày càng vững chắc bất hủ. Vùng đất thật tuyệt vời, đây chính là địa phương để bản vương dưỡng lão. Chó con chảy cả nước miếng nhìn chằm chằm khu cổ địa trung tâm kia. Trong lúc này nó cũng không hề nhàn rỗi gì cả. Cùng hành động với Thạch Hạo âm thầm phá tan một ít sát trận, nơi đây nhìn thì ôn hòa nhưng thực ra sát cơ tứ phía, sơ sẩy một cái sẽ bước vào tuyệt cảnh ngay. Bọn họ vô cùng cẩn thận, sợ đánh rắn động cỏ, phòng ngừa trận pháp bảo vệ mạnh mẽ nhất của nơi này thức tỉnh. Trận pháp càng mạnh mẽ thì lúc vận chuyển tiêu hao càng lớn, không có bất cứ đạo thống nào có thể vận chuyển nó quanh năm được, nếu không sẽ cần phải lượng lớn thiên tài địa bảo cung cấp. Phòng ngự nơi này vô cùng nghiêm cẩn, rất khó phá tan một lỗ hổng nào, nếu không phải chó con có lai lịch bất phàm, đã từng là sinh linh lĩnh vực tiên đạo thì cơ bản không cách nào tiếp cận được. Lần này tốn kha khá máu rồi đó nha, ngay cả bảo liệu vô thượng như thanh thiên thạch mà ta cũng dùng để phá trận luôn. Chó con nhe răng, trên người nó còn cất giấu một vài thứ, tất cả đều là bảo liệu kinh thế dùng để khắc ghi các loại phù văn đại trận, hiện giờ nó cắn răng dùng tới mấy thứ này. Làm sao để xới tung tòa điện đồng kia giờ, nó lại vừa khéo chấn áp phía trên nguồn suối, rút lấy thì không tốt lắm. Hai người thương lượng, đó là một cung điện tiên đạo rất khó lay động, nếu như có lựa chọn khác thì Thạch Hạo rất muốn thu lấy thứ này. Thế nhưng hắn biết, với cảnh giới trước mắt của hắn thì rất khó hàng phục được, cung điện này là pháp khí tiên gia, sở hữu uy năng khó lường, không phải người bình thường có thể đoạt được. Cẩn thận, Chí Tôn Cảo Tiên Điện đang ở đây. Thạch Hạo lên tiếng, như có như không chợt có một luồng tinh lực lan tràn tới, khiến nơi đây trở nên ngột ngạt. Bên trong một tòa cung điện đang có một ông lão đang hô hấp thiên địa tinh hoa, tiếp dẫn tiên vụ để tu luyện, đây chính là Chí Tôn đời thứ nhất của tiên điện. Hắn tu hành vô cùng lâu, thậm chí tuổi tác còn lớn hơn cả Vương Trường Sinh. Hắn tuyệt đối là một tổng những sinh linh có tuổi tác lớn nhất của kỷ nguyên này. Lão già này chẳng hề làm được chuyện tốt gì, ngang ngửa với đám gia tộc Trường Sinh kia. Lúc đế quan gặp nạn thì không hề tới giúp sức, nhưng ngày thường lại chuyên ra đi mưu hại các đối thủ trong cửu thiên. Thạch Hạo lẩm bẩm. Một sinh linh mạnh mẽ như vậy khi ngoại địch tập kích thì lại không xuất lực, nhưng năm đó lại nhằm vào và hạ tử thủ với cung điện Chí Tôn, dòng dõi tội huyết. Hắn hoài nghi, lai lịch của tiên điện này có gì đó quái lạ. À, có thể sống sót từ tiên cổ thế nhưng ta lại chưa từng nghe nói qua, tất nhiên chẳng phải là hạng người tốt lành gì. Chó con cười lạnh nói. Năm đó, phàm là những người tham chiếu, là những cường giả liều mạng tranh đấu thì nó làm sao không ấn tượng được chứ, làm sao chưa từng nghe nói qua được chứ. Chỉ có số ít chân tiên, lánh đời tránh né cuộc chiến và sau cùng bất đắc dĩ bị cuốn vào trong sát phạt, thì mới như vậy. Thạch Hạo thở dài nghĩ tới một ít chuyện xưa. Trong mắt lóe lên ánh lạnh, càng cảm thấy dòng dõi tiên điện càng đáng chém hơn. Côn Bằng có mối hận suốt đời, đã từng là chủ lực đối kháng với dị vực, không hề chết trong tay cường giả của dị vực, lúc lê lết thân thể thương tàn về thì lại bị một tên chân tiên, không bằng chó lợn hại chết. Chuẩn bị kỹ càng chưa, động thủ đi. Chó con nói, muốn cướp lấy nguồn suối tiên kia thì chỉ có tiến đánh bất ngờ, một đòn phải thẳng thì mới được, chứ không dù cơ hội cũng không có, chờ trận pháp của nơi này thức tỉnh thì rất khó tấn công vào. Được. Thạch Hạo chậm chậm thổ nạp rồi rút ra kiếm thai đại la, chuẩn bị vận dụng pháp khí này để bất ngờ đánh bay tiên điện bằng động kia, sau đó là nhanh chóng cướp lấy nguồn suối. Về phần trận pháp, hiện giờ đã được chó con xử lý gọn gàng rồi, phá giải tạm thời một con đường thông vào trong. Nhớ kỹ, thời gian vô cùng cấp bách, chớp mắt điện đồng bị đánh văng ra, thì trận pháp tiên đạo của nơi đây sẽ thức tỉnh ngay lập tức, thời gian của chúng ta cực kỳ có hạn. Chó con dặn dò lần cuối. Vù. Tinh khí của toàn bộ đất trời lập tức bị rút khô, thậm chí ngay cả ngôi sao ngoài vực ngoại cũng mờ đi, chỉ vì Thạch Hạo đang hít sâu một hơi cướp lấy toàn bộ tinh hoa trong càn khôn này. Lần này, hắn đã vận dụng toàn lực. Tới một bước này hắn đã ra tay, dĩ nhiên không sợ đánh rắn động cỏ nữa, đã kinh động tới tên Chí Tôn kia. Khắp nơi là cỏ cây héo úa, tinh khí điên cuồng tiến vào trong mũi miệng của hắn bao gồm cả tiên vụ nơi này, đồng thời vực ngoài trở nên đen kịt, nhật nguyệt tinh hoa bị cướp lấy. Những ngôi sao lớn cũng chấn động ầm ầm như muốn rớt xuống. Đây chính là uy thế của Chí Tôn, chỉ cần hít sâu một hơi là hút lấy tinh túy thiên địa, như muốn cướp đoạt toàn bộ linh khí bản nguyên của vũ nội này. Ầm. Trong lúc này, hắn sớm đã hóa thành một luồng ánh đỏ nhanh chóng lao tới, giơ thẳng kiếm thai đại lai trong tay chém về phía tiên điện. Bong. Thần quang dâng trào, dị đồng tựa như phi đao không ngừng tung tóe khắp nơi, sau đó lại tựa như sao băng đập sập hư không, đánh tan thiên địa. Tòa điện đồng bị một chiêu kiếm đánh bay, những dị đồng loang lổ theo tự nhiên văng bốn phía tạo nên cảnh tượng đầy đáng sợ, đi kèm theo đó là sức mạnh nguyền rủa. Ngày xưa Thạch Hạo từng trải nghiệm qua nguyền rủa của dị đồng này, thiếu chút nữa đã chết ở hạ giới và vượt qua được trong gian nan. Hiện giờ hắn đã trở thành Chí Tôn, đương nhiên dị đồng này sẽ không thể nào bị phá thể xông vào được, toàn bộ đều đang phòng ngự sợ sự cắn trả của pháp tắc ẩn chứa bên trong điện đồng. Điện đồng tản ra từng làn gợn sóng khuếch tán xung quanh, đó là ánh sáng màu đồng nhìn thì nhu hòa. Thế nhưng lực sát thương lại lớn tới khủng khiếp, hư không đứt ra thành từng khúc, hố đen không ngừng hiện lên ảnh hưởng tới sự ổn định của nơi này. Cũng trong lúc đó trên mặt đất chợt phát sáng, đó chính là trận pháp tiên đạo đã bị kích thích nên đang thức tỉnh, muốn bùng phát ra ánh sáng vô lượng. Xoẹt xoẹt xoẹt, chó con há miệng phun ra 3.000 chiếc cờ nhỏ, tất cả đều có lá cờ hình tam giác bay thẳng về trước, đón gió tung bay chọc thẳng tận trời xanh. Nó đang ngăn chặn trận pháp thức tỉnh. Ầm, đá tung tóe.

Bước vào trung kỳ chí tôn thì lão chắc chắn phải chết. Lão âm thầm run sợ, chỉ là một tên chí tôn, sơ ngày mà đã có thể tranh hùng với người vô địch lâu năm như lão rồi. Trong nhiên địa có một bóng người to lớn, sau lưng pháp thân đỉnh thiên lập địa của Thạch Hạo kia đang dần dần ngưng tụ, đó chính là tinh khí thần của dòng dõi hỗn thế ma viên hình thành. Bất luận là một bảo thuật nào, thì đều sẽ ngưng tụ ra tâm huyết của dòng dõi sáng tạo nên. Đây chính là một loại dị tượng vô cùng khủng khiếp, loáng thoáng tựa như thủy tổ của dòng dõi hỗn thế ma viên xuất hiện, nơi đây càng ngày càng bạo loạn hơn. Đều nói, một trong vài đại thần viên đã diễn biến thành nhân tộc, xem ra cũng có đạo lý của nó. Chí tôn của tiên điện hoảng sợ. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ lao tới, kiếm thai khủng khiếp hóa thành tiên quang chém lên trên điện đồng. Ầm, tiên khí đối kháng nhau, chí tôn quyền trưởng chạm kích nhau phát ra ánh sáng phù văn đầy chói mắt. Chí tôn của tiên điện bị chấn ho ra ngụm máu tươi đồng thời bay ngược ra sau. Khóe miệng của Thạch Hạo cũng đang rỉ máu thế nhưng thắng ở tuổi trẻ, ngoài ra còn nắm giữ chân hoàng bất tử thuật, liệt diễm che kín toàn thân, dục hỏa tiến lên, thương thế đang nhanh chóng khôi phục lại. Nhất định phải thành công, phải chiếm lấy tinh túy của dòng suối cuối cùng kia, đánh tan đường lui của tản tiên. Thạch Hạo thầm nhì. Cái gì? Chí tôn tiên điện nghe vậy thì sắc mặt trắng bạch, lời nói của tên đối thủ trẻ tuổi này khiến hắn bất an, hãi hùng khiếp vía. Là con chó con kia ư? Chí tôn của tiên điện rối loạn tâm thần, lẽ nào con chó con kia không hề từ bỏ, đang đi cướp lấy phần tinh túy còn sót lại của suối tiên kia? Các ngươi dám? Chí tôn tiên điện gầm lớn, lão đã liều mạng, đồng thời giết thẳng về sau, lúc này trái tim của lão đã đập loạn. Khóe miệng của Thạch Hạo ngậm lấy một nụ cười vô tình gào lớn một tiếng, khí tức trong thiên địa chợt thay đổi, hắn dùng hết khả năng dùng kiếm thai trong tay đánh văng điện đồng, chém thẳng về gần đối thủ. Có tòa điện đồng ở bên cạnh, thì dù cho ông lão của tiên điện có bị chấn ho ra máu tươi, thì cũng khó có thể diệt vong được. Pháp khí tiên đạo này bao phủ ở trên đỉnh đầu, vạn pháp đều không thể chém bay căn cơ tính mạng của lão được. Để thương tổn tới lão thì cần phải lực lớn, dùng sức lực thô bạo xông tới thì cũng không thể giết được. Hiện giờ, Thạch Hạo lợi dụng lão đang không yên tâm thần trong nháy mắt liền đánh bay điện đồng, và vọt tới gần chém giết đầy kịch liệt, liều mạng với chí tôn tiên điện. Đột nhiên, toàn thân của chí tôn tiên điện sởn hết da gà. Trong giây lát đó cơ thể căng thẳng cảm giác như ngày tận thế ập tới, lão nhanh chóng kêu gọi điện đồng. Thế nhưng lão đã chậm một bước, lão cảm thấy những pháp lực mà mình đang triển khai chợt suy yếu một cách nhanh chóng, những phù văn nổ tung bên trên cơ thể hoang nhưng chẳng hề có chút hữu hiệu gì. Miễn dịch pháp lực. Đã qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc Thạch Hạo lại lần nữa sử dụng tới sát chiêu cấm kỵ này. Sau khi hắn trở thành chí tôn và tìm được một cơ hội tuyệt hảo như vậy, hắn muốn nhân đây để chém chí tôn. Trước đây không lâu, Kim Thái Quân không hề cho Thạch Hạo cơ hội tốt nhất nào, bà lão kia không ngừng chạy trốn, không có tâm ứng chiến. Hiện giờ, hắn gặp được một vị cường giả lâu năm của tiên điện này, nên đã triển khai được tuyệt sát. Chí tôn tiên điện hét lớn động trời cao, chòm sao run rẩy. Trong giây phút tuyệt vọng cực điểm này thì lão đốt cháy bản nguyên sinh mệnh, không tiếc lưỡng bại câu thương, dù cho có chết cũng phải kéo theo Thạch Hạo. Thứ được gọi là miễn dịch pháp lực kia của Thạch Hạo đang nhanh chóng mất đi hiệu lực. Nhưng, hắn đã nắm chặt lấy cơ hội. Đầu tiên khống chế kiếm khí di kèm một luồng ánh đỏ, đó chính là ánh sáng của chát đao chảm tiên, phụt, đầu lâu của chí tôn cung điện bị chém bay, máu tươi vọt thẳng lên trời cao. Đầu lâu kia muốn chạy trốn, muốn mang theo mưa ánh sáng tiến vào hư không. Xoẹt, lại là một vệt ánh đó chém tan chiếc đầu lâu kia, chí tôn tiên điện hét thảm, nguyên thần lao ra và được một chùm tinh huyết bao bọc tiến vào trong điện đồng. Chạy đi đâu? Thạch Hạo hét lớn, bỏ qua thân thể của lão và nhấc theo kiếm thai đuổi theo. Hắn bổ ra một đòn thật mạnh về phía điện đồng. Bong! Tia lửa văng khắp nơi. Nguyên thần đang bên trong điện đồng kia hét lớn, bị một nguồn sức mạnh chấn cho dạn nứt và chùm tinh huyết kia lại đang bốc cháy. Tiên khí ngập tràn, điện đồng rung lắc dữ dội, nó xé ra tinh không rồi cực tốc bỏ chạy về phía vị trí của đạo thống này. Thạch Hạo truy kích theo sau, không tiếc lấy ra kiếm thai để nó hóa thành một vệt ánh sáng chém thẳng lên trên điện đồng lần nữa. Phụt! Chùm tinh huyết bên trong điện đồng kia đã tiêu hao sạch. Đã bị đốt thành tro bụi và nguyên thần kia hét thảm đầy sợ hãi, cuối cùng bục nổ tung. Không phải sức phòng ngự của điện đồng không mạnh mà là nguồn sức mạnh kia quá to lớn, và lại nguyên thần kia sớm đã trúng kiếm khí nên ngập tràn nguy cơ, thành ra không cách nào chịu đựng nổi. Hiện giờ, rốt cuộc đã nổ tung bên trong. Thế là cũng đã tiễn biệt được ông lên đường rồi. Hai mắt của Thạch Hạo sâu lắng tựa như tinh không, ẩn chứa chút lạnh lùng vô tình, lúc này mái tóc hắn phấp phơ đầy máu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.